Lục Vương con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Ô hô, nhưng là ta nghĩa đệ mới vừa rồi còn đang gọi đến các ngươi đây. Hắn nói muốn đi ra ngoài làm kiện chuyện gì, nhân thủ bên trên có chút biến động. Các ngươi còn chưa đi. Đã là thiếu chủ nghĩa huynh chí ngôn, hai người lập tức tin tưởng không nghi ngờ, vừa chắp tay liền đi. Lục Vương nhìn hai người đi ra, xoa xoa tay, liếm môi liền đi vào trong. Không phải dùng hôn, bằng không thì người liền không tỉnh nổi, cũng không biết loại sự tình này là thật hay giả. Nào có một cái như vậy đại mỹ nhân nằm ở trên giường chờ người hôn a, ta một chút cũng không tin, một chút cũng không tin. Ngoài miệng nói không tin, tay chân lại trung thực, từng bước hướng thủy cô nương trong khuê phòng đi. Hắn đi tới cửa, liền đã ngửi được trong phòng một trận mùi thơm xông vào mũi. Đây cũng không phải thẩm y nhân thiên sinh lệ chất, nàng tự có thiếu nữ da thịt tản mát ra tự nhiên mùi thơm cơ thể, lại không đậm đà như vậy. Nàng trong phòng mùi thơm đều là bởi vì thường xuyên muốn ngâm lạc đại phu đã phân phó tắm thuốc bố trí, người mới đến ngoài phòng, liền có thể ngửi được một trận hoa hồng hương khí. Ba cái này mùi thơm ta thích, không biết miệng nhỏ có phải hay không cũng như vậy thơm ác. Ta kỳ thật cũng không phải vì cái khác, chính là vì cứu ngươi. Cha tiên đưa ra tiên phương, là muốn lấy miệng độ dược, để bệnh nhân có thể nuốt xuống dược hoàn, phát huy dược lực. Cũng không phải hôn một chút liền tỉnh lại loại này nói mơ giữa ban ngày. Chỉ là Lục Vương nghe xong cố sự, đầy trong đầu suy nghĩ cũng chỉ có người ta thơm ngát miệng nhỏ, dược cái gì đã sớm quên sạch sẽ. Tay hắn sờ lấy cửa, đang định đẩy ra. Nhưng ngay tại một lần này đẩy tâm đó, lại rất có loại thiết ngọc thâu hương cảm giác. Cảm giác này lập tức làm cho hắn nghĩ tới đi qua vô số hồi, cũng là có cái nam nhân. Ở đêm khuya nội viện, lặng lẽ đi đến hắn nữ nhân trước phòng, cứ như vậy đẩy ra cửa phòng đi vào. Sau đó đỉnh đầu của hắn là hơn ra một căn lông xanh. Cảm giác này làm hắn không rét mà run. Hắn ngày xưa ở giữa vô luận đối mình nhìn chúng nhiều nữ nhân tốt, đối phương đều không thích bản thân. Chỉ có một lần lại một lần ô hô ai thai, ai tới lý giải nội tâm hắn yêu. Đột nhiên hắn toàn bộ hiểu. Lạc Tư Mệnh tại sao muốn cứu nữ nhân này, tại sao muốn mang về còn trịnh trọng mời đến danh thủ quốc gia đại phu, cha tiên nhân loại này cao nhân tới trị liệu, lại là vì cái gì không nói cho bản thân tin tức của nàng, vừa rồi vừa nhắc tới nàng, luôn luôn chấn định Lạc Tứ thiếu gia lại vì cái gì như vậy bối rối. Mọi thứ đều là bởi vì, Lạc Tư Mệnh yêu nữ nhân này. Tứ đệ nhất định là yêu nàng. Lục Vương Điện Hạ lẩm bẩm nói, tứ đệ nếu ưa thích nữ nhân này. Ta thân là huynh trưởng, há có thể đoạt hắn chỗ yêu. Hắn cuộc đời bị người lục vô số, thống hận nhất chính là đoạt người người yêu. Hôm nay ha có thể tự cam hạ lưu, làm cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu. Hừ. Một nghĩ đến đây, rút tay ra lui trở về, tay áo bay xuống, nên ngang liền đi, liền quay đầu nhìn một chút hứng thú cũng kiếm phụng. Có ai có thể biết, luôn luôn đa tình Lục Vương Điện Hạ, từ trước đến nay chính là như vậy lòng dạ rộng lớn. Lục Vương chân trước vừa đi không lâu, sân nhỏ một bên kia liền lộ ra một bóng người. Người này chính là Lạc Tư Mệnh đường huynh Lạc Tư Đỉnh. Hắn may mắn gặp dịp đi đến kề bên này, nghe được Lục Vương vung cái kia không còn hình dáng nói láo đem hộ vệ lừa gạt đi, có lòng muốn xem hắn muốn làm gì, lại nghe được hắn nói một mình. Tựa hồ bên trong có một nữ nhân đang mê man, cần người khác hôn nàng một cái mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa, tựa hồ vẫn Lạc Tư Mệnh trong lòng người. Lạc Tư Đỉnh cùng Lạc Tư Mệnh là tám đời đối thủ một mất một còn, tục xưng thiếp sai môn thần. Từ lúc còn nhỏ đến nay, Lạc Tư Đỉnh liền không có thắng nổi đích tôn đệ tử một lần. Mà cuối cùng đích tôn chỉ còn lại có một cái này tao nhã lịch sự, trung thực chứng trạc Lạc Tư Mệnh, Lạc Tư Đỉnh vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lạc Tư Đỉnh thụ mệnh lệnh của phụ thân, muốn ở trong tàm hồ trấn quan sát Lạc Tư Mệnh nhất cử nhất động. Hắn vốn chính là tinh lực thịnh vượng thanh niên nam tử, tu luyện liệt dương can đảm lục về sau đối nữ sắc nhu cầu càng sâu. Chỉ là không biết gần nhất tàm hồ trấn đang nháo cái gì. Tất cả trong thanh lâu chỉ cần là dung mạo hơi xinh đẹp điểm tất cả đều bị người đào đi. Hơn nữa không phải đào đi thanh lâu, là bị đào đi từ lâu. Lạc Tư Đỉnh đã sớm nghẹn vất vả, nghe nói trong này là Lạc Tư Mệnh nữ nhân, há có thể buông tha. Lục Vương chân trước vừa đi, hắn chân sau đẩy cửa liền vào. Ba cái gì, thơm như vậy. Khu nhà nhỏ này một mực có người trông coi, hắn xưa nay cũng không được đi vào. Cái này còn là lần đầu tiên đi đến nơi này. Ai biết vừa tiến đến chính là một cỗ nồng nặc dị hương. Hắn không dám cầm đèn, chỉ có xuất ra một căn cây châm lửa đến, mang theo hơi hơi một chút lửa quang đi vào trong, một mực đến cuối gian phòng, thấy được một tấm giường lớn. Trên giường lặng lặng nằm một danh đang ngủ say nữ tử. Nàng mái tóc tản ra, khoác lên hai bên vai. Lại không cho mặt người mang thần sắc có bệnh, lâu sự tình nghỉ ngơi cảm giác. Ngược lại là cảm thấy là hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm tiểu thư khuê các, đêm đọc mới thôi, trầm tĩnh ngọt ngào mà ngủ trên giường. Nhắm thật chặt trên hai mắt là hai hàng cong vểnh lên lông mi. Vừa dài vừa cứng, tựa hồ tỏ rõ lấy trong này cất giấu con ngươi là biết bao lấp lánh, cương liệt mà kiên cường. Sóng mũi cao liền như là nàng người này, dư người kiên cường rõ ràng cảm giác, cho dù là ngủ, vẫn có thần phong tăng vỏ, đến gần không khỏi cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Mà sung mãn môi anh đào lại như cùng nàng tuổi tác như vậy một dạng trổ mã mê người mà đang yêu. Nàng ngũ quan rõ ràng xinh cực đẹp, nhưng mà kiên cường cùng ôn nhu hai loại đặc chất theo nàng một hít một thở rất nhỏ biên độ không ngừng biến động, làm cho người không khỏi vì đó hoa mắt. Nàng màu da trắng nõn, lại không phải là cả ngày không thấy ánh nắng tuyết bạch. Nàng nhất định yêu thích ánh nắng, nếu không không có như thế tới gần ngọc sứ màu da. Như bôi lên một tầng tế nị sữa mật. Mặc dù cách quần áo chăn đông, vẫn cảm thấy cơ trượt như son, phảng phất cả người đều lộ ra một tầng xanh ngọc quang. Ở đây không cách nào tỉnh dậy thời khắc, không khỏi cảm thấy càng giống là một tôn tuyết tịnh trong suốt sứ trắng nhân ngẫu. Lạc Tư Đình nuốt nước miếng một cái, càng thêm cảm thấy miệng khô môi khô. Nguyên lai là dạng này a, tiểu tử kia ưa thích số tiền này, đây không phải tàng một cô gái tốt sao? Nhưng ngoài ý muốn gặp nữ nhân như vậy, Lạc Tư Đình lại ngược lại có chút ngộng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào ra tay tương đối tốt. Trong đầu đống nhiên vang lên Lục Vương lời nói là chưa bao giờ thấy qua loại này một hôn liền có thể tỉnh lại nữ nhân, rốt cuộc muốn nếm thử. Lạc Tư Đình liếm một liếm miệng, ánh mắt đã tập trung vào thụy cô nương tươi tư nị nhuận đôi môi không thả. Hắn hơi hơi khom xuống thân thể, mân mê miệng, đem một tấm mặt to đưa tới. Nhìn không được thở dốc càng ngày càng thô, giống như liền muốn hôn được. Liền muốn hôn được. Liền muốn. Đồng nhiên, kình phong tập thể. Lạc Tư Mệnh bên này cùng Di Vong Ưu đang nghị sự, ngoài cửa nghe được hai cái hộ vệ cầu kiến. Chính cảm giác kinh ngạc, hỏi một chút phía dưới mới biết được nguyên lai là Nghĩa huynh nói láo điều đi hai người này, chắc hẳn bản thân liền hướng thủy cô nương trong phòng đi. Cái này muốn thế nào không đổi. Tranh thủ thời gian trước tiên đem trong tay sự tình buông xuống, cùng Di trưởng môn một đạo hướng hậu viện bên trong chạy. Di trưởng môn phân biệt nhan phân biệt sắc, cũng biết nữ tử kia đối với Lạc Tư Mệnh nhất định có ý nghĩa trọng yếu. Cũng lo lắng Lục Vương sẽ làm ra dẫn đến huynh đệ quyết liệt chuyện ngu xuẩn. Ai biết hai người vọt tới thủy cô nương bên ngoài, lại nghe được bên trong phát ra một tiếng tan nát cõi lòng, phảng phất thân thể bị móc sạch kêu thảm. Đưa mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian đẩy cửa vào nhà. Hình ảnh trước mắt lại quá rồi rào lực trùng kích. Lạc Tư Đình ôm giữa hai chân vị trí giống đầu tại mặt đất dãy rủa, sắp gặp tử vong cá bơi, thân thể không ngừng khẽ cong khẽ cong. Hắn sắc mặt tái nhợt, miệng há thành hình tròn, một mực ở ô ô ô ô, ô ô ô ô. Chỉ là thanh âm so với hắn nguyên bản hùng hậu giọng nói tựa hồ có chút hơi cao, gần như trong hoàng cung thường nghe được thanh âm. Khiến người ta giật mình nhất, nhưng vẫn là trên giường. Một đầu bóng loáng tế nị thon dài chân dài, từ trong chăn đưa ra ngoài, cao cao dơ lên. Đầu này xương đùi thịt cân xứng, từ đùi đến bắp chân tầm đó cũng không rõ ràng khác biệt, hiển nhiên là trải qua rèn luyện, chính là vì một kích này thường xuyên luyện tập. Để cho người vạn phần kinh ngạc. Cái kia rõ ràng là một cái uy mãnh tuyệt luân, để vô số nam tử sợ hãi. Đến nay vẫn nghe thấy lo sợ, đoạn tử tuyệt tôn cước. Chúc mừng năm mới kỷ hợi 3. Chúc tất cả mọi người bản thân và gia đình năm mới ngập tràn hạnh phúc và tràn đầy niềm vui 3. Chương 542, Thán Nguyên mang thẹn đối anh hùng nước mắt, bên trên. Một đêm như thế sắc, một đêm như thế muộn. Gió đêm kéo thương tùng, nước nhẹ cuốn đỉnh nghỉ mát, mỏng lạnh khí lạnh dài đằng đang tăng ra, đem len ken vang dội tiếng nước chảy chiếu hết sức rõ ràng. Chỗ này biệt viện dựng ở Thái Hồ bên bờ, chiếm diện tích rộng lớn. Mở nhạt ánh đèn đêm khuya không dứt, xuyên thấu hơi mỏng sương ngủ, hình thành một tầng mỏng ánh sáng màu vàng che đậy. Trong nội viện nước chảy len keng, thương tùng đón khách, có thể nói là giang nam đại hộ nhân gia điển hình. Một hắc y nhân chèo thuyền du ngoạn trên hồ, giao động mái chèo chậm đến trạch viện cửa sau. Hắn cũng không gõ cửa, mà là kiên quyết mà lên, nhảy lên qua tường, tại rơi xuống thời khắc điểm nhẹ đỉnh ngói, chỉ phát ra nhẹ nhàng đạp tâm thanh, không thể so nặn ra hạt dưa đậu phộng một loại thanh âm hơi lớn. Nếu có võ lâm nhân sĩ ở đây, chỉ là đoạn đường này như thế tinh thục chuẩn chuẩn chấm nước khinh công, liền biết là đương thời cao thủ đến. Hắc y nhân lướt qua nóc nhà, dưới ánh trăng chiếu rọi ra hắn thân thể cao lớn. Cái này hắc y nhân tựa hồ cũng không quá muốn giấu giếm thân phận của mình, hay là có tuyệt đối tự tin không bị phát hiện, cứ việc quần áo trên người có màu đen, lại hoàn toàn không phải y phục dạ hành kiểu dáng, mà là một thân hắc sắc vải gấm cầm phục. Cùng nói là áo đen dạ hành, không bằng nói là nhà đại hộ nhân gia nào đó lao ra ban đêm xuất hành, chẳng qua là ưa thích trang phục nhan sắc đúng lúc là hắc sắc thôi. Vô luận từ chỗ nào một bên mà nói, luôn có so sánh người khác bất đồng mấy phần khí chất. Hắn tựa hồ khinh thường với làm cái này bị ổi hành vi, cho nên cố tình làm. Nhưng lần này khổ tâm muốn nói có hay không uổng phí cũng là khó nói vô cùng, nếu là người quen bắt gặp, chỉ là từ hắn bên eo trôi này ẩn thấu hào quang, mang theo từng tia nhiệt khí đại kiếm, thân phận đã vô cùng sống động. Lạc Kiếm Sơn Trang nhị gia Lạc Diễm cùng hắn Viêm Hoàng, giang hồ bên trong kẻ không quen biết cũng không nhiều. Lạc Diễm vượt qua tiến vào viện tử, đợi đến một chỗ hậu viện, hắn thân thể dừng ra, không chút do dự nhảy vào một ngụm giếng cạn. Tư thế thành thạo quyết đoán, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tới đây. Giếng đạo hướng xuống càng ngày càng rộng, mau đem chấm đất thời không ở giữa dĩ nhiên khoáng đạt, Lạc Diễm nhẹ nhõm xoay người khôi phục trên đầu dưới chân, vững vàng đập đất, thân thủ mạnh mẽ lại không kém thiếu niên. Hắn hơi vận công, mượn trên trời đầu nhập một chút nguyệt quang, bóng tối đáy giếng lập tức có đại khái hình dáng. Nơi này cùng bình thường đáy giếng không quá mức khác nhau, chỉ là ở cái nào đó phương vị trên vách giếng có cái không lớn không nhỏ vừa vặn cho phép một người bò vào đi lô rách. Hang động này không lớn, đi đến bò trong chốc lát lại càng ngày càng lớn, về sau đã có thể đứng thẳng mà đi. Lại sau này hành tẩu chốc lát Lạc Diễm liền là đình chỉ, hắn biết rõ nơi này hướng xuống tiếp tục đi cũng sẽ không có kết quả. Một bên kia đến cuối cùng chỉ là tuyệt lộ mà thôi. Nơi đây vốn là Lạc gia vì ứng phó ngoại địch mà thiết lập mật đạo, hắn tự nhiên rõ ràng trung gian chi tiết. Mà ở trong thông đạo này ở giữa một chỗ trên vách đá đã có một khối kim loại bản, Lạc Diễm lấy thủ pháp đặc biệt, vỗ nhẹ 3 lần, chụp lại 5 lần, vách đá cơ quan khởi động, rào hợp hai phiến cửa đá mở rộng, Lạc Diễm thong dong mà vào. Cái này phía sau vách đá là một gian thạch thất lớn, vừa mở cửa liền có thể trông thấy bên trong ngồi không dưới 500-600 người trang phục nam tử, mỗi người đều sinh nhân cao mã đại, có chút thậm chí nhìn qua có thể biết ngay tướng mạo liền cùng người Trung Nguyên khác biệt. Lạc Diễm vừa tiến đến, liền đón nhận cái này mấy trăm đôi ẩn không thân thiện con mắt, Lạc Diễm lại không có chút nào dao động, yên lặng đi đến thạch thất lớn cuối một chỗ cửa sắt chỗ. Nha, đây không phải Lạc Nhị gia sao? Cái này cửa sắt có người trông coi, nhìn thấy Lạc Diễm, tử khí sống dạng nói. Ngươi đã đến, chờ ta thông báo một tiếng. Cửa sắt này khóa lại rồi, bằng không thì mở không ra. Gã sai vật kia chỉ một khối nhô lên con đường bằng đá, liền ở chỗ kia ngồi một lát. Trong giọng nói rất có đùa cợt ý tứ. Lạc Diễm bất động thanh sắc. Không cần, đây là Lạc gia địa phương, Lạc mỗ sao phải cần người khác mở ra. Hắc, ngươi có chìa khóa. Lạc Diễm bỗng nhiên hít sâu một hơi, bàn tay bỗng nhiên đẩy, một cỗ đốt người khí tức phóng ra, chỉ nghe bang đương một tiếng, bàn tay đã đem cửa sắt đập bay ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi. Cái kia canh cổng gã sai vật thấy vậy ngốc, Lạc Diễm lạnh rên một tiếng, cất bước đi vào. Đi vào trong không đến 3 bước, không khỏi mày rậm nhíu lên. Cái này cửa sắt mở ra, một cỗ làm người ta sợ hãi dược khí liền phiêu tán đi ra. Căn mật thất này vốn là Lạc gia lãnh tụ tạm thời nghỉ ngơi địa phương, nhưng mà đám người này sau khi đến, lại làm trướng khí mù mịt. Lạc Diễm đứng ở cửa, cũng không đi vào. Vốn bởi vì cái này làm người ta sợ hãi khói thuốc. Hướng phía trước 10 trượng, mật thất này chính trung ương lúc này đốt một cái đại đỉnh. Liệt hỏa cháy hừng hực, đỉnh bên trong không biết do nấu lấy thứ gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong quần quận đồ vật cực kỳ đậm đặc. Một cái quòng xuống lão nhân cầm trong tay một căn vừa dài vừa thô một trượng, không ngừng quấy bên trong đỉnh đồ vật. Hắn một quấy, trong đỉnh liền bay ra hai trụ kỳ lạ sương mù. Đó là màu hồng cùng màu xanh biết hai loại sương mù, thành trụ bước lên, ở chỗ cao quấn quýt nhau, lại không chút nào từng dùng, lẫn nhau liên quan vu cáo, giống như sói báo cùng nhau đuổi. Cái kia màu hồng sương mù mang theo dị thường nồng nặc thơm ngọt, tựa hồ chúng người muốn say. Lục sắc sương mù lại là cay độc gây mũi, hơi chút đụng phải nước mắt mũi nước liền không nhịn được chảy xuống. Cũng không biết lao nhân vì sao có thể chống cự, tựa hồ không hề cảm giác tiếp tục ấy. Nhưng mà căn kia mục trượng lấy lên lúc, đã thấy đầu trượng dĩ nhiên biến mất hơn phân nửa, ngay ngắn mục trượng chiều dài đều ít đi rất nhiều. Mục trượng một mặt nơi cuối cùng phảng phất bị dã thu gì cắn một cái đi, mà địa phương còn lại là rậm rạp chẳng chịt tựa hồ là bị ăn mòn đến mục nát địa phương. Cái này mục trượng chính là ô mục chế, độ cứng có thể kháng kim thiết. Nhưng mà bất quá vào đỉnh chốc lát liền mất đi một đoạn, đỉnh kia bên trong nước thuốc ăn mòn lực mạnh quả thật là đáng sợ. Lạc Diễm biết rõ đây là Nam Cương bí truyền kịch độc khói độc, hai loại đều là cực kỳ lợi hại. Cho dù lấy hắn nội công tu vi, xa xa đứng ở chỗ này cũng phải vận lên toàn thân công lực chống đỡ, mới có thể chống cự ẩn phục trong lòng muốn buồn nôn đại thổ xúc động. Cho nên cũng không dám đến gần. Mật thất chính giữa trục cuối cùng bên trên có một tấm ghế đá, phủ lên một tấm hoa lệ bạch sắc da hổ, một cái nam tử vóc người khôi ngô ngồi xếp bằng phía trên, nam tử này nhắm hai mắt, rõ ràng trong phòng ánh đèn sung túc, lại chẳng biết tại sao thấy không rõ hắn tướng mạo. Nam tử bỗng nhiên ngửa đầu khẽ hấp, hai loại dị sắc xương mù liền muốn biến mất rất nhiều, mà nam tử trên mặt là hiện ra xích hồng, tựa hồ là hít vào hai loại khói độc hậu quả. Khói độc phiêu tán phương hướng chính là hướng hắn đi. Nam tử ngừng lại một đóa quỷ dị không rõ khói độc mây, để cho người nhìn đến liền cảm giác tim đập nhanh. Hiển nhiên hắn đang vận hành một loại nào đó kỳ quỷ ta công, một phòng này khói độc chính là vì hắn mà thiết lập. Nam tử hành công hơn nửa canh giờ, cả gian phòng ốc khói độc đều bị hắn hút sạch sẽ. Hai loại kỳ dị khói độc giờ phút này chính ở trong cơ thể hắn hóa nạp, thấy không rõ hắn khuôn mặt tình huống đột nhiên biến mất. Một tấm rõ ràng khuôn mặt xuất hiện, lại đáng sợ hơn. Trên mặt hắn bên trái hiện ra màu hồng bay bổng sưng, thành đỏ như máu, phảng phất trướng đến sắp phá gò má mà ra. Đến mức độ này vẫn còn đang không ngừng nâng lên, tựa hồ từng đầu kịch độc con rết ở trên mặt chậm rãi bò đi, dọa người vô cùng. Mà mặt bên phải lại là thành hố lõm. Tựa hồ là gương mặt bên trong ở một cái hút máu độc trùng, không dừng được đem huyết dịch hút máu. Da thịt cấp tốc xẹp khô, vừa mới chính đang tráng niên màu da bây giờ tựa hồ đã là 8-90 tuổi. Nửa gựa, nở dê mặt đều khô héo đến hiện ra mặt xương nguyên hình. Nóng nhìn thẳng không giống người, chỉ là hơi mỏng một tấm khô quắt da người bao lấy đáng sợ khô lâu mà thôi. Như thế đặc biệt tình cảnh thế mà xuất hiện ở cùng là một người trên mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin được. Vô luận là bên nào, đều cơ hồ có thể kết luận người này không còn sống lâu nữa, mất mạng tắt thở liền ở trong khoảnh khắc. Nam tử bỗng nhiên mở mắt, tả hữu hai trưởng vận lực hô kích, hai cỗ tuyệt đại lực đạo đánh vào một chỗ, tả hữu trên mặt xương cùng khô héo tựa hồ đi theo tả hữu lẫn nhau rời, không ngừng xưng lên huyết dịch bỏ thêm vào không ngừng khô héo khuôn mặt, con rết bò khắp trên mặt xương dần dần biến mất, mà bên kia gương mặt lại dần dần có huyết sắc. Tựa hồ hai bên độc vật âm dương lẫn nhau hợp thành, nam tử khuôn mặt bỗng nhiên khôi phục thấy không rõ lắm đặc chất, nhưng cho dù như thế cũng có thể nhìn ra hai loại quỷ dị tình trạng kia đã từ trên mặt hắn thậm chí trên người toàn bộ biến mất. Hai loại khói độc cũng cực kỳ không tầm thường. Màu hồng khói độc chính là lấy sinh ra từ Nam Cương núi lửa phụ cận xích luyện độc hạt, ngày đêm cho ăn độc dược, lấy hơn trăm độc hạt hội tụ đánh nhau, lưu lại cuối cùng chiến thắng một cái, xưng là xích luyện hạt vương. Lại dùng phương pháp này bào chế, dưỡng thành xích luyện hạt vương trăm con, lại tiến hành một lần sau cùng ác đấu, cuối cùng đản sinh cổ vương, chính là khói độc này nguyên liệu, xích hạt vạn huyết. Mà đổi thành một loại màu xanh biếc khói độc lại là thu từ độc rắn, này là Nam Cương vạn cổ độc vương tư tàng. 30 năm trước, vạn cổ độc vương bên người nuôi một cái màu đen dị cừu, chính là kịch độc vô cùng độc vật. Một ngày ra ngoài tìm kiếm độc vật thời điểm nhìn thấy một cái thực cốt kim tàm. Độc vương nóng lòng không đợi được, lợi dụng bản thân dị cừu đấu. Hai độc vật không phân cao thấp, đều không đến gần. Lại không chú ý tới dị cừu sau lưng một đầu lục sắc tiểu xà tiếp cận. Nó động như điện thiểm, trong khoảnh khắc liên tiếp hai cắn. Càng đem dị cừu cùng kim tằm đều độc chết, tiểu xà cắn chết bọn chúng về sau còn không rời đi, đem hai vật nọc độc toàn bộ hút đi. Cái này lục sắc tiểu xà gọi là bích lân xà, trời sinh trời dưỡng, chính là trí độc đồ vật. Về sau tiểu xà lại được hai đại độc vật độc chất, độc tính mạnh dĩ nhiên không gì có thể cùng. Toàn bộ thân thể xanh biếc cơ hồ mang theo bóng loáng, phun ra ăn mòn khói xanh đi tới chỗ, không ngừng thụ hại. Vạn cổ độc vương lại nói vừa vặn, dùng đủ loại thủ đoạn đem cái này tiểu xà chế phục. Thuần dưỡng đến ngày nay, dĩ nhiên là chiều cao vượt qua 3 trượng có thừa cự xà. Hai cái này đều là manh ác vô cùng độc vật, mà lại lão nhân kia đem hai cái độc trùng nọc độc thu góp nhặt trong ngày, để vào ở trong một cái đỉnh lớn tăng thêm vô số độc xương độc thảo trộn lẫn nấu. Nguyên lai nam tử tư tưởng cực diệu, hắn ủy thác lão nhân lấy hai loại độc chất đặc dị trình độ đến tiến hành âm dương lẫn nhau trục, bước ra trong cơ thể mình tiềm lực chống cự, nhờ vào đó đến để thăng bản thân công lực. Đương nhiên hai loại tính chất hoàn toàn ngược lại độc dược đều là kịch độc hết sức, nội công hơi kém chút chớ nói hít vào hóa nạp, chỉ là hít vào một ngụm đã chết thảm không nói nổi, nói thế nào luyện công. Phương pháp này mặc dù diệu tuyệt, nhưng muốn sử dụng, trừ bỏ cần như thế khó được độc vật bên ngoài, còn cần có khinh thường đương thời hùng hậu căn cơ. Lạc Diễm không khỏi thở dài, người này cưỡng ép lấy tuyệt đỉnh nội công hóa nạp độc tố. Như thế bá liệt luyện công phương thức, há có thể không tổn thương bản thân. Chính là đã luyện thành há lại sẽ không lưu di chứng. Cái này tà nhân thật sự tà ghê gớm. Lại ước chừng 15 phút đồng hồ, tất cả khói độc đều biến mất hầu như không còn, nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra khí vụ toàn bộ thành đỏ như máu. Không hỏi cũng biết nhất định mang kịch độc. Đình chỉ quấy cự đỉnh lão nhân đem hỏa diệt, lại đi đến bên người nam tử, cũng không biết dùng thủ pháp gì, chỉ thấy hắn vung tay lên, liền đem những cái kia màu đỏ khói độc nhất thanh mà không. Nam tử lúc này mới từ từ mở mắt, hiển nhiên sớm đã biết rõ Lạc Diễm ở đây. Trực tiếp nhìn về phía hắn nói, tìm ta chuyện gì? Lạc Diễm im lặng đến gần, mãi đến chỗ ngồi trước ngoài mấy trượng, đem trên lưng một bao quần áo ném xuống đất, phát ra kim thiết và chạm thanh âm. Ba đây là tử dạ quỷ khốc quỷ bà đao cùng bạch tử kiếm, đao kiếm đều tại. Nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất đao kiếm, chỉ là cười nói. Vậy người đâu? Chết sao? Giết một cái khác vừa mới giao thủ liền thua trong tay của ta, hiện tại hẳn là mới tỉnh lại. Nam tử nghiêng nghiêng ngồi ở trên ghế đá. Lộ ra một vòng cười tà, người không chết, ngươi trở về để làm gì? Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lạc Diễm nhìn chằm chằm nam tử, thanh âm như thú gầm nhẹ, tựa hồ đè nén cực kỳ giận dữ ý, hô, A Bất Lạc Tư. A Bất Lạc Tư, thân làm quỷ vực chi chủ nam nhân tựa hồ đối Lạc Diễm cái phản ứng này từ trong thâm tâm cảm thấy có thú, mang theo đùa bỡn nộ khí chứa đầy hào hiệp hào hứng, đùa cợt một dạng quệt quệt khoe môi. Đối với ta như vậy nói chuyện thực được chứ? Ngươi cái này đồng phạm. Ngươi có phải hay không quên đi nên đối đãi ta vị này đồng minh thái độ? Nếu quả là như vậy, ta không ngại sẽ dạy ngươi một lần. Tựa như chúng ta lần thứ nhất ở kiếm tâm tiểu trúc gặp mặt thời điểm một dạng. Lạc Diễm đã sớm thua bởi nam nhân này. Không chỉ một lần, trừ bỏ hắn từng đi tìm Lạc Danh vì luyện thần chú hội một cái giải thích hợp lý, ở kiếm tâm tiểu trúc cùng nam nhân này bắt đầu thấy một lần kia, hắn từng trước sau 4 lần bại bởi hắn. Lần thứ nhất giao thủ, ở nơi này nam tử chơi địch phía dưới còn từng giao thủ vượt qua 30 chiêu. Về sau một lần không bằng một lần, lần trước so chiêu, hắn chỉ có thể đón lấy đối phương 5 chiêu mà thôi. Cùng cái này Bắc Cương Phỉ Đồ kết minh, là hắn đại ca ý tứ. Lạc Diễm là tự mình gặp mặt qua Lạc Danh, từ chỗ của hắn tiếp nhận được kết quả. Cái này tự nhiên cũng là cho đến nay, A Bất Lạc Tư cũng không đối với hắn hạ sát thủ một trong những lý do. Ngươi đến cùng còn cần bao nhiêu binh khí nữa mới đủ? Lạc Diễm bất mãn quát, ta đã trước sau cho ngươi đi săn đến hơn 10 thanh binh khí. Luyện thần chú hội vừa đến, tự nhiên có vô số binh khí lên sân khấu, ngươi cần gì muốn ta hưởng làm tiểu nhân? Đã không sai biệt lắm. Đối với vấn đề của ngươi, ta có thể cho ngươi 3 cái giải thích. A Bất Lạc Tư đùa cợt một dạng dựng thẳng lên ngón tay. Đệ nhất, luyện thần chú hội phía trên quá nhiều võ lâm chính phái, trong đó không thiếu võ đăng và lư sơn kiếm quan cứng như vậy tay, khó có thể quang minh chính đại cướp đoạt vũ khí. Ngươi nếu là không muốn Lạc Kiếm Sơn trang thành võ lâm công địch, khi chưa muộn đừng nói loại này lời suối quẩy. Đệ nhị, sẽ bị ta chọn thành đối tượng, hơn nữa liền nhìn đều thấy không rõ ngươi là ai liền thua ngươi người, căn bản không có sinh ra kiếm đảm tư cách. Liền ở chỗ này rút lui tối thiểu còn có thể bảo trụ đồng bạn tính mệnh, bất để chính đạo môn phái một cỗ khí toàn bộ chặt, ta đây là bao nhiêu từ bi. Mà đệ tam, A Bất Lạc Tư ánh mắt tự như hùng sư đồng dạng đứng ngạo nghễ nam tử trên người đi dạo mà qua, cười lạnh nói. Ta nghĩ nhìn một cái từ trước đến nay rất có ngạo cốt Lạc gia nhị gia, không cam lòng không muốn vì ta giết người bộ dáng. Thoạt nhìn quả nhiên là tâm thần thanh thản. Câu nói này quả như A Bất Lạc Tư suy nghĩ, Lạc Diễm khí nổi giận đùng đùng, Dương Trường nói. Cầu tặc, lão phu liều mạng với ngươi. Chương 543, Thán Nguyên mang thẹn đối anh hùng nước mắt, phía dưới. Đây là lần thứ 5 động thủ. Lạc Diễm vận chuyển tụ toàn thân kinh lực ở một trường, liệt dương can đảm lục nội lực tăng lên đến đỉnh phong. Mặt bàn tay cơ hồ rượu ra chói mắt ánh lửa, khốc nhiệt chỗ vừa mới đỉnh lâu ngọn lửa vẫn còn có chỗ không kịp. Đây là Lạc Diễm đem hết toàn lực một trường, hắn tự biết võ công không kịp, nhưng cầu một kích toàn lực có thể đối cái này tà nhân tạo thành tổn thương, đã đem sinh tử không để ý. An tọa trên ghế đá nam tử, ở nơi này phản đối giả nhìn bằng nửa con mắt một trường trước mặt, đột nhiên biến mất. Hắn cũng không có né tránh, mà là lấy Lạc Diễm con mắt bắt không tới tốc độ, đã vọt đến Lạc Diễm trước người. Ngăn tại giữa hai người, là A Bất Lạc Tư cái kia nở rộ hồng quang năm đấm. Trường lực đâm vào tầng kia lồng ánh sáng màu đỏ phía trên, liền giống như là ngược gió hỏa diễm, đột nhiên ảm đạm rất nhiều. Lạc Diễm toàn lực một đòn, theo hắn tiến sát từng bước, ở hồng quang trước đó bị tầng tầng suy yếu, cho đến oanh đến A Bất Lạc Tư trên quyền thời điểm, đã gần như bất lực. Quyền trường va nhau, không có chút nào bá khí, tiếp xúc khí lực cũng không thể so đưa cho chính mình cổ động ủng hộ vỗ lại bàn tay thời điểm hơi lớn. A Bất Lạc Tư năm đấm vào lúc này chợt biến hóa thành chỉ. Ở Lạc Diễm không kịp phản ứng thời điểm, phóng tới bên gáy của hắn, lại không có thả kình. Thắng bại đã định. Lần này động thủ, chỉ qua 2 chiêu. Vừa rồi Hồng Quang là có ý gì, Lạc Diễm rất rõ ràng. Thế gian võ lực đỉnh phong đại biểu, trúc chiêu ưu hình chỗ kỳ diệu, Lạc Danh không ít cho em ruột giảng giải. Dù cho chân chính gặp, Lạc Diễm vẫn là có sức liều mạng, mỗi lần giao thủ, đều không có lần này bị thua nhanh như vậy khoa trương. Phảng phất hắn đã không còn là một kiện có thể đối A Bất Lạc Tư tạo thành tổn thương vũ khí. Mà là gạch ngói tường đất, cỏ khô lá rụng, không có chút nào tính chất uy hiếp. Lạc Diễm chính chủ lại biết nguyên nhân, A Bất Lạc Tư so với lần trước giao thủ với hắn thời điểm, trở nên mạnh hơn. Hắn chẳng những nhìn thấu mình chiêu số, hơn nữa tự thân công lực lại có đột phá tính tiến bộ. Người này tà công, vậy mà có thể ở trong ngắn hạn làm hắn đột phá tới này, cứ tiếp như thế, thế gian rốt cuộc người nào có thể địch. Áp đảo tính cảm giác tuyệt vọng làm cho Lạc Diễm mắt tối sầm lại, như muốn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Trừ phi là Lạc gia hai chữ đặt ở đầu vai, đã có tuổi Lạc nhị gia ở cái này đồng dạng cảm giác gáp bách trước đó, chưa hẳn có thể đứng vững như bàn thạch. Ngươi, thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngươi bộ này bướng bỉnh tính khí quả nhiên là chín châu không kéo lại. Thôi, ta buông tha ngươi 4 lần, không quan tâm lần thứ 5. A Bất Lạc Tư thu hồi nằm đấm, quay người đi trở về ghế đá, phía sau lưng bỏ mặc mở ra, không có chút nào đối sau lưng Lạc Diễm tiến hành phòng bị. Cái này tự nhiên không phải tín nhiệm, mà là xích lóa loạ vũ nhục. Lấy Lạc Diễm bậc này ngạo tính, xưa nay đương nhiên sẽ không nghĩ đến đánh lén loại sự tình này. Vậy mà lúc này ở Lạc Diễm trong đầu chiếm thượng phong, lại là phô thiên cái địa từ sau đánh lén 4 chữ. Loại cảm giác này sinh ra đối với Lạc Diễm mà nói, đã tuyệt không dễ chịu. Thế nhưng là A Bất Lạc Tư thái độ lại càng thêm trực tiếp, cho dù ngươi làm như thế bị ổi sự tình, ở trước mặt ta y nguyên chỉ có thất bại một cái này kết cục. Cử động này cùng vũ nhục tựa như một đầu roi ra trực tiếp quất đánh vào Lạc Diễm kiêu ngạo tự tôn phía trên, đau nhức cơ hồ nhỏ máu, muốn phát cuồng kêu to. Nhưng hắn giờ phút này chỉ có ẩn nhẫn lại, một lòng muốn chết đối với bây giờ Lạc gia mà nói, hậu quả xấu là tai nạn tính. Hắn ẩn nhẫn làm cho A Bất Lạc Tư rất là hài lòng. Lạc Diễm không biết là, A Bất Lạc Tư mỗi một lần đánh bại hắn lại không đoạt hắn tính mệnh, trong đó tự có thâm ý hắn có đại sự cần dùng đến Lạc Diễm người này. Mà bậc này ngoan cố bướng bỉnh tính người, dùng thông thường thủ pháp không cách nào đánh bại. Nhất định phải cho lần lượt tin phục cùng khuất nhục, hơn nữa tinh thần thủ đoạn, mới có thể để hắn từng điểm một trở thành có thể cho mình sử dụng quân cờ. Cho tới bây giờ hiệu quả đều làm A Bất Lạc Tư hài lòng. Lạc Diễm đã không giống như là lần đầu như vậy tính tình dữ dằn, mà là có thể kiềm chế nộ khí hoàn thành bản thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho dù là giết người đoạt bảo, đạo cụ. Có lẽ liền Lạc Diễm mình cũng không rõ ràng trong cái này mơ hồ chuyển biến, đối với hắn đang dần dần vì A Bất Lạc Tư sử dụng chuyện này, cũng không thể thanh trừ cảm giác được. A Bất Lạc Tư ngồi trở lại ghế đá, tựa hồ khá là thoải mái, Độc Vương, lần này vận công như thế nào? Lão nhân kia, bị Nam Cương truyền thần lại thần đương đại kỳ nhân, vạn cổ Độc Vương. Dọn dẹp vật phẩm của mình, thản nhiên nói. Tất cả thuận lợi. Hắn tựa hồ ngôn ngữ không nhiều, A Bất Lạc Tư cũng thành thói quen bộ dáng, ngược lại hô, Si Mị, ngươi có thể đi vào. Một cái khác phiến một bên kia, sớm đã chờ đợi đã lâu Si Mị đi đến, hành lễ nói, tham kiến chủ nhân. Thần sắc không còn lúc trước thân mật, ngữ khí tuy là cung kính, cũng là dùng giải quyết việc chung ý vị chiếm đa số, mặc cho ai cũng có thể nghe được trong đó lãnh đạo. A Bất Lạc Tư tựa hồ không để ý đến điểm ấy, cười nói. Ba đây là mới tới vũ khí, ngươi hảo hảo thu về. Đúng. Si Mị tự đi thu thập vũ khí, Lạc Diễm nhịn không được hỏi. Ta còn muốn làm việc này đến khi nào? Ngươi gấp làm gì? Lạc Diễm hừ lạnh nói, bây giờ Tam Hồ trấn bên trên tất cả mọi người đang truy xét, những cái kia ngưu quỷ xà thần chưa hẳn tra không được ta Lạc Kiếm Sơn Trang. Đến lúc đó ngươi nói thế nào? Nguyên lai Lạc nhị gia lo lắng chính là cái này, ngươi đừng lo lắng, hiện tại tự có một đám người trở thành chúng ta hình nhân thế mạng. Lạc Diễm cao mày nói, ba cái gì? Ngươi nói tử dạ quỷ khốc bên trong chết một cái, tổn thương một cái, ta cho ngươi biết, tổn thương đã chữa khỏi. Mà chết cũng còn chưa có chết, gặp cái y thuật cao minh đại phu, lập tức liền chữa khỏi. Lạc Diễm còn đến không kịp phản bác, A Bất Lạc Tư liền tiếp lời nói, cần gì giả ngu? Ngươi giết Bạch Tử Huyền một ngón kia không vận chuyển toàn lực. Nghe nói ngươi Lạc nhị gia bất luận hai đạo chính tà đều được hoan nghênh, cùng tử dạ quỷ khốc cũng coi như là có chút giao tình. Ngươi tận lực lưu hắn một cái mạng. Chính là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được cái cao minh đại phu có thể trị hết hắn. Lưu một người sống tối thiểu cũng lưu cái hy vọng là không phải sao. Lạc Diễm giữ im lặng, tựa hồ là bị nói trúng rồi. A Bất Lạc Tư cười lạnh nói, cũng bởi vì ngươi những cái này nhảm chán cho vặt, tử dạ quỷ khốc, tối nay cũng sẽ bị diệt môn. Ngươi nói cái gì? Ta lúc ấy áo đen che mặt, Bạch Tử Huyền cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi vì sao muốn giết hắn cả nhà? Ta không thể để kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất. Vô luận đối tượng là ai, nhìn thấy cái gì, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta liền muốn giết. Lạc Diễm trên mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi, lại không có lại lần nữa ra tay. A Bất Lạc Tư hiển nhiên rất hài lòng phản ứng của hắn, vừa cười nói. Tam Hồ trấn bên trên chuyện phát sinh, nhất cử nhất động trốn bất quá của ta nhãn tuyến, chớ có lừa mình dối người. Cái kia trên trấn cứu người người dùng tên giả là Trung Minh, chính là người trong triều đình. Ta đã từng gặp mặt hắn, ý thuật quả nhiên rất cao minh. Nghe được Trung Minh hai chữ, Si Mị nhịn không được lạnh rên một tiếng. Nàng ngày đó cũng bởi vì cùng nhóm người này là địch, cánh tay bị Dạ La Bảo chủ mạnh mẽ kéo đứt. Về sau vạn cổ độc vương cho nàng nối chi, cánh tay mặc dù tiếp hảo, thế nhưng là võ công lại tối thiểu ngã ba thành. Hơn nữa gãy chi về sau, Dạ La Bảo chủ cái kia nhổ một cái thống khổ, đến nay lưu tại chỗ gãy chân. Cứ qua vài ngày liền sẽ nổi lên thân thể, đau đến không muốn sống, cần phải lấy đại lượng thuốc tê chấn định mới có thể làm dịu. Độc Vương nói đây là huyễn chi đau nhức, chính là từ ngày đó mãnh liệt sợ hãi và ấn tượng lưu lại, không thuốc có thể trị, chỉ có thể tự cứu. Si Mị cầu cứu không cửa, mỗi mấy ngày liền muốn ôn lại một lần gãy chi thống khổ, bảo nàng như thế nào không cắn răng thống hận. Bọn họ đống nhiên hiện thân, lại không biểu lộ thân phận, đáng đời bọn họ trở thành hình nhân thế mạng. Lấy bọn họ khả nghi, những cái kiêng như quỷ xà thần sẽ không bỏ qua cho bọn họ. A Bất Lạc Tư nhàn nhạt đối Lạc Diễm nói. Nhóm người này là vì tìm kiếm mất tích thẩm y nhân mà đến. Bây giờ nếu ở trên trấn, nói không chừng thẩm y nhân cũng ở cái kia, thẩm y nhân đối ta tác dụng không nhỏ. Ngươi nếu có thể vì ta tìm tới, ta tha tử dạ quỷ khóc cả nhà, chỉ giết Bạch Tử Huyền như thế nào? Lục Phiến môn phó tổng đốc thẩm y nhân. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đây cũng không phải là ngươi cai quản sự tình. Làm sao? Ngươi còn không muốn đáp ứng. Tốt, liền một lời đã định. Thống khoái. Mặt khác còn có một việc. Ta nghe nói nhóm người kia ở Tàm Hồ Trấn mở một gian tiểu lâu gọi là Long Phượng Điếm. Trấn trên như quỷ xà thần đều đi nơi đó tìm bọn họ để gây sự. Ai biết vậy mà toàn bộ chúng độc, bị nhất cử đánh ngã. A Bất Lạc Tư rất có hăng hái chuyển hướng vạn cổ Độc Vương. Độc Vương, là cái gì để cho ngươi giả như này tích cực, thế mà chủ động xuất thủ? Là đám người kia đắc tội ngươi sao? Lão nhân phối hợp loay hoay một chút bình quán, lạnh nhạt nói. Bẹ lũ su nịnh, không đáng xuất thủ. Ngữ khí cũng chưa chắc như thế nào cung kính, A Bất Lạc Tư không chút nào không coi là thật. Giữa hai người tựa hồ có loại ẩn hình ăn ý. Vậy thì thật là kỳ quái, không phải là ngươi, ta tạm thời cũng nghĩ không ra được trên giang hồ còn ai có bậc này bản lĩnh. Si Mị Lạc Diễm đều xưng không biết, A Bất Lạc Tư cũng không miễn cưỡng, trầm ngâm nói. Ba chuyện này trước tạm thả một chút. Vong Lượng đến nay tung tích không rõ. Không thấy nàng, rất nhiều chuyện tiến hành lên phiền phức không nhỏ. Độc Vương thuật dịch dung có thể xưng xảo đoạt thiên công, nhưng mà tốn thời gian nhọc nhằn. Vẫn là không kịp nổi nàng huyết yêu tầm biến pháp, chỉ cần huyết nhục tinh nguyên liền có thể thiên biến vạn hóa, đến nhanh nhẹn như vậy tiện lợi. Nàng ngày đó thất thủ bị bắt, ta phái người theo sát đám người của triều đình kia, thừa cơ cứu trở về. Tuy nhiên lại bóng người cũng không trông thấy. Si Mị bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nàng đột nhiên biến mất, không biết là có hay không cùng cái kia Dạ La bảo chủ có quan hệ. A Bất Lạc Tư nghe thấy Dạ La bảo chủ bốn chữ, trong lúc nhất thời không có trả lời. Si Mị biết rõ đây là hắn một cái tâm bệnh, lúc này cố ý nhắc lên, cũng không biết có phải hay không cố ý gây nên. Vắng vẻ trong thạch thất bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, cái này truyền thừa nhiều năm mật thất bên trong một khi không người nói chuyện, phảng phất liền thời gian cũng cùng nhau đông kết, khó chịu làm cho lòng người sinh bực bội. Làm sao? Nói chuyện trước đánh vỡ trầm mặc là Độc Vương, bề ngoài đần độn lão nhân lại tại thời khắc này rõ ràng bắt được không khí biến hóa vi diệu. Còn có thể để ngươi thất thủ đối tượng. A Bất Lạc Tư trầm ngâm nửa ngày, song quyền không tự chủ nắm chặt. Sớm muộn món nợ kia, muốn về Đại La Sơn thanh toán rõ ràng. Lạc Diễm lại là lần đầu tiên nhìn thấy A Bất Lạc Tư bộ dáng như vậy, nguyên lai, cái này tà nhân cũng không phải là toàn vô địch thủ. Hắn vẫn là có quan tâm đối thủ. A Bất Lạc Tư tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này, chuyển di nói. Vong Lượng biến mất, tình nhân của nàng cũng không thể không đi tìm nàng. Như quỷ hắn ở đâu? Si Mị thản nhiên nói, hắn mấy ngày trước liền dẫn người đi ra, không biết đi địa phương nào, chỉ nói là có một số việc muốn làm. Như tất yếu, ta có thể dùng bí mật hiệu triệu hắn trở về. Không được, tên kia tính tình dã dứt. Chuẩn là tìm người luận võ đi. Dạng này cũng tốt, thừa cơ gặp gỡ giang nam võ nhân, cũng cho bản thân đánh cái ngọn nguồn. Dùng bí mật hào thông chi hắn đi tìm Vong Lượng là được, không cần phải nói đến mặt khác. Tuân mệnh. A Bất Lạc Tư lại nói mấy cái chú ý hạng mục, gọi đến một chút người tiền đến, bàn giao về sau nhiệm vụ. Những chuyện này xem ra đã sớm nên hoàn thành, lại ở hiện tại mới ra lệnh. A Bất Lạc Tư tuyệt không phải là một trì hoãn người, hiển nhiên hắn bởi vì luyện công mà làm trễ nải không ít lúc. Lạc Diễm thầm nói, hắn xưa nay luyện công cũng không cần cù, lúc này nóng lòng tăng thực lực lên, chẳng lẽ cùng cái kia Dạ La bảo chủ có quan hệ. Người này hướng xưng giang nam một kỳ, năm đó một mình cùng Lư Sơn kiếm quan một trận chiến danh chấn giang hồ. Mặc dù không có thủ thắng, nhưng như thế quang minh chính đại cùng Lăng Gia quyết đấu, nhưng đến nay bình yên vô sự người, người này vẫn là khai thiên tích địa cái thứ nhất. Thật chẳng lẽ có quỷ thần khó lường cơ hội? A Bất Lạc Tư tựa hồ có thể từ Lạc Diễm mắt không biểu tình bên trong nhìn thấy ý nghĩ của hắn, trong lòng ngực sinh ra vẻ không thích. Lạc nhị gia, tới phiên ngươi. Như thế nào? Ta không phải nên vì ngươi tìm thẩm ý nhân sao? Cái này hiển nhiên, thế nhưng là nhiệm vụ của ngươi còn không có kết thúc. Ta nghe nói cuồng sa môn bảo đao bên trong chứa ô kim thành phần, ngươi đi vì ta mang tới. Lạc Diễm mắt mở trừng xem, cả giận nói. Ta đã nói qua. Còn tiếp tục như vậy ta nhất định sẽ bị hoài nghi. Mặc kệ ngươi coi ai là hình nhân thế mạng, cháu ta Tư Mệnh không phải người ngu. Hắn sớm muộn sẽ chú ý tới sự tình không thích hợp, cuối cùng tra được trên người ta. Ta cho ngươi biết, hắn làm người tính tình chính trực, tuyệt sẽ không bởi vì ta là hắn nhị thúc mà đi bao che. Chờ ta sự tình lộ ra ánh sáng, ngươi cái gì cẩu thí kế hoạch cũng đừng hòng muốn thực hành. Đừng há miệng ngậm miệng ta khó nghe như vậy. Ta với các ngươi Lạc Kiếm Sơn Trang là minh hữu quan hệ, ta làm tất cả, đơn giản là lấy người tiền tài thay người tiêu thai. Ta còn không biết trên đời có dạng này 5 lần 7 lượt uy hiếp đồng minh người hợp tác. A Bất Lạc Tư mắt lộ ra hung quang, cười nói. Bởi vì trên đời này liền xem như minh hữu, cũng có phân chia cao thấp. Ta chỉ cùng ngươi đại ca Lạc Danh là bình đẳng quan hệ, người còn lại không có tư cách nói điều kiện với ta. Ba bất quá ngươi nói không sai, cháu của ngươi không giống ngươi nhi tử, đích xác là một người thông minh. Hắn có bản sự này tra được trên người của ngươi. Lạc Diễm trong lòng hiện lên một trận dự cảm bất tường, khẩn cấp đè nén xuống nhảy sắp một đập nhịp tim, sợ cái này tà nhân từ bản thân cái kia một chút sợ hãi trong hơi thở phân tích ra cái kia tàn khốc ý nghĩ. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ hãi ta ra tay đối phó ngươi chất tử sao? Lạc Diễm nhắm mắt nói, ngươi không dám động đại ca ta nhi tử. A Bất Lạc Tư cười nói, ngươi nói quá đúng. Ta làm sao sẽ dám động đại ca ngươi nhi tử, chúng ta thế nhưng là minh hữu A. Ở Lạc Diễm hơi thả lỏng trong lòng trong nháy mắt, A Bất Lạc Tư duỗi ra một ngón tay, vô thanh vô tức khoác lên Lạc Diễm vai bên cạnh. Cho nên, muốn mời ngươi động thủ A. Lạc Diễm vẹt ra cái này y mắng tới ngón tay, cả giận nói, nằm mơ. Ta ha có thể bởi vì ngươi mà hại đại ca ta cốt đủ. Đừng khẩn trương như vậy a, ta nói qua, đại ca ngươi nhi tử, ta không dám động. Thế nhưng là, hắn là cái tiềm ẩn uy hiếp. Ta không muốn ngươi giết hắn, ta muốn ngươi dẫn ngươi Lạc Kiếm Sơn Trang tinh nhuệ bắt lấy hắn, giam lỏng, cái này cũng không làm khó dễ a. A Bất Lạc Tư đưa ra Lạc Diễm không muốn nhất chấp hành phương án, nhẹ nhõm làm cho người tức giận. Nếu là giết người mệnh lệnh, hắn vẫn có thể ngoan cố chống lại, nhưng loại này thoạt nhìn tựa hồ nhưng chấp hành mệnh lệnh nhất là muốn mạng. Giống như là một cái thủ đoạn mềm dẻo, tựa hồ cũng không chí mạng, lại chân thực chém vào trên người. Ngươi nếu không động thủ, liền để tay của ta bước lên tên của ngươi động thủ. Ngươi phải biết ta người muốn bắt người, là không hiểu được lưu thủ. Nghe nói Lạc gia thiếu chủ võ công không tệ à, không biết phải dùng cái biện pháp gì đến để cho hắn khuất phục. Quỷ vực nhất hỏa có cái này chấp hành năng lực Lạc Diễm không chút nghi ngờ, võ công của bọn hắn cùng thủ đoạn đều là số một. Lạc Diễm xưa nay đối đứa cháu này lãnh đạm. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Lạc Danh con độc nhất. Nếu là xảy ra chuyện gì, Lạc Diễm quả thực không dám tưởng tượng đại ca sẽ như thế nào đau lòng. Cân nhắc liên tục, Lạc Diễm chỉ có uổng phí thở dài. Tuân mệnh. 4. Các vị nắm chắc cơ hội cuối cùng tham dự rút thưởng A. Tuần này trúng thưởng tỷ lệ là cao nhất, đừng bỏ qua cuối cùng một ngày. Chương 544, tự suy nghĩ y nhân đảo ngược đá. Ta, ở nơi nào? Thẩm y nhân từ từ mở mắt. Trước mắt là đen kịt một màu. Đây là nhìn một cái nhìn không thấy đáy, phảng phất tất cả quang mang đều bị hấp thu hầu như không còn, thâm trầm đen kịt. Nàng không cách nào xác nhận mình bây giờ ở nơi nào, thậm chí không cách nào xác nhận mình có phải hay không còn sống. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nhiều thử mấy lần, thẳng đến nàng rốt cục phát hiện, loại này đen kịt có kiểu khác nàng gặp qua tất cả hắc sắc. Không, nói chính xác, loại này đen kịt nàng cũng là thấy qua. Mỗi đêm nhắm mắt chưa chìm vào giấc ngủ thời điểm, loại này hắc sắc là nàng thường thấy nhất nhan sắc. Thẩm y nhân không phải không nhìn thấy, mà là không thể nhìn. Mở to mắt chuyện này, bản thân liền là một cái ảo giác. Ba cứ việc từ lâu dài ngủ đông bên trong thức tỉnh, thẩm y nhân không tốn quá lâu liền đã thu hồi linh đài thanh minh. Ý thức của nàng là tuyệt đối thanh tỉnh. Thính giác cùng khứu giác càng là hoàn hảo vô khuyết, hoàn toàn như trước đây nhạy cảm. Thậm chí dựa vào thính giác cùng khứu giác phụ trợ, một lúc sau, nàng có thể đem chỗ ở mình phương viên mấy trượng bên trong bộ dáng nhận rõ rõ ràng ràng. Nàng có thể nghe gió biện vị. Mượn nhỏ nhẹ gió mát, căn phòng này bên trong giường ngủ lớn nhỏ, chiều dài, trong gian phòng đó có cái bàn bài trí, đèn lồng ngọn nến, nàng đều có thể từng cái đoán đúng, như tận mắt nhìn thấy. Có một lần nàng hoài nghi tới bản thân giống như là hai mắt mù nhiều hơn những bệnh trạng khác, thẳng đến nàng dốc hết toàn lực, vẫn không cách nào động một chút ngón út, mí mắt y nguyên nặng tựa nghìn cân đóng lại, nàng mới biết mình vấn đề. Không phải cảm giác có tật xấu gì, mà là cảm giác cùng thân thể kết nối xảy ra vấn đề. Nàng rõ ràng là thanh tỉnh. Ý thức bảo lưu 10 phần hoàn chỉnh. Nhưng mà tự thân suy nghĩ bây giờ lại không cách nào giống như trước đồng dạng, thiên kinh địa nghĩa thúc đẩy thân thể của mình. Phảng phất suy nghĩ cùng thân thể cái nào đó liên tiếp bị cắt đứt. Không, phải nói là bị cái gì cản trở. Thẩm y nhân ý thức có thể rõ ràng cảm giác được có một tầng mơ hồ mông lung tưởng, đem ý thức của mình ngăn cách ở cái nào đó lĩnh vực bên ngoài. Nói như thế hơi bị quá mức huyền diệu, nhưng mà nàng trải qua đúng là như thế. Ý thức của nàng tựa hồ chia làm rất nhiều khu vực. Nàng có thể tự mình hành tẩu ở từng cái khu vực tầm đó, tìm kiếm trí nhớ của mình, thậm chí là nhất lẻ tẻ đoạn ngắn. Duy chỉ có là sau cùng một tầng, cái kia bị tường phong chỗ ở, nàng bất kể như thế nào đều không thể xuyên qua. Đó phải là cách trở thân thể cùng tinh thần liên lạc đồ vật. Thẩm Y Nhân thử qua tập trung tinh thần, lấy hết sức phẫn nộ thúc đẩy, muốn tường đổ mà qua. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu như tầng kia tường là tinh thần bị thương liền tốt. Hơi cảm giác mệt mỏi, Thẩm Y Nhân vô ý thức nghĩ như vậy, phảng phất đã điều tra bức tường kia chân diện mục, giống như nàng xử án thần tốc. Nếu như là tâm lý bị thương, Thẩm Y Nhân có tuyệt đối tự tin không đi lãng phí thời gian như vậy, hoa ít nhất thời gian đi tới. Nàng sớm tại thiếu nữ lúc đã trải qua cửa nát nhà tan, quân địch hoàn tự đau khổ. Lần kia không có đánh bại nàng, nàng cũng sẽ không lại để cho đau xót đánh bại bản thân. Thế nhưng là một lần này đối thủ là thân thể của mình. Thẩm Y Nhân ý thức khôi phục, tài trí không mê muội. Có thể từ thân thể của mình khắp mọi mặt cảm giác phản hồi bên trên, suy luận ra bản thân sở hoạn chứng bệnh gọi là giả chết chứng. Đây là một loại rất khó chữa trị động kinh. Thân thể nhận định bản thân chết đi, làm cho ý thức của nàng không cách nào trở lại trên thân thể. Cho dù là cỡ nào cao minh đại phu, duy chỉ có đối động kinh lại là vô kế khả thi, cái này tình huống nàng nhìn mãi quen mắt. Đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được đối thân thể của mình như vậy bất lực. Quá khứ vô luận là bực nào gian nan, vẫn là như thế nào khắc khổ luyện công học kiếm, nàng đều dựa vào tuyệt đại nghị lực cùng viễn siêu thường nhân khí thế vọt mạnh mà qua. Nghiên ép lên từng gặp khốn cảnh. Không cách nào làm như thế thời điểm chẳng phải là làm nàng phi thường đau đầu. Suy sụp tinh thần chỉ kéo dài không đến 15 phút đồng hồ, anh Minh thần võ Thẩm lão đại đã không lãng phí thời gian nữa suy nghĩ những thứ này. Nàng bắt đầu sưu tập tự thân tình báo. Nàng đã không quá nhớ đến lúc ấy mình cùng A Bất Lạc Tư một trận chiến phần cuối như thế nào. Mà ở cái này phạm vi suy nghĩ không gian bên trong, nàng không cần bản thân đi hồi ức. Toàn bộ phạm vi suy nghĩ lĩnh vực bây giờ đều ở đáy mắt, nàng có thể tùy ý xem đi qua ký ức, vô luận là cỡ nào giải rác đoạn ngắn, đều nhất nhất đang nhìn. Không biết tính không nhân họa đắc phúc, loại thể nghiệm này cực kỳ dị thường. Nàng từng cái tìm đọc một đoạn ký ức, phảng phất tìm đọc hồ sơ đồng dạng nghiêm cẩn. Đáng tiếc ký ức đến nàng đánh bạc tính mệnh đi đón A Bất Lạc Tư ba chiêu thời điểm liền im bặt mà dừng. Về sau bản thân như thế nào chạy thoát hoàn toàn không biết. Giống như nàng đào tẩu là xuất phát từ thân thể bản năng, mà đại não cũng không đem những cái này thu nhập. Trong mơ mơ hồ hồ tựa hồ là có ôm không khí chiến tranh chạy xúc cảm, còn có rơi vào trong nước ngắn ngủi một đoạn ký ức. Thế nhưng là những cái này đều không đủ lấy đẩy ra ngày đó phát sinh tất cả chi tiết. Thẩm Y Nhân chỉ có hướng thân thể của mình muốn câu trả lời. Nàng không cách nào điều vận chân khí, thế nhưng là bởi vì không cách nào động đậy, cảm giác lại càng so sánh thường ngày bén nhạy hơn. Một chút buông lỏng tâm thần, liền có thể thấy rõ trên người mình tình huống. Thẩm Y Nhân ngạc nhiên phát hiện nội thương của mình ngoài ý liệu thấp. Ngày đó cùng A Bất Lạc Tư tử đấu lúc, nàng nhớ kỹ bản thân nôn ra máu thành lít vẫn tự mình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thế nhưng là bây giờ trừ bỏ kinh mạch toàn thân bế tắc bên ngoài, nội thương cơ hồ đông nhiên mà khỏi bệnh. Nàng không thể xác định thời gian bây giờ. Thế nhưng là từ ngoài cửa sổ gió nhẹ cùng trong không khí vị đạo lại có thể phán đoán còn tại mùa đông. Lấy thương thế của nàng mà nói, không nên sớm như vậy liền có thể khỏi hẳn. Tựa hồ thể nội phát sinh biến hóa kỳ dị gì, mà nàng cũng không hiểu rõ tình hình. Nàng tinh tế kiểm tra một lần, toàn thân thương thế cơ hồ đều tốt. Chỉ có tay trái gân tay đứt gãy hoàn toàn như trước đây, trên cổ tay một đạo cực lớn vết rách, dĩ nhiên thành một đạo xấu xí vết sẹo. Kiểm tra qua một lần cổ tay trái quả nhiên không thể động. Trên người tự động lưu chuyển chân khí cũng là gặp này tức trở lại, hiển nhiên đã là tàn tật. Nữ tử chi thân lại là võ giả, bị này tai họa bất ngờ ai không oán hận sâu vô cùng. Thẩm Y Nhân não mạch kín lại là khác hẳn với thường nhân, chỉ là thở dài may mắn, còn tốt lưu một cái tay phải có thể sử dụng, nếu không phê duyệt công văn phiền phức cũng không nhỏ. Nàng bỏ qua tay trái không suy nghĩ thêm nữa, lại kiểm duyệt trên người nội công tình huống. Mà lần này, Thẩm Y Nhân có càng thêm phát hiện kinh người. Bị thương nặng như vậy, nàng toàn thân võ công còn tại. Không chỉ như thế, nội khí tinh thuần hùng hậu không thua gì lúc trước, giống như là đã trải qua một phen khổ tu, lăng không tăng thêm mấy năm tu vi. Càng thêm kỳ dị chính là, trong cơ thể nàng tựa hồ trải qua bí pháp gì cải tạo. Kinh mạch hành khí phương thức trải qua ngày đó cùng A Bất Lạc Tư tử đấu về sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này kết luận làm nàng không khỏi kinh hãi. Thẩm Y Nhân không biết nàng biến hóa trong cơ thể, chính là từ đủ loại kỳ ngộ điệp ra mà ra. Nàng bị A Bất Lạc Tư phong toàn thân huyệt đạo, kinh mạch giống như một bế tắc tiểu thiên địa. Mà Minh Phi chân lưu lại tâm thức lại vẫn còn ở, một mực dẫn đạo nội khí hành tẩu, vì bảo hộ tính mạng của nàng, cưỡng ép lấy cố kia tâm thức hành khí phương thức tạo thành một cái tiểu chu thiên. Minh Phi chân rót vào cố này tâm thức cùng vận công pháp môn đến từ hắn tu luyện ba đại kỳ công một trong, quá trình tu luyện hung hiểm cực kỳ, một chút không quan sát liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tận tuyệt. Ở nơi này toàn thân huyệt đạo giam cầm tình huống, lại đánh bậy đánh bạ có thể lấy hạn độ thấp nhất không làm thương hại nội tạng đi đến Minh Phi chân bộ kia hành khí con đường. Biện pháp này nhìn như mưu lợi, kỳ thật mười phần hung hiểm. Nên biết nội gia luyện khí sĩ, dẫn đạo nội khí hành tẩu, ở huyệt đạo bị chế tình huống phía dưới là khó khăn nhất. Bởi vì huyệt đạo bị phong, chân khí đi lại tuyến đường thu hẹp. Trong đó lộ tuyến phức tạp, cho dù là như thế nào người thông minh tuyệt đỉnh cũng không thể không ngưng thần tổn tưởng mới có thể tiến lên một hai. Thế nhưng tu luyện môn võ công này tâm ma chi cự cũng là trước đây chưa từng gặp, bất kể như thế nào tập trung tinh thần, luôn luôn có thể từ trong nội tâm tạp niệm bên trong sinh ra ma niệm quấy phá. Có chút ngoài ý muốn liền có thể dồn người vào chỗ chết. Ba nhưng mà thẩm y nhân lúc ấy lại không chỉ là lâm vào hôn mê, mà là lâm vào trạng thái chết giả, ý thức hỗn độn không rõ. Dẫn đạo chân khí đi lại chỉ có một cái đối tuyến đường sớm đã tinh thục tâm thức. Vô luận tâm ma như thế nào quấy phá, cũng vô pháp ảnh hưởng đến nàng chân khí đi lại kiên quyết. Vì thế trong khoảng thời gian này, chân khí không ngủ nghỉ đi, giống như ngày đêm khổ tu. Nàng nguyên bản tu luyện hơn 10 năm lục tượng chân khí, chính từng giờ từng phút trở thành môn này tân thần công chất dinh dưỡng, làm cho không ngừng lớn mạnh. Lúc đầu nội công lại là một mực biến mất. Đợi nàng phát hiện thời điểm, nội công của mình đã không thấy 6-7 phần 10, mà Minh Phi chân môn kia thần công, nàng cũng đã đột phá nhập môn giai đoạn. Nàng một mực mê man đến nay mới tỉnh, chân khí trong cơ thể vận chuyển một cách tự nhiên, sớm đã bản nguyên bồi cố. Ba coi như giờ phút này hiện nay, y nguyên đang không ngừng hấp thu nàng nguyên bản nội lực đến tăng cường. Nàng muốn đổi lại lúc trước bộ dáng, trừ phi là phế bỏ toàn thân võ công chủ luyện, bằng không thì cũng không có biện pháp. Thẩm y nhân yên lặng quan sát chân khí phương thức đi lại, phát giác đây là một bộ bác đại tinh thâm, hơn nữa hành công cấu thành chi diệu thực là không thể tưởng tượng nổi nội công. Mặc dù không biết kỳ danh, nhưng còn xa tháng qua nàng tiếp xúc qua bất luận võ công gì. Nàng hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Ở không minh bạch tình huống phía dưới lấy được hy hữu khắc thần công, đối thẩm y nhân mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nàng một mực lấy lục phiến môn tuyệt học làm ngạo, nếu là nàng có thể tìm tới chuyện này kẻ khởi xướng, tại chỗ liền muốn thật lớn bàn tay đập tới đi. Chỉ là việc này trước mắt hoàn toàn không có đầu mối, nàng không thể không buông xuống cái vấn đề khó khăn này, tiếp tục đi suy nghĩ một cái khác vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù cho cha khắp toàn thân trạng thái, nàng vẫn còn không biết rõ làm như thế nào tự cứu. Giả chết chứng cứu chữa phương thức ở trong đầu của nàng hiện lên rất nhiều lần. Nếu như muốn để ý thức xuyên thấu qua kia bức tường, chỉ sợ làm tinh thần nhận cũng đủ lớn kích thích, làm cho thân thể cùng tinh thần liên tiếp kết nối. Nàng từng đọc qua lục phiến môn bản chép tay, nhớ kỹ có hai cọc giả chết chứng chữa trị án lệ. Một là thê tử sinh hạ lân nhi, vui vẻ phía dưới vậy mà hồi hồn. Một ví dụ khác lại là lão phụ chết thảm, trong lòng đau khổ, lập tức liền khóc lên, về sau thân thể liền hành động không ngại. Nhưng biện pháp này đều không phải là sách thuốc ghi chép, nói không chừng liền đại phu cũng không biết loại biện pháp này. Nàng chỉ có vững vàng yên lặng. Nàng duy trì ý thức thanh tỉnh, có đôi khi cũng ngủ say sưa, nhưng một ngày đại đa số thời gian vẫn là chỉ có thể ở phạm vi suy nghĩ bên trong lấy ý thức hoạt động. Được cho 10 phần buồn thẻ. Chờ đợi thân thể tỉnh lại trong khoảng thời gian này để cho nàng kinh ngạc không ngừng. Nàng dần dần biết rõ, nguyên lai cứu nàng trở về người dĩ nhiên là vốn dĩ muốn bái phỏng Lạc Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Lạc Tư Mệnh. Hắn đối với mình coi như quan tâm, mỗi ngày thăm viếng hai lần không nói, còn luôn luôn phân phó hạ nhân nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Còn có Lạc gia Lạc đại phu, đích thật là y đạo thánh thủ, hắn kê đơn thuốc tắm môi có thể thư giãn nàng kinh mạch bế tắc, làm cho không cách nào hành động nàng cũng có thể dần dần giải khai huyệt đạo. Để nàng kinh ngạc nhất, phải kể tới cha bị thế mà cũng trà trộn đi vào, còn có cái ngoại hiệu gọi là cha chân nhân. Nghĩ đến là thủ hạ mạo hiểm chui vào tới cứu mình, vốn dĩ cũng là một phen mừng rỡ. Chỉ là cha bị gia hỏa này thật không có bản sự, chẳng những không thể cứu người, bản thân cùng một chỗ bị nhốt rồi. Thời gian từng ngày đi qua, đến chuyên cần nhất vẫn là Lạc Tư Mệnh. Thẩm y nhân đối nam tử trẻ tuổi này khá là thưởng thức. Liên dưới cái nhìn của nàng, Lạc Tư Mệnh người này tuy nói là tâm địa lương thiện, cũng có thể nói là hòa ái có phong độ, bất quá có chút hơi nghi ngờ thật không có khí khái. Nếu là thu ở dưới tay mình ma luyện mấy năm, có lẽ có thể có chút thành tiểu á, nhưng đêm hôm ấy, nghe được Lạc Tư Mệnh tự thoại tâm sự, đem tự thân đau khổ cùng áp lực từng điểm một nói ra. Thẩm y nhân đối với hắn mềm yếu một mặt có chút đổi mới, nếu là đổi đi chỗ khác, nói không chừng mình cũng là tiến thối lưỡng nan. Nàng vốn là đại hộ nhân gia xuất thân, đối với mấy cái này nguyên do vừa nghe xong liền có thể toàn bộ lý giải, cho nên rất là có thể lý giải Lạc Tư Mệnh tình cảnh. Nói tóm lại, Thẩm y nhân trở nên càng thêm thưởng thức hắn. Mà cái này một đêm, cũng là Lạc Tư Mệnh ma xui quỷ khiến, muốn âu yếm một đêm. Lạc Tư Mệnh ngậm lấy dược hoàn, túi thấp đầu xuống, từng điểm gần sát đi qua. Khuôn mặt của hắn chậm rãi dựa vào. Thẩm Ý Nhân cảm thấy rất buồn nôn. Lạc Tư Mệnh trong lòng nàng hảo cảm toàn bộ sụp đổ. Thẩm phó tổng đốc đối với Luyến Mộ tình cảm, từ trước đến nay chỉ độn. Nhất là nam tử trẻ tuổi đối với mình lòng ái mộ, nàng thiếu nữ thời kỳ liền thói quen bỏ mặc. Dân già, đã đến phân biệt đều cảm giác khó khăn trình độ. Nàng đối với Lạc Tư Mệnh thưởng thức xen vào người trẻ tuổi kia qua thật là khổ, còn có rất trẻ cứ như vậy tài giỏi, tương lai tiền đồ không thể đo lường tầm đó, càng cùng loại với nhà hàng xóm có cái ưu tú tiểu hài, hoặc là trên đường bán quýt bà nhìn thấy một cái thanh niên tốt nhịn không được mở miệng tán thưởng. Đều tiếp cận với trưởng bối đối vãn bối thưởng thức. Cho nên Lạc Tư Mệnh bỗng nhiên vô lễ, để nàng đáy lòng một trận ác tâm. Đối với Thẩm Y Nhân đối nam tính người theo đuổi hái mộ chi tình độ cảm, nàng đối nam nhân hướng trên người nàng đầu nhập đi ô hế ánh mắt lại là mười phần mẫn cảm. Thẩm phó tổng đốc thiên sinh lệ chất, kiêm hữu ngạo nhân bộ ngực, thẩm ra xuống dốc về sau, tất nhiên là trong kinh ăn chơi thiếu gia ong bướm. Cho nên Thẩm Y Nhân sớm thành thói quen loại này khác phái trên người mang theo hưng phấn khí tức, cũng biết khí tức này nhằm vào đối tượng là ai. Trong lúc nhất thời tức giận tình cảm cơ hồ khiến đùi phải của nàng có loại chi giác hồi phục dấu hiệu, nàng cơ hồ có thể xác định, nếu như Lạc Tư Mệnh thực dám hôn qua đến, cái kia một cái đoạn tử tuyệt tôn cước là nhất định có thể đủ thuận lợi đá ra. Chỉ là lúc này hắn đột nhiên có việc đi ra, để Thẩm Ý Nhân có loại không hiểu mất mát cảm giác. Nếu là hắn lại tới gần một chút, nói không chừng đùi phải thật sự có thể hồi phục lại. Thế nhưng là thiếu loại này phát ra từ đáy lòng mãnh liệt chán ghét, vô luận bản thân làm sao thử nghiệm, đùi phải vẫn là không có một chút chi giác. Thời gian này không có kéo dài bao lâu. Khó khăn, cuối cùng lại tới một người. Người này Thẩm Y Nhân không biết là ai, nhưng là buồn nôn trình độ so Lạc Tư Mệnh càng sâu. Hơn nữa nói một chút cầm thú hàng ngũ thường đeo ở mép lời nói về sau, liền mở cái miệng rộng nhích lại gần. Thẩm Y Nhân kéo căng thần kinh, như thấy con mồi lao thợ săn. Kết quả của nó, quả nhiên chứng minh Thẩm Y Nhân là chính xác. Đùi phải như trong tưởng tượng nhanh như tia chớp bay lên, tinh chuẩn trúng mục tiêu mục tiêu. Một cước kia đã đến, thực sự là cực đẹp. Phạm Vi suy nghĩ bên trong Thẩm Y Nhân lau cao ngạo cái mũi nhỏ, giống như ác ma đồng dạng mà cười cười. 6. Có độc giả hỏi thăm nhân vật phiếu kết quả, trước mắt còn đang thống kê, đợi đến cùng chúng thưởng danh sách cùng nhau thả ra, xin yên tâm. Hôm nay là tháng này một lần cuối cùng rút thưởng A, sớm làm sớm làm. Chương 545, cuồng phong gào rít giận dữ phi chân hùng vương. Cùng đêm, Tam Hồ trấn vùng ngoại ô. Quá yếu. Nam tử thu hồi rộng lớn bàn tay, khoe miệng cong lên một đạo tràn ngập dương cương chợt đường vòng cung. Nhạn Linh thập cửu trảm, tự xưng là Sơn Đông nhân vật số 1, làm sao như vậy không còn dùng được. Gió đêm phất qua, tại mọi người vây xem phía dưới, hình ảnh phảng phất đứng im. Che mặt nam tử nhẹ nhàng hất lên bàn tay, trên tay giọt máu như ám khí rơi xuống đất, vùi lấp ra vài điểm hố nhỏ, công lực tinh thâm làm cho người liễu lưới. Đối thủ của hắn, tựa hồ bị đối phương một chưởng đánh nát linh hồn đồng dạng đứng yên tại chỗ bất động. Mà lưu lại thể xác, lúc này mới tuôn ra đống lớn máu tươi, bị gió quét qua, giống như là không thể thừa nhận bản thân trọng lượng tựa như chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nam tử kia lúc này mới đem lời nói hết. Thậm chí ngay cả một quyền của ta cũng không tiếp nổi. Nam tử này trang phục hết sức kỳ lạ, hắn hình dáng tướng mạo thô kệch, chiều cao dọa người, so sánh với chúng võ nhân độ cao ý nguyên hạc giữa bầy gà. Trên người tinh thực cơ bắp như sơn nhạc chập trùng, cho dù không tận lực triển lộ cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Trên lưng nghiêng nghiêng có một cái lớn khoa trương vũ khí, chỉ thấy nơi tay cầm nên là đao kiếm nên có chuôi nắm. Thế nhưng là bị vải dầu chăm chú bao lấy, nhìn không ra là vũ khí gì. Cự nhận bên cạnh, trên lưng của hắn chính giữa, còn có cái đại bao phục. Cho dù là lấy người này thân hình chi cự, bao phục này cũng ngại quá lớn, nhìn xem rất là vương hữu. Bao phục chủ nhân đối bên trong nó đồ vật cũng không nhìn ra có chân quý hoặc là dấu dếm ý tứ, cái này trong bao vải đồ vật, đại bộ phận còn bên ngoài lộ ra. Cái kia một cái bao bố chỉ là tiện tay khẽ quấn, bên ngoài còn lộ có đao thương kiếm kích đủ loại vũ khí bưng đầu, nhìn dáng dấp không ít hơn 12-13 chôi. Cứ việc lộ ra bộ phận không nhiều, thỉnh thoảng chợt thoáng hiện phong mang cũng không cách nào không làm cho người lòng sinh hoài nghi. Vậy xem hai người bọn họ quyết đấu đám người bên trong, giang hồ võ nhân tỷ lệ áp đảo tính cao, cái kia trong bao cất giấu danh gia chiến khí sự tình, không đến 15 phút đồng hồ liền truyền khắp. Ở nơi này sợ bóng sợ gió thời khắc, có người xuất thủ cướp đoạt binh khí nhất định chính là rơi vào hoang nguyên hỏa tình, trong nháy mắt hấp dẫn đến rậm rạp chẳng chịt đám người. Dù cho không có những cái này quần chúng vây xem, muốn phát hiện nam tử này chiếm lấy binh khí sự tình cũng không khó, bởi vì nam tử một chút cũng không muốn giấu giếm. Tương phản, đây chính là hắn mong muốn. Nam tử này nên ngang ở nơi này quần tà tụ hội vùng ngoại ô hiện thân, bước lên câu chuyện, liên tiếp khiêu chiến nơi đây cao thủ, mỗi đánh thắng một người, liền lấy đi đối phương bội binh. Không phân trường hợp, không phân địa điểm, không phân đối thủ, chỉ là một đường gặp mạnh là chiến. Từ tiểu trấn Nam Giao một đường chiến đến Đông Giao, thu đoạt lấy hơn 10 trôi vũ khí. Lúc này, là lại là một trôi. Nam tử đem vừa mới bị hắn đánh bại Nhạn Linh thập cửu trảm bội binh, tử kim Nhạn Linh đao cắm vào trong bao quần áo. Thu hoạch được chiến lợi phẩm, nam tử cũng không rõ ràng vui sướng, tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tam hồ trấn có người đang đi săn vũ khí sớm đã không phải mới mẻ tin tức, nhưng mà cái này lại là lần đầu tiên, có người ở trước mặt công chúng cướp đoạt binh khí. Nhưng còn lại quần chúng vây xem đều là sắc mặt tái nhợt, cái kia cùng nhau tiến lên dũng khí, hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều có. Nam tử ánh mắt đảo qua chung quanh một vòng, thấy không người dám lên, liền quay người muốn nên ngang rời đi, chợt nghe trong đám người có người hô. Dừng lại. Ha ha ha ha, để ta đợi thật lâu. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to, cũng không quay đầu lại, dĩ nhiên đã đoán đúng người đến, cùng sa môn đao pháp hướng xưng nhất tuyệt, chính là đao tông bên trong một cán kỳ sĩ. Quả nhiên ở tại Đông Giao giang hồ võ nhân bên trong, liền lấy cùng sa môn xuất kiền môn chủ là nhất. Cùng sa môn chính là thiểm tây nhất tuyệt, lấy một tay sa thần đao tiếu ngạo giang hồ, tại đao tông bên trong rất lấy được khen ngợi. Cùng sa môn xuất kiền môn chủ chống đao mà đứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi chính là gần nhất một mực đi săn danh khí người. Uổng chúng ta còn trách lầm Long Phượng Điếm đại tỷ. Nguyên lai hung phạm quả nhiên một người khác hoàn toàn. Nam tử lại khó được lộ ra xem thường thần sắc. Đi săn danh khí. Ta không làm loại kia giấu đầu lòi đuôi sự tình. Một kích thành công, liền là bay xa, cũng nên phân một phần đối tượng không phải sao. Ngụ ý hiển nhiên là nói, các ngươi còn không có muốn ta giấu đầu lòi đuôi tư cách. Cùng sa môn chủ cả giận nói, ngươi đã có bản lĩnh miệng ra đại ngôn, chắc hẳn cũng có không bị tại chỗ đánh mặt giác ngộ. Nam tử lại tựa hồ như không nghe thấy câu này, nhìn qua cùng sa môn chủ, đáy mắt phảng phất tồn lấy một loại nào đó hướng tới. Nghe nói cùng sa môn đao pháp có thể tại đầy trời gào rít giận dữ cắt vàng bên trong, một đao chạm xuống 7 viên hạt cát. Kỹ nghệ tinh tuyệt đạt tới đao ý bên trong thượng phẩm cảnh giới. Chính là chúng ta tập đao người tha thiết ước mơ đối thủ. Đám người lúc này mới biết, đại hán này sau lưng chính là một cái cự đao. Xuất kiền môn chủ nghe hắn khen ngợi bản môn tuyệt kỹ, như báo cắt thổi nhăn mặt mo giãn ra một chút, nguyên lai ngươi cái này tặc tử cũng không phải hoàn toàn không có kiến thức, ngược lại là biết rõ bản môn tuyệt chiêu lợi hại. Nam tử này tuy mạnh, Xuất kiền môn chủ lại không phải hoàn toàn không có lòng tin. Nam tử này ngay từ đầu liền thân mang vật nặng, cái kia cự nhận liền sợ không có chừng 200 cân. Hắn lại tự cao tự đại, lại cứ học cái kia đi săn danh khí hoạt động. Đem vũ khí toàn diện lấy đi, một hai thanh coi như xong, bây giờ trên người hắn hơn 10 trôi binh khí, cộng lại sợ không có 600-700 cân. Người mang nặng như thế vật hành động át phải nhận trở ngại, chỉ cần lấy một cái khoái tự quyết ứng phó, liền nắm chắc phần thắng. Mà cùng sa môn khoái đao, từ trước đến nay là võ lâm công bằng tuyệt kỹ. Đúng vậy a. Nam tử một chút cũng không biết xuất kiền môn chủ trong lòng chuyện suy nghĩ, ha ha cười nói, cho nên ta hôm nay liền tới thử một lần chiêu. Lời vừa mới dứt, thân thể cao lớn quay trở lại, khí lưu phun trào, phảng phất một đoàn tật phong, lúc ấy liền có người đứng không vững mà ngã xuống. Bình thường quay người há có thể có uy thế cỡ này. Lại cứ người này lưng dài vai rộng, thân thể phảng phất là một môn to lớn tấm chắn. Quay lại lực đạo lại lớn, nội công càng là đạt đến thượng thừa, nên vừa quay người khí lưu mới có thể đem người thổi đến lúc la lúc lắc. Xuất kiền môn chủ biết rõ đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là lúc tác chiến mới có thể dùng tới tâm pháp, thu hết lớn tiếng dọa người hiệu quả, tiếp xuống hẳn là tấn công mạnh. Cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, rút đao chính là một đạo ngân hồ loại ra. Sa thần đao pháp, lục sát thành nhân. Ngân hồ thành 6 đạo lượn vòng hiện lên, đao pháp mau lẹ như gió, trước một đao và sau một đao ở giữa nối tiếp tiếp cận với không. Nhìn không ra mảy may dịu đủ. Ngoài sân người không ngừng mặc tưởng nếu như đổi đi chỗ khác, bản thân muốn thế nào chống đối cái này nhanh như cuồng phong đao pháp. Ba nhưng mà cái này 6 đao bất kể như thế nào cực nhanh, nhưng Thủy Trung đưa không đến cái kia thân mang vật nặng nam tử trước người một thước bên trong. Chính là kém nhiều như vậy khoảng cách, nhưng cái kia một thước xa lại phảng phất là chân trời xa. 6 đao khí đi tận, cũng Thủy Trung không cách nào làm gì được hắn. Nam tử này tu vi viễn siêu xuất kiền môn chủ phỏng đoán. Nam tử lộ ra một vòng hào khoái nụ cười. Nghe nói sa thần đao pháp trước trước sau sau tổng cộng chỉ có một chiêu. Nhưng mà muốn đạt thành một đao rơi bảy cắt tuyệt nghệ nhất định phải kinh lịch 7 cái giai đoạn. Ngay từ đầu gọi là thất sát. Mỗi nâng cao một bước, liền giảm đi một sát. Người thân là môn chủ, lại chỉ có thể ra đến đệ lục sát sao. Vậy cũng nên binh khí khó giữ được. Nam tử ở xuất kiền môn chủ kinh ngạc gần chết bên trong, chộp rơi vào chôi đao, sa thần bảo đao mắt thấy muốn rơi vào tay hắn. Đột nhiên bên người cuồng phong dâng lên, rõ ràng là thân ở Giang Nam tiểu trấn, lại có một cái chớp mắt như vậy, cho là mình là thân ở tại cuồng sa đại sa mạc. Út mặt mà đến hạt cắt cùng khô nóng, đều không phải là bây giờ nên xuất hiện sự vật. Nhưng nam tử trần chờ chỉ duy trì trong ngáy mắt, hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay một quyền đánh qua. Bên cạnh năm đạo cuồng phong hóa thành một vòng thương sắc bóng người cấp tốc lướt qua, tiến đụng vào Sắt Kiền môn chủ trong ngực, hai người cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Nam tử lại muốn đưa tay đi bắt, dĩ nhiên đuổi không kịp. Mãi cho đến dừng lại, cái kia thương sắc bóng người mới hiện ra một cái tứ chi thon dài, gầy gò tái nhợt thanh niên bộ dáng. Hắn giải tay dài chân, đứng thẳng thời điểm hơi uốn lượn, tay lại dài sắp rủ xuống đất. Hắn cứu trở về Sắt Kiền môn chủ về sau, hai tay vòng lấy Sa Thần Bảo Đao, tư thế hết sức cổ quái, phảng phất nhân lang đứng thẳng. Hắn xóa sạch máu trên khóe miệng, mới đem trong tay một đoàn sắt vụn vứt ra ngoài. Nguyên lai vừa rồi hắn động đao tới cứu người, lại bị nam tử một quyền đem hắn bội đao đánh thành một đoàn sắt vụn. Mới biết rõ trạng huống đám người đã bội phục tại thanh niên động tác nhanh chóng, lại sợ hãi nam tử tay mắt công phu cùng nội kinh mạnh, trong lúc vội vàng có thể phản ứng như vậy, vận kinh tốc độ càng là có 102 toàn trường. Nam tử nhìn thanh niên kia, lại nhìn nhìn bản thân nằm đấm, cười nói: "Không hỏng không hỏng, tiểu tử này có chút ý tứ. Ngươi là ai?" Sắt Kiền môn chủ vẫn chưa hết sợ hãi, mới nói: "Ba đây là lão phu Hấu Tử, năm nay chính đang 20." Thanh niên kia buông xuống hai mắt, đáy mắt chiến ý phun trào. "Ta gọi Sắt Kiền sát." "Sắt Kiền sát?" Nam tử mặc niệm tên này hai lần, ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên lai là Sắt Kiền môn chủ nhi tử, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. "Cha của ngươi chỉ có thể lục sát thành nhân, ngươi vừa rồi một ngón kia năm quyển cuồng phong, nên là ngũ sát hoàn phong a. Đã luyện được so lão đầu nhà ngươi càng cao hơn một tầng thứ a." Thanh niên im lặng không nói, nam tử lại cười nói: "Thiên hạ anh hùng xuất thiếu niên, lão môn chủ, ngươi dám đến Giang Nam tham dự hội nghị anh hùng thiên hạ, bằng đúng là cái này tay hảo cờ sao? Nếu không có áp đáy hòm chiêu số, ai dám tới đây Bạch Vương địa phương?" "Nói cũng đúng." Nam tử yên lặng hướng về Sắt Kiền sát phụ tử, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt hiếu chiến ý vị lại nồng lại rõ ràng cực kỳ. "Ta vốn định tối nay hảo hảo xem một chút cuồng sa môn, nếu như hữu danh vô thực, vậy ngươi cũng không xứng có được trôi này bảo đao. Chỉ là hiện tại, ta đổi chủ ý." Nam tử nhìn thoáng qua Sắt Kiền sát, lắc lắc đầu nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách, nếu như ngươi muốn thắng ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi cứ việc đi hẹn người, có thể hẹn bao nhiêu, có thể hẹn mạnh cỡ nào. Đến lúc đó, ta cho ngươi một cái công bằng cùng ta giao thủ cơ hội. Chớ vội nói không, nếu không các ngươi sẽ chỉ càng thêm hối hận." Nam tử nói dứt lời, cũng không đợi đối phương đáp ứng, quay đầu liền đi. Sắt Kiền sát hô: "Ta đi chỗ nào tìm ngươi, ngươi tên gì?" Nam tử bỗng nhiên dừng bước, thân thể khôi ngô giống nhau sau lưng hắn cự đao, thẳng tắp. "Ngươi sẽ không tìm không đến ta, tiếp đó, ta sẽ ở Tàm Hồ trấn nổi tiếng. Về phần danh tự, ngươi có thể gọi ta Chiến Khí Lược Đoạt Giả, Bồ Đề." "Nam tử, Bồ Đề." Phảng phất một đầu lướt qua thảo nguyên đại mạc dạ ứng, một hơi lướt đi, trong chốc lát liền chỉ còn lại có dưới ánh trăng một cái nhỏ nhỏ điểm đen. Phía sau chỉ để lại vô số người rung động cùng e ngại, thậm chí có một chút bội phục. Bồ Đề đáp lấy gió đêm cấp tốc di động, nhìn trước mắt hắc ám, ánh mắt trở nên sắc bén mà thâm thúy. Hắn chậm rãi phát ra lẩm bẩm ngữ, cứ việc nói đối tượng chỉ có bản thân. Đã liên tục bại 14 môn phái. Đáng chết Lạc Kiếm Sơn Trang, đem đại nhân vật đều giấu ở trên đảo. Muốn đem người kia bước đi ra, chỉ đối tà đạo động thủ là không đủ. Nơi nào còn có đáng giá giao thủ người? Hắn bỗng nhiên dừng bước, thật phong tựa như bóng đen hóa thành thực thể. Nhưng trong chớp nhoáng này động tinh biến hóa, lại ngược lại khiến người ta cảm thấy hết sức không chân thật. Hắn từ đông giao tiến vào Tàm Hồ trấn, lần đầu tiên trông thấy là một chỗ đại trạch. Bồ Đề nhìn xem trạch viện, như có điều suy nghĩ, tựa hồ bên trong có đồ vật gì đang dẫn động tới suy nghĩ của hắn. Hắn nhìn đó là Nô Đồng Kim Vũ Hiên trạch viện. "Lão bản, 2 cân gạo trắng, nửa cân muối." Nữ tử lạnh lùng mà nói. Tạp hóa cửa hàng lão bản một bên chứa gạo cùng muối, một bên không ngừng quan sát nữ tử, cuối cùng nhịn không được nói: "Cô nương, ngài trên người đeo chuôi này, thế nhưng là một cái không tệ bảo kiếm a." Nữ tử phảng phất không biết vấn đề này ý gì, cau mày nói: "Ta không bán." "Không không, tiểu lão nhân nào dám mua ngài kiếm a?" Lão bản cuống quýt khoát tay, "Tiểu lão nhân là muốn nhắc nhở ngài một câu, cẩn thận đừng đem bảo kiếm lộ ra." "Cái này vì sao?" "Ngài không biết oa. Gần nhất Tàm Hồ trấn đi lên thật là nhiều võ lâm nhân sĩ. Về sau đã có người theo dõi, bắt đầu nháo lên cái gì đi săn danh khí, từ sau đánh lén cướp người vũ khí, huyên náo là dư luận xôn xao a hơn nữa còn càng diễn ra càng mãnh liệt. Liên hôm qua, lại xuất hiện một cái chiến khí thợ săn. Nay cũng không phải trộm, là quang minh chính đại đoạt. Ngài mang theo bảo kiếm đi đường, phải cực kỳ coi chừng a." Nữ tử như có điều suy nghĩ, nhàn nhạt gật đầu lấy đó cảm tạ. Trên đường cái rộn rộn ràng ràng, một tên thần tình lạnh nhạt nữ tử đang từ một nhà tiệm gạo đi ra khỏi. Nhìn bề ngoài tuổi tác nàng tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi, dung nhan xinh khá là tú lệ, bên hông bội kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một trận tựa hồ từ qua nghĩa vụ quân sự đồng dạng anh phong hiên ngang. Ba cứ việc nàng tựa hồ cố gắng muốn điệu thấp làm việc, nhưng nàng đi bộ tư thế lại vẫn là phá lệ làm người khác chú ý, còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp cô nương, đi bộ thời điểm lưng eo lại ưỡn đến mức so quân nhân còn muốn thẳng tắp, mỗi bước ra một bước khoảng cách làm người ta kinh ngạc quy phạm. Bước chân cùng bước chân tầm đó luôn luôn cách xa nhau lấy đồng dạng khoảng cách, bước bộ pháp cơ hồ giống như là dùng ống mực lượng qua đồng dạng thành một đầu hoàn mỹ thẳng tắp. Không biết còn tưởng rằng là nơi nào nữ tướng quân xuất trinh, mới có như vậy phong phạm. Lục phiến môn nữ khoái huấn luyện là từ Thẩm lão đại tự mình thiết kế cũng chấp hành, khắc nghiệt trình độ vượt xa đồng dạng môn phái. Huống chi, Bạch Dạ Xương bản thân liền là cái mỹ nữ, thu hút sự chú ý của người khác không hề thấy quái lạ. Vì thế Bạch Dạ Xương mặc kệ đi đến nơi nào, đều là giống nhau làm người khác chú ý dù chỉ là mua ít gạo, cũng để cho người chung quanh chăm chú nhìn không tha. Cái này khổ vẫn muốn cùng với nàng tiếp xúc ta. Ta trốn trốn tránh tránh ở nàng quanh người lân cận đi lại, nhưng mà ánh mắt của mọi người lại không có một khắc rời đi nơi này, chẳng những không có cách xa, thậm chí còn có tiến một bước gia tăng xu thế. Cái này thực sự quá nguy hiểm. Ta không có cách nào ở loại tình huống này phía dưới cùng với nàng trực tiếp đối thoại, đành phải không người xích lại gần một chút, thấp giọng nói. Bạch cô nương. Bạch Dạ Xương dừng lại bước chân quay đầu, nhìn thấy ta thời điểm tựa hồ lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy một loại kỳ quái hoài nghi ánh mắt nhìn qua. Ngươi là? Ánh mắt lại vẫn là 10 phần kinh ngạc nhìn qua ta, một cái mặt mũi hiền lành, tuổi chừng 70 lão nhân già, cùng bên cạnh ta đi sát đằng sau đồng bạn, một đầu hai người cao cự đại hắc hùng. Ta hiện tại cải trang thành một cái đầu đường nghệ nhân, chính là cùng loại kia trời rắn, nuôi chó nhảy vòng lửa không sai biệt lắm nghề nghiệp. Mặc dù trước kia ta cũng không có tiếp xúc qua, bất quá đại khái chính là như vậy a. Ta bận bịu thấp giọng nói. Ta là Minh Phi Trân. Ngươi quá mất tự nhiên, trước không nên nhìn ta. Miễn cho người khác cũng chú ý tới ta. 4. Phi Trân, ngươi tốt không hợp thói thường. Chương 546, gấu đen chó ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bạch Dạ Xương mất đi ngôn ngữ một lúc lâu, mới miễn cưỡng chấn định nói, ngươi, bên người đầu kia là cái gì? Sùng vật của ta, vì hóa trang thành đầu đường lão nghệ nhân cần thiết đạo cụ. Nếu không phải như thế, ta có thể dễ dàng như vậy liền bí ẩn tiếp cận ngươi. Bạch Dạ Xương lại một lần tắt tiếng. Nha đầu này chẳng những lời nói thiếu, hơn nữa luôn luôn tính tạm thời cả lâm a, nếu không phải là lục phiến môn tổng thể kinh phí không đủ, thực thì phải tìm cái đại phu cho nàng nhìn một cái. Nhưng hiện tại không có thời gian cho nàng chần chờ, ta vội vàng nói. Bạch bộ đầu, ta tới thương lượng với ngươi một số việc. Tìm một chỗ chậm rãi trò chuyện. Bạch Dạ Xương nhất thời hiểu ý, nàng đem bước chân thả chậm xuống tới, không nhanh không chậm cùng ta duy trì khoảng cách nhất định hành tẩu. Đây đối với nàng mà nói vốn là giữ nhà bản lĩnh, làm đến cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng là ta một đường tiếp theo đi qua, sau lưng đường phố lại bị đi theo người vây xem lấp kín. Bạch cô nương không có xinh đẹp như vậy a? Vì sao nhiều người như vậy đều theo sát? Ta nếm thử tính đe dọa một người đi đường, nhìn cái gì vậy? Đều là hai con mắt một cái miệng, còn sợ nàng mọc cánh hay sao? Người đi đường kia không chút khách khí đối trở về, ta sợ ngươi đem nàng ăn. Kết quả hao tốn không ít thời gian, ta mới mang theo gấu vòng tới cùng nàng ước định tiểu viện. Người trong lục phiến môn đến mỗi một cái địa phương tìm chỗ ở bình thường đều sáng tối hai nơi, sáng chính là nha môn an bài trụ sở, tối chính là mình chẳng gác. Lần này bọn họ người tới số không nhiều, khu nhà nhỏ này bên trong liền chỉ có một cái mỗi ngày ở trong viện quan sát đường phố tiểu bộ khoái, còn lại nhân thủ dụng cụ phó chi như khuyết, khiếm khuyết vốn có. Bạch bộ đầu, đã lâu không gặp. Bạch Dạ Xương lễ phép gật đầu, chờ ta phát biểu. Ta hiện tại cũng ở vào 10 phần bận rộn thời điểm, tất cả nói ngắn gọn. Thế là ta tóm tắt tính đem một lần này vào Hồ Châu một đường tao ngộ cùng ở Tạm Hồ Trấn cái này mấy ngày tình huống từng cái nói cho Bạch Dạ Xương biết rõ, nàng thần sắc lạnh lùng, lấy ra bản chép tay đến, từng cái đem lời nói của ta ghi lại trong danh sách. Những sự tình này thông thả ghi chép, quay đầu có thời gian ta lại cặn kẽ nói một lần cho ngươi nghe. Không sao, ta đem tình huống đại khái nhớ kỹ. Nếu như Phó Tổng Đốc trở về, mà ngươi lại không có thời điểm, ta đối Phó Tổng Đốc mới có bàn giao. Không thể không nói. Không hổ là lao đại tự tay huấn luyện tinh binh, bất kể là độ trung thành vẫn là năng lực làm việc đều tương đối rất có nghề. Tóm lại, hoàng thượng bọn họ đều tới. Nhưng hoàng thượng tự mình hạ lệnh, không được cùng trong nha môn người tiếp xúc. Ta lần này đến là dịch dung mới dám tới. Bạch Dạ Xương nhàn nhạt nhìn ta một bên nằm sấp giống con chó tựa như cự hùng, nhìn lại ta, trong mắt tựa hồ lộ ra một loại hưởng cho ngươi thực dám tới khinh bỉ cảm giác. Ta đây liền không thể nhẫn. Phải biết ta tìm đầu này gấu thế nhưng là tiêu phí vô số tâm huyết ta. Đầu này gấu tự nhiên không phải của ta, Giang Nam mùa màng này cũng không có gấu nào có thể tìm. Một đầu này là đương thời đại chiến si mị thời điểm, thuận tay đánh ngã, nàng nuôi lớn đầu kia hắc hùng vương. Nghe nói loại này màu lông gấu đen chính là cùng một loại bắc cương gấu đen, thế nhưng là loại này đứng lên có hai người cao gấu đen, coi như khắp nơi là kỳ chân dị thú đại La Sơn bên trong cũng không thấy nhiều. Loại này dị biến một dạng nếu như không phải là bởi vì nơi sinh trưởng nguyên nhân, kia liền là tự chủ công lao. Si mị ở thuần thú phương diện này có thể nói thật là hiếm người sánh kịp. Lúc ấy đầu này gấu bởi vì rất sợ ta liền trung thực không khách khí thu xuống dưới. Ta mùi trên người có thể khu trục bách thú, đầu này hắc hùng vương tương đối lợi hại chính là có thể chịu đựng được ta đứng ở bên người nó. Mặc dù sợ muốn nằm xuống, thế nhưng là sẽ không bởi vì ta ở bên người nó quá lâu mà chết bất đắc kỳ tử, coi là chỉ hiếm thấy dị thú. Ta lúc ấy liền đem nó giấu ở một cái thú huyệt bên trong, phân phó xong không cho phép chạy loạn. Nó có thể so sánh võng lượng muốn đàng hoàng hơn, thực trừ bỏ kiếm ăn một chút cũng không dám đi xa. Bạch bộ đầu, mời không nên hoài nghi ta xem như đầu đường nghệ nhân chuyên nghiệp tính. Để cho ngươi nhìn một cái, ta cùng với nó phối hợp. Ta nhìn về phía Hắc Hùng Vương, bởi vì không biết nó nguyên bản danh tự, ta cho nó lên cái tên mới. Tiểu cầu, tới. Hắc Hùng Vương lập tức ngồi dậy, cứ việc ta mở miệng trong nháy mắt có thể nhìn thấy toàn thân nó bộ lông tựa hồ có chút hướng con nhím dựa sát vào tựa như lập tức dựng thẳng lên đến không ít. Nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười ở ta bên chân bay nhảy chạy, động tính to lớn cơ hồ có đất dung núi chuyển ảo giác. Liên quan tới cái tên này, kỳ thật ta lúc ấy là có chỗ do dự. Một con gấu gọi là tiểu cẩu có lẽ là không tốt lắm, cho nên lúc đó ta có hai lựa chọn cho nó, để nó tự làm quyết định. Một cái là tiểu cẩu, một cái khác gọi là nổ viên thịt. Kết quả tiểu cẩu liều mạng lựa chọn cái trước, ta không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời cũng không biết vì sao nó rõ ràng là một con gấu, nhưng lại muốn tuyển tiểu cầu danh tự như vậy. Hẳn là cùng ta đang nói ra nổ viên thịt ba chữ này thời điểm đang chảy nước miếng không có bất cứ quan hệ nào à. Bởi vì nó tuyển cái tên này, cho nên ta cũng đành phải nghiêm ngặt một chút giáo dục nó. A, nguyên lai ngươi là con chó A vậy làm sao có thể không có chó dáng vẻ đây? Chó là không có cao như thế, còn biết bơi lội, hơn nữa biết ẳng ẳng gọi A. Hắc Hùng Vương lập tức bắt đầu liều mạng đem chính mình hình thể thu nhỏ, hơn nữa nhanh nhẹn chạy vào trong sông. Bắc cương gấu đen theo lý thuyết hẳn là không am hiểu lặn kỹ, tiểu cầu lại đêm đó liền học được bơi lội. Vẫn còn, nga ô ô ô ô ô ô, gọi. Nhưng là tựa hồ gâu thực không phát ra được. Bị ta hảo hảo đau nhức mắng một trận, làm ra rất đáng thương tự kiểm điểm bộ dáng. Cho nên vừa nghĩ tới dịch dung cải trang, ta liền từ tiểu cầu trên người nghĩ tới làm đầu đường nghệ nhân chủ ý. Ta phân phó nói. Nghiêm. Vốn dĩ nằm Hắc Hùng Vương lập tức nghiêm đứng vững. Ngủ đi. Ban ngày tinh thần đầu đúng là thời điểm, tiểu cầu lập tức nằm dạp trên mặt đất sột soạt bắt đầu ngủ dậy cảm giác. Bạch Dạ Xương cùng cái kia tiểu bộ khoái nhìn trận mắt hốt mồm, ta tự nhiên đắc ý phi phàm. Cái gì? Hỏi ta không phải là hù dọa nó vài lần, rốt cuộc phí cái gì tâm huyết? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta kể từ lúc đó đến bây giờ vì nhịn xuống không ăn tay gấu đến cùng đã trải qua bao nhiêu dày vò ngươi có thể cảm nhận được sao? Bên người có mỹ thực mà không thể ngoạm ăn tiếc đuối. Các ngươi có thể trải nghiệm sao? Nhìn xem đầu này gấu ở trong sông tắm rửa, trong tay không tự chủ liền bắt đầu lấy tỏi, thiết gừng, nấu nước với muối, cái chủng loại kia dụ hoặc ngươi đã hiểu chưa? Tựa hồ trong lòng ta phát sinh gầm thét, để giác quan thứ 6 lạ thường bén nhạy Hắc Hùng Vương đã nhận ra. Nó lập tức tại chỗ lăn lộn, liều mạng muốn giả ngây thơ nịnh nọt ta. Tựa hồ vì giữ được tính mạng, chẳng những từ bỏ Hùng Vương tôn nghiêm, hơn nữa đang hết sức thuyết phục mình là một con chó. Bạch Dạ Xương lãnh đạm nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy sẽ bị phát hiện. Khu khu khu. Ta ho khan hai tiếng, tóm lại trước mắt tạm hồ chấn nguy cơ tứ phía, chỗ ở của chúng ta cùng thân phận đều muốn giữ bí mật, miễn cho bị ác nhân để mắt tới. Chúng ta hiện nay tìm một cái cực kỳ cơ mật vị trí ẩn nút. Nhìn thấy Bạch Dạ Xương tựa hồ muốn nói lại thôi, thật giống như là muốn đặt câu hỏi. Ta duỗi ra một tay biểu thị không cần đặt câu hỏi, ta tuyệt không có trả lời, làm ra một cái rất khốc biểu lộ, thần bí mạc chắc nói. Ngươi không cần hỏi ở đâu. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta là vì bảo hộ các ngươi. Bạch Dạ Xương hơi hơi nhíu mày, là ở nguyên bản Minh Ngọc lâu sao? Ấy, làm sao ngươi biết? Một bên tiểu bộ khoái cũng chen lời nói, bây giờ gọi Long Phượng Điếm. Ấy, vì sao liền ngươi cũng biết? Các đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử mù dựng cái gì miệng? Ngươi số hiệu là gì? Năm nào tiến vào? Ngươi qua đây cho ta viết kiểm tra. Bạch Dạ Xương dùng một loại rất nhàm chán ánh mắt nhìn ta. Chẳng những là chúng ta, toàn trấn liền không có không biết. Tiểu bộ khoái bị ta hù đến, ngập ngừng nói, mấy ngày nay là thuộc Long Phượng điếm huyên náo nhiệt nhất, từ cùng Côn Lôn phái đánh nhau, đến tiểu lâu sửa sang đảo toàn trấn người trần, còn một bữa cơm đem mấy mười môn phái ăn gục xuống, cơ hồ không có một kiện đại sự thoát khỏi liên quan. Hơn nữa cái gì có tiền nhất Long Đại trưởng quỹ, đẹp trai nhất độc cô chạy đường, ưu buồn huyền sư đường tam, còn có một vị thống trị mấy chục tà đạo mỹ thiếu nữ đầu bếp Tô Tô, hẳn là đường dịch tiền bối cùng Tô Hiểu tiền bối A. Cơ mờ nở, có rõ ràng như vậy sao? Ta trước kia sao không biết rõ ta lục phiến môn năng lực phá án như vậy lô cô ta? Nếu đều biết liền làm phiền bạch bộ đầu thông truyền một tiếng, gặp được người một nhà cũng làm bộ không biết. Miễn cho bị người theo dõi phiền phức. Ta biết phải làm sao? Minh bộ đầu, tiếp xuống nên ta hồi báo, liên quan tới thẩm phó tổng đốc tung tích tình huống điều tra. Ta khoát khoát tay, ra hiệu vất vả mà nói, các vị vất vả ta đều thấy được. Thế nhưng là không dối gạt bạch bộ đầu, ta cũng đã ở phương diện này lấy được đột phá tính tiến triển. Trải qua ta liên tục điều tra lấy chứng, còn có viếng tham qua toàn trấn người tâm đắc, ta trước mắt đã biết đại khái nàng mấy ngày trước đó cuối cùng xuất hiện địa phương. Các vị tình báo đại khái là cùng ta không sai biệt lắm, liền không cần lãng phí thời gian. Ta, Bạch Dạ Xương thản nhiên nói, chúng ta đã tìm được phó tổng đốc. Trong chấp nhóm này, ta lâm vào không nói gì. Cha bị ngẫu nhiên phát hiện công tử nhà họ Lạc từ trong hồ cứu đi lên một cái tuổi trẻ nữ tử, bề ngoài đặc thù và quần áo đồ dùng hàng ngày đều cùng mất tích thẩm phó tổng đốc cùng loại. Cho nên tiềm nhập Lạc ra biệt viện điều tra, giao thừa trước đó cũng đã đi, đến nay chưa trở về. Ta phỏng đoán hắn hẳn là đã tìm được phó tổng đốc, chỉ là trở ngại tình thế không cách nào cứu người. Đối phương là Bạch Vương thất quan, lẽ ra chúng ta không thể ra tay. Cho nên một mực chờ đợi các ngươi đến. Minh bộ đầu, Minh bộ đầu. Ngươi thế nào? Bạch Dạ Xương kỳ quái nhìn xem đã hóa đá ta, gió lẳng lặng thổi qua, ta lôi kéo đầu cầu hùng trong gió tiểu tụy. Thẩm lão đại ngay tại cha bị nơi đó sao? Hắn không phải chỉ là đang hết ăn lại uống mà thôi sao? Sớm biết ta còn mở cái gì từ lâu, cha cái gì vùng ngoại thành, xông cái gì Lạc ra biệt viện A. Có biết hay không ta phí công một chuyến Lạc ra biệt viện đều không biết thẩm lão đại đang ở bên trong, còn bị tốt nhiều năm không gặp vị hôn thê truy chết đi sống lại. Khẩn yếu nhất là của ta mấy chục vạn lượng đã bị tiêu xài một nửa a. Vì sao các ngươi không nói sớm một chút? Nương hy thất, rèn sắt khi còn nóng, hiện tại liền đi Lạc ra biệt viện đem thẩm lão đại cứu ra. Tiểu cầu cầu, chúng ta đi. Nga ô. Thiếu chủ, đã làm xong trở lại đảo chuẩn bị, xe thuyền sẵn sàng, đã có thể xuất phát. Ngạo Tuyết nhàn nhạt bẩm báo, cứ việc chủ nhân suy nghĩ bây giờ hỗn loạn không chịu nổi, bị nàng như sơ tuyết đồng dạng lạnh lùng thanh âm êm ái vừa chạm vào, cũng không nhịn được cảm thấy đầu óc rõ ràng một chút. Lạc Tư Mệnh phất tay lui thủ hạ, biết được, ngươi đi xuống trước đi. Ta lập tức. Đêm qua cùng Di Vong Ưu trải qua cha đa phương bị trộm đối tượng thương thế cùng bị chúng chiêu số, thương lượng đi ra kết quả làm cho hai người đều cảm thấy giật mình. Mấy ngày qua một mực đi săn danh gia binh khí, thậm chí là giết người cướp binh hung thủ, thủ nhất hoài nghi người lại có thể sẽ là Lạc Kiếm Sơn Trang nhị lao ra Lạc Diễm. Bởi vì việc này, Lạc Tư Mệnh đêm qua thành đêm không thể yên giấc. Cứ việc Thụy cô nương đưa ra một cước, tựa hồ có chút dấu hiệu thức tỉnh. Thế nhưng là mảy may không thể cùng đạt được cái kết luận này kinh hãi cùng buồn giận đánh đồng với nhau. Lạc Diễm nếu là đi săn danh khí người, cái kia hắn mục đích cùng động cơ đều hết sức không thể tưởng tượng, luyện thần chú hội sẽ làm thế nào tiếp nữa? Sẽ không. Không nên là nhị thúc, tuyệt sẽ không là hắn. Tưởng tượng lúc trước, ngay từ đầu nâng lên có người đang đi săn binh khí người, cũng chính là Lạc Diễm chính chủ. Theo lý mà nói tuyệt sẽ không là hắn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới vừa ăn cướp vừa la làng bốn chữ này, hơn nữa lấy được chứng cứ hoàn toàn không đủ để cho hắn rửa sạch hiềm nghi, Lạc Tư Mệnh tâm tình liền càng thêm xa xút. Lạc Diễm ở Lạc Kiếm Sơn Trang địa vị cao thượng, là chú luyện phòng đứng đầu, càng là hắn nhị thúc, Lạc Tư Mệnh không thể dễ dàng đối với hắn làm cái gì. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có trở về Quy Tàng Đảo, tìm Lạc Diễm đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Đi thì có thể làm gì? Lạc Tư Mệnh kinh ngạc nói, Di trưởng môn, ngươi đều biết. Đống nhiên xuất hiện ở cửa ra vào Di Vong Ưu thản nhiên nói. Chính là, cho nên Di mỗi chuyên tới để ngăn cản. Vừa nghe nói biệt viện có người muốn chuẩn bị xe ngựa, Di Vong Ưu cũng đã đoán được Lạc Tư Mệnh dự định, lập tức liền quyết định đến đây khuyên can. Nếu như hung thủ chính là Lạc Diễm, như vậy Quy Tàng Đảo hiện tại đối với ngươi mà nói chính là chỗ nguy hiểm nhất. Y theo tứ thiếu gia trước đó nói tới, liền giao thừa đêm đó chú luyện phòng người đều dám mang theo binh khí làm loạn. Lạc Diễm càng là trước mặt mọi người lấy Viêm Hoàng muốn chống lại ngươi Tư Mệnh quân, dùng vũ lực uy hiếp ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Chính người biết rõ các ngươi hai cái đều là Lạc gia tông gia đời sau, dù cho phân đích tôn nhị phòng, nhưng người trên đảo cũng không dám đối Lạc Diễm động thủ. Các ngươi có nổi tranh chấp, bọn họ chỉ có thể để đó mặc kệ. Ngươi đã nhiều ngày chưa từng trở lại đảo. Làm sao biết trên đảo tất cả phải chăng đã bị người khống chế? Không, ngày đó nhị thúc động thủ là bởi vì chúng ta có hiểu lầm. Ta nghĩ hắn to gan, cũng không dám thực động thủ với ta, Lạc gia vẫn có gia pháp. Nói xong lời này đón Di Vong Ưu ánh mắt, Lạc Tư Mệnh đều cảm giác một trận chột dạ, không khỏi cúi đầu. Ta nói huynh đệ A, ngươi cũng đừng ngốc. Ung dung đi theo Di Vong Ưu sau lưng Lục Vương chuyển đi ra, không ngừng lắc đầu, tựa như cảm giác đáng tiếc. Ngươi chính là người quá tốt, luôn bị người khi dễ biết không? Nghĩa huynh, ta nghe Di trưởng môn nói rồi. Nhà ngươi cái kia nhị thuốc xử lý sự tình bên trong, ta xem cái này suy đoán cũng 8-9 phần 10. Ngươi bây giờ nếu là trở về, không khác gì đi vào chỗ chết. Lục Vương nhìn Lạc Tư Mệnh trên mặt kinh nghi bất định, không cách nào quyết định chủ ý bộ dáng, cười lạnh nói. Làm sao? Cảm thấy ta lý mỗ bao cỏ, đối với nhà các ngươi việc này vân vệ không rõ ràng. Lạc Tư Mệnh hoảng hốt vội nói, huynh đệ không dám, nghĩa huynh ngươi nói gì vậy? Đừng đến bộ này, đừng đến bộ này, ta với ngươi giữa huynh đệ tình nghĩa thâm hậu, nói những lời này liền xa. Ta bản thân là thứ đồ chơi gì chính ta vẫn là biết. Cho nên phụ hoàng cũng đem ta đưa đi Nam Cương, không tranh quyền thế, ta trôi qua rất tốt. Muốn nói văn võ chi đạo, đừng nói là tứ đệ ngươi dạng này văn võ song toàn người, chính là trên phố kéo tới một người đi đường, bổn vương cũng chưa chắc liền chắc thắng không thua. Chỉ là, muốn nói đến những gia tộc này bên trong âm như quỷ kế, ngươi coi như so vi huynh kém xa. Lục Vương cười lạnh nói, muốn nói huynh đệ hạp tường một bộ này, ta so ngươi hơn sáu. Cái gì kế phản gián kế ly gián, kéo một cái đánh một cái, dùng thân tình làm thẻ đánh bạc, dùng tín nhiệm làm tiền đặt cuộc, ta 13-14 tuổi liền biết. Nhà chúng ta một nhà bảy cái nhi tử, trừ bỏ tiểu thất bên ngoài, người nào phục qua người nào. Lão nhị lợi hại không? Hoàng hậu nương nương xuất ra, trưởng tử A Lão Xích số tuổi là lớn, võ công văn tài là cao, có lẽ mệnh không bằng người ta lão nhị tốt. Cái gì cũng không làm, liền có thể ở kinh thành lăn lộn cái giám quốc. Dưới trường hắn Hoa Sơn trưởng môn, về sau còn nghe nói là sát liên đệ nhị thủ lĩnh sát thủ, so với nhà ta Di trưởng môn nửa điểm không kém A. Cuối cùng rơi một cái kết cục gì? Bị buộc tạo phụ hoàng ta phản đều. Chừng không quân sự kiện dĩ nhiên thiên hạ biết nghe, thảo luận người đầu chỉ trăm vạn. Nhưng cái này kết luận rơi xuống cuối cùng, giống như là tranh vương là người bị hại một dạng, Lạc Tư Mệnh còn là lần đầu tiên nghe thấy. Tranh vương điện hạ tạo phản, tựa hồ không người bức hiếp A. Không người bức hiếp, có thể có người lợi dụng A. Lục Vương lại là một trận cười lạnh, mị mị đôi mắt nhỏ híp mắt đều muốn thành một đường kia, lại so bình thường nhiều hơn mấy phần cơ trí ý vị ở bên trong. Ba cái gì lợi ích quan tâm, xem thời cơ ra tay, cuối cùng thất thủ bị bắt. Hắc, hồ lộng ai vậy? Căn bản bên trên chính là chuẩn bị không dồi dào. Lão nhị là dã tâm không nhỏ, cái này ta tin. Nhưng là ngươi muốn nói hắn chính là một lòng một dạ muốn làm hoàng đế, ta nửa điểm đều không tin. Chúng ta đấu hơn 20 năm. Người nào không biết người nào ai trong này nếu là không có những huynh đệ khác mấy cái tham dự, lão nhị đang yên đang lành trong kinh thành một không cần lo lắng binh, hai không cần lo lắng tiền, trôi qua vững vững vàng vàng. Có thể đầu góc rút liền dám tạo phản. Đánh chết ta ta cũng không tin. Bên cạnh không nói, phụ hoàng ta bình thường giống như là một người hiền lành, đừng tưởng rằng hắn thực hồ đồ, trong lòng của hắn rõ ràng đây. Hắn ở trên đại điện lực bài chúng nghị cũng không giết lão nhị, trừ bỏ là không phục triều thần áp bách hoàng quyền. Một nửa khác tâm tư các ngươi liền không hiểu. Đó là bởi vì liền ta phụ hoàng trong lòng cũng biết rõ, việc này muốn nói là lão nhị một người trách nhiệm, đây tuyệt đối là oan uổng hắn. Lạc Tư Mệnh bị hắn nói trong lòng hoảng hốt, cũng không khỏi tin tưởng. Vậy huynh trưởng cảm thấy, ta nhị thúc làm việc này, là vì cái gì? Làm cái gì? Còn có thứ gì? Công danh lợi lộc. Công, hắn thủ gấp chú luyện phòng nhiều năm như vậy, đã sớm có. Tên, hắn Lạc lão nhị danh khí cũng không nhỏ A Lộc. Các ngươi Lạc Kiếm Sơn Trang liền không tính là giang nam đệ nhất hào phú, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Tiền tài loại hình, các ngươi là không thiếu. Duy chỉ có là cái này chữ lợi. Đã có thể khiến cho hắn động tâm, sợ là cũng chỉ có Lạc Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí. Trang chủ vị trí. Lạc Tư Mệnh lâm vào kinh ngạc bên trong, sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, thế nhưng là, hắn là gia phụ người ủng hộ. Ta đại diện trang chủ vị trí là gia phụ tự tay định ra, mặc dù hắn một mực không quá thích ta. Thế nhưng là đối gia phụ mệnh lệnh, hắn lại là chưa bao giờ cãi lại. Ta có thể nhìn ra được, hắn đối gia phụ trung nghĩa là thật tâm. Di Vong Ưu đáp, chính là bởi vì là Lạc lão trang chủ người ủng hộ, cho nên không thể nào tiếp thu được cái này bên ngoài người tiếp nhận trang chủ vị trí, bao quát lão trang chủ nhi tử. Đây cũng là thuận lý thành trương. Tứ thiếu gia, đối tổ tiên trung nghĩa có thể trực tiếp tái giá đến con cháu đời sau trên người, đó là thật buồn cười ý nghĩ. Lạc Tư Mệnh trầm mặc một hồi, phảng phất tự hỏi một dạng lẩm bẩm nói. Nhưng là hắn làm sao có thể làm được đây? Liền xem như tranh đoạt đông đảo môn phái binh khí, hắn cũng không có biện pháp cướp đi trang chủ vị trí a. Đây chính là cái đáng giá suy tính vấn đề. Lục Vương cũng tồn nghĩ một trận, đông nhiên nết miệng cười nói, hắn đoạt binh khí, nếu là một mực không phá được bản án, cuối cùng là ai gặp nạn? Lạc Tư Mệnh nói, cho dù không cách nào phá án kiện, có người sẽ trách tội tại Lạc Kiếm Sơn Trang, vậy cũng sẽ không. Lạc Tư Mệnh nói đến đây nhất thời nghẹn lời, nhớ tới ngày đó Lạc Diễm giơ kiếm tương đối, hô to bản thân vô sỉ, thế muốn ngăn cản mình cử hành luyện thần chú hội, nếu không liền phế mình tình cảnh, tựa hồ chính là vì ngày sau một thời khắc nào đó mà tận lực làm diễn luyện. Cái kia chẳng lẽ là... Ngươi nói đúng lắm, nếu như chỉ là những cái này ném binh khí khổ chủ, cùng ngươi Lạc Kiếm Sơn Trang so vẫn là kém một mảng lớn, thậm chí không có phong đối, đối chiến, tư cách. Nhưng nếu là có người việc nhỏ hòa lớn, còn vì việc này dẫn đầu đây. Giống như là giao thừa ngày đó ở trên quy tàng đảo một dạng, lần kia đều huyên náo lợi hại như vậy. Lần này cũng không phải linh linh tinh tinh mấy người bạn cũ thủ hại, mà là một đoàn. Lạc Tư Mệnh tiếng nói cũng bắt đầu rung động. Nhị thúc liền sẽ dùng cái này sự tình làm lý do, chủ động chọn ta kiếm phòng phiền phức. Hắn làm là như vậy muốn đem toàn bộ sự việc giá họa cho ta. Lạc nhị ra thế nhưng là nghĩa bạc vân thiền, việc nhân đức không nhường ai muốn vì các vị khổ chủ ra một hơi. Hắn nếu diễn hơn nửa hiệp làm dân thỉnh mệnh, ngại gì diễn xong nửa chàng sau quân pháp bất vị thân. Cả vợ diễn bên trong ngươi giống như một đồ đần, bị người cho ngông một vòng bản thân còn không biết. Di Vong Ưu có chút không đành lòng nói, chủ tử, cái này tất cả đều là bởi vì tứ thiếu gia coi trọng thân tình, mới có thể nghĩ không đến đây. Nói nhảm, ta mắng hắn cũng là bởi vì hắn không phải thật sự đồ đần. Nếu thật là cái ngu ngốc bị người bán cũng là tự nhiên, ai có tâm tư này cố ý đến mắng, mắng chửi người không uổng phí công phu sao? Lục Vương tựa hồ nói chuyện nói đến mệt mỏi, nâng cao một thân thịt thừa hướng trên ghế khẽ nghiêng, nhét tràn đầy đường đường. Thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt hiện lên một tia âm tàn. Ta nhưng nói cho ngươi, huynh đệ thủ túc thành cửu nhân cái kia không có gì lớn. Nhà ta sáu huynh đệ ai cùng ai không phải cửu nhân. Ta mặc dù đáng tiếc lao nhị bị chỉnh liền vương tức đều lấy đi, thế nhưng là nếu như là đến phiên trên người của ta, lão nhị đối phó ta cũng sẽ như cũ hạ ngoan thủ. Ngươi nhị thúc đối phó ngươi tự nhiên có lý do của hắn, ngươi cũng đừng cảm thấy khổ sở. Chỉ cần là không muốn chết, liền càng sớm càng tốt hạ tâm sát đá. Lạc Tư Mệnh suy nghĩ qua rất lâu mới dần dần bình phục lại, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, Tạ đại ca cùng di trưởng muốn khuyên, tiểu đệ hiện nay biết phải làm sao. A, nói nghe một chút. Như thường trở lại đảo. Lục Vương nghe xong kèm chút từ trên ghế nhảy dựng lên, trực tiếp hướng trên mặt hắn bay đi một chiều con thỏ đạp ưng. Ta nói ngươi một cái tiểu vương bắt đạn. Lao tử nói như vậy nửa ngày ngươi cho ta đang hát hí a. Không, đại ca hãy nghe ta nói hết. Ta lần này trở lại đảo không trở về quy tàng đảo, nơi đó hiện nay chỉ sợ đã bị nhị thúc khống chế được, dù cho đi cũng là giữ nhiều lành ít. Ta muốn đi chính là ở đông đảo Võ Lâm Hào Kiệt Phi Yến đảo. Nơi đó có bạn tốt của ta ở. Ta liên lạc tham gia luyện thần chú hội nhân thủ môn, hình thành một chi dị quân. Ta dẫn kiếm phòng nhân thủ từ chính diện lên đảo, mà nhánh dị quân này từ chỗ khác đường giết trở lại quy tàng, để cho hắn hai mặt thủ địch. Di Vong Ưu cười ha ha nói, tứ thiếu gia không hổ là nhân trung long phượng, nhanh như vậy liền có quân án. Ngược lại là nếu cần dùng người, Di Mỗ nhân nguyện rút một tay. Lạc Tư Mệnh cười khổ nói, vậy liền tạ ơn Di trưởng môn. Lời còn chưa nói hết, đông nhiên bên ngoài truyền đến Hàn Mai tứ kiếm bên trong chi hoành thanh âm. Công tử, ta mới từ ven hồ trở về. Lạc Tư Mệnh nói, vậy liền đi lên thuyền A, bất quá lần này chúng ta trước không trở về quy tàng đảo. Chi Hoành lo lắng nói, không, công tử, tình huống có biến. Thuyền của chúng ta bị người tập kích, dĩ nhiên bị đánh chìm. Lạc Tư Mệnh kinh ngạc nói, chẳng lẽ nhị thúc vậy mà đã nghĩ kỹ cách đối phó. Di Vong Ưu nói, không sao, chúng ta cái này đánh tới ven hồ, đem hung thủ bắt lấy, còn muốn đối sách. Cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Phá tan người chính là vừa rồi xuất ngoại chờ đợi Ngạo Tuyết. Thiếu chủ, thích khách. Lạc Tư Mệnh đám người không hiểu ra sao, ba người nào hành thích. Ngạo Tuyết đè xuống bị thương đầu vai nói, hơn 10 người, áo đen che mặt. Tiếp lấy liền có người hô, thiếu chủ, thặc nhân xông vào biệt viện. Phòng trước đã bị công phá. Lạc Tư Mệnh đám người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều là không khỏi kinh hãi, cũng nghĩ đối phương ra tay nhanh, không nghĩ tới đối phương ra tay thế mà có thể nhanh như vậy. 6. Hôm nay xong cảng, còn canh một ở nửa đêm, mọi người đừng khổ đợi a, buổi sáng nhìn cũng được. Chương 547, độc bi thương không biết ai cùng thực. Các ngươi những người này tại sao có thể như vậy chứ? Lạc gia biệt viện cửa chính, ta đang cùng lính gác cửa lý luận. Người trong thành liền không có nông thôn thân thích sao? Ta tới tìm người ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Đương nhiên ta không phải là không có nghĩ tới trực tiếp lấy khinh công chui vào trong trạch viện, với ta mà nói cũng không khó xử. Nhưng vấn đề là ta mang theo tiểu cầu đây. Gia hỏa này đi ở trên đường cái một cái đỉnh bốn người chiếm diện tích, mặc kệ ném ở chỗ nào đều quá chói mắt. Mà nếu như ta muốn mang nó cùng một chỗ lặng lẽ vào lạc gia biệt viện, vậy liền không gọi tiềm nhập. Vậy hắn sao gọi thiểu năng trí tuệ A? Tóm lại, ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng lấy đầu đường lão nghệ nhân thân phận đến nơi này. Thử nghiệm bằng vào ta ba tấc không nát miệng lưỡi, tìm một cái đột phá khẩu có thể đi vào. Chỉ cần có thể nhìn thấy cha bỉ, ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thẩm lão đại. Cái này biệt viện cửa ra vào có 12 tên thủ vệ, một người cầm đầu ngăn cản đường đi, chính là không cho ta đi vào. Lão tiên sinh ngươi đừng để cho chúng ta khó xử. Tệ chủ thượng đã phân phó, trong khoảng thời gian này không chiêu đãi khách lạ. Ta đè nén tâm tình kích động, sốt ruột khó nhịn. Làm sao lại xem như khách lạ đây? Chúng ta quen thuộc cực, khi còn bé cùng xuyên một cái bít tất. Thế nào cũng coi là khách quen A. Coi như ngài là khách quen, ngài một mực đều không nói tới tìm ai, chúng ta cũng không tiện thông báo A. Ta tốn sức sờ lên cằm suy nghĩ thật lâu, ban nãy cũng bởi vì cái này một mực không nói được đành phải hung hăng càng quái. Ba cái kia, hắn giống như gọi là cha tiên A. Thủ vệ này sắc mặt soát một lần liền biến, đối ta nổi lòng tôn kính. Thất kính, nguyên lai là cha tiên nhân bằng hữu. Cơ mờ nở, cha bị hiện tại lẫn vào như vậy có mặt mũi. Đúng đúng đúng, ta chính là cha tiên nhân bằng hữu. Thủ vệ kia cười ha ha. Cái kia tệ nhân còn có cái gì có thể hoài nghi đây? Cái này nói thế nào, đây không phải lũ lụt sông Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà sao. Ta cũng cười ha ha nói. Không quan hệ không quan hệ. Huynh đài khách khí. Không biết nhân huynh họ gì a? A ha ha ha, tại hạ họ Quy. Ha ha ha ha, thì ra là thế, Quy huynh tốt. Người nào cùng ngươi người một nhà a? Họ Quy cũng đừng loạn nhận thân thiết có được hay không. Ta lo lắng bận bịu hoảng muốn đi vào trong, thế nhưng là lại một lần bị ngăn cản. Thì thế nào? Còn muốn giao vào cửa phí hay sao? Tự nhiên không phải, nếu ngài là cha tiên nhân bằng hữu, đi vào tự nhiên là có thể. Nhưng là, chúng ta nhất định phải soát người, hơn nữa, họ Quy vị nhân huynh này bỗng nhiên nghiêm mặt nói, người có thể đi vào, vũ khí nhất định phải ở lại bên ngoài. Ta lúc lắc hai cái tay không, ta nào có vũ khí? Ngươi, ngươi, ngươi. Một cái canh cổng tiểu tử sắc mặt thanh bạch, không biết là bởi vì tức hổn hển vẫn là bởi vì sợ hãi một trận cà lăm. Ngươi đầu này cậu hùng không tính A. Một ngụm có thể cắn nát ba người A. Đây không tính là hung khí tính là gì. Ta và tiểu cậu liếc nhau một cái, đều là mười phần không hiểu. Thật không có lễ phép. Gần nhất người trẻ tuổi làm sao đều như vậy A. Tiểu cậu thế nào lại là hung khí đây, nó coi như không phải sủng vật tối thiểu cũng coi là dự trữ lương thực A. Các ngươi những cái người tuổi trẻ này trà đạp lương thực cân nhắc qua cảm thụ của ta sao. Nó như vậy có lực sát thương, đương nhiên là hung khí. Ba đây là rào biện, vậy các ngươi thế nào còn đem gì vong ưu bỏ vào? Nó còn có thể so côn lôn trưởng môn có lực sát thương. Tổng, tóm lại mang theo đầu này cẩu hùng chính là không cho phép vào. Ngụ ý là muốn đem tiểu cẩu lưu tại phạm vi tầm mắt của bọn hắn bên trong. Nhưng ta chờ một lát còn muốn tìm cha bị đi ra, nhưng mà lặng lẽ đem thẩm lão đại mang đi. Nói một cách khác, cũng chính là, ta ở liên lạc đến cha bị, cứu thẩm lão đại về sau, còn muốn trở về lĩnh tiểu cẩu cùng đi. Ta hôm nay rốt cuộc tại sao phải mang con gấu đi ra? Dựa vào. Lao tử mặc kệ. Coi như hết. Ta thở dài. Quy đội trưởng nói, ngài phải đi về. Không được. Ta lắc đầu, nhìn xem quy đội trưởng con mắt sáng ngời có thần, ta xông vào. Dù sao hôm nay hất lên một tấm mặt nạ ra người, cũng không người nhận biết ta sợ ai. Ta vung tay lên, hô, thả chó. Tiểu cầu nổi giận gầm lên một tiếng hướng về cửa chính một cái nhào tới. Chú. Tiểu cầu mặc dù trong mắt của ta là tiểu cầu, bất quá đứng thẳng lên có hai người cao. Bang đương một tiếng đầu gấu đen đập vào ngưỡng cửa bên trên, đại môn giống như là đậu hũ hoa làm tựa như, bị tiểu cầu một cái trẻ thành cặn bã. Canh cổng 12 cái thủ vệ bị đâm đến ngã trái ngã phải, thân thủ của bọn họ hẳn là cũng không tệ, thế nhưng là cùng tiểu cầu thần lực so ra lại kém xa. Ta thừa cơ nhảy lên, cưới tại tiểu cầu trên lưng. Nó hình thể đặc biệt lớn, ta cưới ngược lại là phù hợp. Quy đội trưởng kêu lên. Lão tiên sinh, người trong nhà A. Người làm sao? Đi người trong nhà. Một cước đem ra hỏa này đạp bay đến trên cây, chỉ về đằng trước, mục tiêu, thẩm lão đại. Tiểu cầu nghe ta hiệu lệnh, chúng ta đi. Bạo động, chính là như vậy bắt đầu. vẫn là Lạc Gia biệt viện, cái nào đó tường ngoài chân tường phía dưới, có một đám hắc y nhân. Ban ngày ban mặt, nhóm người này áo đen che mặt, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì người tốt. Chỉ là trước mắt lưu ở trên tàm hồ chân chính đạo võ nhân, có lẽ so những người này số lượng còn ít hơn. Thăng thêm bọn họ hành động điệu thấp, không có người nào dám lên tiếng. Một người cầm đầu hắc y nhân, lại không có che mặt, liên đối áo đen cũng lộ ra quang minh chính đại lên. Hắn hôm nay vốn chính là vì vạch mặt mà đến, tự nhiên không cần lại che lấp cái gì. Người này chính là Phụng A Bất Lạc Tư chi mệnh mà đến Lạc Gia nhị gia, Lạc Diễm. Hắn chăm chú nhìn từ ngoài, thấp giọng nói. Tín hiệu phát sao? Tư đỉnh này mặt nói thế nào? Thuộc hạ bẩm báo nói, thiếu gia hắn. Lạc Diễm mày rậm nhất hiên, trầm giọng nói, thế nào? Khí thế để người khó có thể chịu đựng. Thuộc hạ không tự chủ lên giọng. Là, tối hôm qua vẫn còn dùng bí mật bồ câu thông cáo, thế nhưng là thiếu gia vẫn không có truyền về tin tức. Chúng ta bồ câu đưa tin đều là nguyên dạng trở về. Ba cái kia phế vật. Lạc Diễm phái nhi tử ở biệt viện xem như nội ứng, phụ trách sưu tập Lạc Tư mệnh tình báo, cần phải một dạng không lọt. Lần này kế hoạch tấn công cũng cần trợ giúp của hắn mới có thể thuận lợi biết rõ biệt viện địa hình cùng chiến lược phân bố, nhưng hắn thế mà hư không tiêu thất. Ta không tha cho hắn. Ba nhưng mà vị này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận cắn răng nghiến lợi phụ thân, lại không biết con trai của mình kỳ thật không có lời biếng, chỉ bất quá hắn tối hôm qua trúng một cái đặc biệt nghiêm trọng tổn thương, trước mắt vẫn còn ở tu dưỡng bên trong. Cũng có người đưa ra ý kiến. Nhị gia, không bằng chúng ta trực tiếp tiến công, lấy số người của chúng ta, lại có nhị gia ngài dẫn. Lạc Diễm lạnh rên một tiếng. Ngươi biết cái gì? Kiếm phòng trừ bỏ Hàn Mai tứ kiếm, còn có một số hảo thủ phụ trách thủ hộ môn đỉnh. Bên cạnh không nói, cái kia kiếm phòng kim khố tổng quản, bây giờ ở nơi này biệt viện trông coi cửa trước linh quy bất thắng. Hắn hảo xưng không thắng, chính là bởi vì hắn chuyên luyện phòng ngự, cho tới bây giờ liền không muốn lấy thắng qua địch thủ, mà là chỉ tại thủ hộ cùng vì phe mình kéo dài tìm kiếm cơ hội thắng. Hắn phòng kỹ mạnh, liền lao phu đều không biết có thể hay không ở trong vòng trăm chiêu đánh tan. Nếu để hắn kéo lại, thì trở thành chúng ta bị người giáp công. Nguy hiểm này, bình thường ai dám đi bước lên. Muốn qua con này, nhất định phải xuất kỳ bất ý xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Đám người sớm nghe qua Linh Quy bất thắng đại danh, đều vì bản thân tiếp xuống hành động cảm nhận được thật sâu lo lắng. Xông lên A. Giống như heo cùng dã. Như chó chạy băng băng. Ngao ô ô ô. Ta quỷ giống quỷ tê ơ. Tiểu cầu theo ta cùng một chỗ quỷ giống quỷ tê ơ. Tiểu cầu giống như là cắn hai cân áp huyết của ngưu, từ cửa chính bắt đầu một đường vọt mạnh mà qua. Tiên viện đột nhiên bày ra thật nhiều cầm kiếm người trẻ tuổi, đám người tuổi trẻ này võ công không hỏng, tiểu cầu hẳn là không thể đơn độc ứng phó. Ta yên lặng từ trong tay quăng ra Thiên Chu Ti. Thủy Vương tuyến ba lưu. Thiên Chu Ti giống như là tán loạn lưu ba, đem mũi kiếm của bọn họ mang lệnh. Những người trẻ tuổi này nhân số còn càng ngày càng nhiều, bị Thủy Vương tuyến nhu kình trói buộc, mũi kiếm không cách nào chỉ hướng mình muốn vị trí, tu vi hơi kém liền đứng cũng không vững. Luồng sóng một chiêu này là tá lực đả lực cách dùng. Chính bọn hắn trên thân kiếm chân lực cũng bị mượn tới dùng tới. Cho nên bọn họ phản kháng càng nhiều, đứng vững càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều lực lượng phản hồi đến trên người đồng bạn. Hơn nữa thời gian càng dài uy lực càng lớn. Dần dần càng ngày càng nhiều người cảm thấy chân đứng không vững. Ngay lúc này, tiểu cầu hướng về phía sau thối lui, vặn vẹo cái mông không ngừng mà lui về phía sau cúi lưng. Sau đó cường kiện cường tráng chân sau bắt đầu nổi lên khí lực. Những cái này tuổi trẻ kiếm thủ lúc này phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Đầu này cậu hùng làm một chạy lấy đà. Không muốn. Tiểu cầu ngao ôm một tiếng hướng phía trước đống nhiên bay vọt, trực tiếp một đầu va vào đám này bị Thủy Vương tuyến làm cho thân bất do kỷ trong các kiếm thủ đi. Dưới chân tường. Lạc Diễm tinh thần nói chuyện còn không có kết thúc. Các ngươi cho rằng quy bất thắng liền xem như cái đỉnh tiêm nhân vật sao. Hắn phòng ngự khéo léo chiêu lại nhiều, nếu như vận dụng viêm hoàng, ta cũng có thể ở 30 chiêu bên trong đánh bại hắn. Thế nhưng là vượt qua đại môn, dựa theo lệ cũ. Tiếp xuống liền sẽ gặp được hội chủ tứ quý kiếm trận. Kiếm trận này cùng Liên Hoa Ngẫu Địa kiếm trận có cùng nguồn gốc. Mặc dù uy lực thua xa, thế nhưng là Liên Hoa Ngẫu Địa kiếm trận là dùng để đối phó vô số anh hùng hào kiệt, nếu là đem kiếm trận này đổi thành đối phó giải rác mấy người, uy lực to lớn có thể nghĩ. Tứ quý kiếm trận chí ít cần 36 người. Chia làm 9 tổ, mỗi một tổ đều có xuân hạ thu đông biến hóa, hư thực tương sinh. Mỗi một năm đều có xuân hạ thu đông, mỗi 4 kiếm chính là 1 năm. Kiếm trận này lợi dụng cực số chi cựu số lượng. Mỗi một kiếm ra đều mang theo 9 quý đặc tính, các ngươi xưa nay cũng đã gặp tứ quý kiếm pháp, biết là lợi hại như vậy, chiêu thứ nhất xuống tới liền muốn tiếp 9 lần tứ quý kiếm pháp, nhưng lại cảm thấy như thế nào? Những cái đệ tử này đa phần xuất từ chú luyện phòng. Chú luyện phòng cùng kiếm phòng võ công có thật nhiều không chỗ tương thông, thế nhưng là tứ quý kiếm pháp lại là cực kỳ hiểu rõ. Vốn dĩ tứ quý kiếm pháp liền cực kỳ khó chịu, ở trong kiếm trận lại còn phải đồng thời ứng phó 9 chiêu, vậy phải như thế nào có thể? Các người áo đen nghe nói cái này tứ quý kiếm trận chỗ lợi hại, không ngừng cảm thấy cùng là địch thống khổ. Lạc Diễm nói bổ sung, cho nên gặp gỡ kiếm trận này, tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Chỉ cần trốn đi liền có thể. Kiếm trận này cần đầu đôi tương liên, dắt một phát mà động toàn thân. Nếu như lâm vào trong trận, ngay cả ta đều là không chết không thôi kết cục. Các ngươi tiến vào trận bên trong, không đến một chiêu liền có thể rơi đầu. Thế nhưng là chỉ cần các ngươi biết rõ đào tẩu, không ở tại chỗ dừng lại, không bị vòng vào trong trận vậy liền không đáng sợ như vậy. Đợi bọn hắn truy đuổi các ngươi thời điểm, kiếm trận tự nhiên cũng giải tán. Không muốn vọng tưởng đi chính diện là địch, muốn cùng tứ quý kiếm trận chính diện là địch đều là đồ đần. Có một đệ tử hỏi, nhị gia, như vậy qua kiếm trận về sau lại như thế nào? Lạc Diễm ngưng trọng nói, nếu như ngươi ngay cả kiếm trận đều qua, kia liền là đến đối mặt kiếm phòng nhị tổng quản thời điểm. Kiếm phòng Đường nhị tổng quản, Lộ Ngộ La, kiếm pháp của hắn tạo nghệ được công nhận kiếm phòng đệ nhị. Theo ta thấy cái này đệ nhất vị trí thuộc sở hữu Lạc Tư Mệnh, vẫn là bởi vì hắn thiếu chủ thân phận. Nếu không Lộ Ngộ La chưa hẳn liền thua bởi hắn. Trừ bỏ Tư Mệnh quân kiếm pháp hắn không thể học bên ngoài, Lạc Kiếm Sơn trang đại đa số kiếm pháp, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Có thể nói là trận chiến này bên trong kình địch lớn nhất. Ta cưới tiểu cầu qua phòng trước, cầm trong tay một thanh kiếm. Vừa rồi gặp kiện kỳ quái sự tình. Ta vừa mới vào phòng trước, thì có một đại thúc kêu to người đến người nào. Ta xông quá nhanh giật nảy mình, tính phản xạ một bàn tay đánh ra, hô, lan. Sau đó cái này đại thúc liền một đường phun máu đụng vào tường, vẩy ra một con đường máu, chỉ có kiếm từ giữa không trung lẻ loi rớt xuống, tay ta nhanh tịch thu tới. Kiếm này có vẻ như cũng không tệ lắm. Ta tiện tay vung lên, một đạo nghiêm nghị kiếm khí ngang nhiên chém ra, một tiếng ầm vang rơi xuống đất thành ấn. Quả nhiên là thanh hảo kiếm. Phía trước lại có người chạy ra, ta đem trên tay kiếm dùng sức vung ra, nhất thời đem người quét sạch sành sanh. Lại nói ta đã thật lâu không có dạng này thu biên nhà của người khác, ngẫu nhiên vận động một lần cảm giác thực sự là không tệ. Ta dẫn tiểu cầu đông đụng một hồi tây đãng một hồi, gặp được người liền phong kiếm khí, cười ha ha bên trong dáng người hết sức tiêu sái, giống như hôn thế ma vương. Ba nhưng mà ta một bên chỉ huy, một bên vận công tụ thanh âm lục soát, ở trong sân cũng không có tìm được giống như là có được Thẩm lão đại thanh tuyến nhân vật. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không ở, nếu như lão đại ở vào không cách nào nói chuyện trạng thái, hôn mê hoặc là ngủ mà nói, vậy khẳng định là nghe không được thanh âm. Khoảng cách lần trước ta cùng lão đại thời gian gặp mặt qua lâu như vậy, lão đại thể khí cũng đã xảy ra cải biến. Đoạn tuyệt những thủ đoạn này, ta cũng không có biện pháp trực tiếp như vậy tìm tới nàng. Việc cấp bách là trước tìm đến cha bị. Báo. Đã xác minh trong biệt viện tình huống. Lạc Tư Đỉnh vô cớ mất tích, Lạc Diễm không có kiên nhẫn đợi thêm, liền phái khinh công cao cường đệ tử đi kiểm tra. Lạc Diễm lần này đến là phụng A Bất Lạc Tư hiệu lệnh, cùng hắn bản ý không liên quan. Trong nội tâm có phần còn có Tư Mệnh võ công cao cường, hộ vệ chu toàn, gây nên làm hắn không cách nào đắc thủ suy nghĩ. Bởi vậy cho thủ hạ làm tinh thần kêu gọi đầu hàng, kỳ thật cũng là lấy khuyết đại địch nhân cường đại làm chủ. Ân, ngươi nói, nội viện như thế nào? Thám tử kia vui vẻ nói, tình thế một mảnh tốt đẹp. Đại môn lâm vào nửa hủy, cửa ra vào trên mặt đất nằm thành một mảng lớn. Quy Bất Thắng bay lên cây, tứ quý kiếm trận thất linh bắt lạc, Lộ Ngộ La phun một tường trắng huyết thư. Ta thấy không cần đến chúng ta động thủ, để đó mặc kệ một hồi liền hủy sạch. Cái này Lạc gia biệt viện là sớm bị phỉ sao? Lạc Diễm quyết định thật nhanh, nhất định phải đi vào nhìn một cái, vậy còn không cùng tiến lên. Thế là áo đen che mặt bọn nam tử bay lượn qua tường, vào Lạc gia biệt viện. Bởi vì Minh Phi chân giải quyết tiền sảnh tốc độ thực sự quá nhanh, hậu viện người căn bản không kịp biết rõ tiền viện bên trong xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Lạc Diễm đám người số lớn xâm lấn, leo tường mà vào thời điểm, hậu viện mới có người đi trước xem xét. Kết quả cùng bọn hắn đụng vừa vặn. Thế là giờ khắc này ở gian phòng cùng Lạc Tư Mệnh hồi báo bên trong Hàn Mai Tư Kiếm, liền có người nói. Thiếu chủ, có một việc nói ngài đừng nóng giận, nhưng hắc ý nhân kia cầm đầu. Là nhị lao ra. Quả nhiên là nhị thúc. Chúng ta thủ vệ đây. Phòng trước đã toàn bộ hủy, kiếm trận cùng nhị tổng quản đều. Lạc Tư Mệnh không khỏi hoảng sợ biến sắc, vô thanh vô tức, đã công phá phòng trước. Ta mang đến nhiều như vậy tinh nhuệ, vậy mà đều bị đánh bại. Đây là mang đến hạng gì lợi hại võ lực. Nhị thúc quả nhiên là quyết tâm muốn giết ta. 4. Tháng này cuối cùng đồng thời rút thưởng kết quả ra lò, chúng giải độc giả là, cùng một bình, tàn niệm dê dét, đông dét ít dê, tình thương hận yêu, xê ra dì tổ, s l a y tin gì, no bê gì bở tờ u, lô địch ô thành phố, Mao Mao 6078, Lam U Đồng. Về phần nhân khí bỏ phiếu, hết hạn đến số 26 như sau. 1 Tiểu Sư Di 137, 2 Ngọc Phi Diên 91, 3 Tô Hiểu 71, 4 Thẩm Y Nhân 53. Bất quá gần nhất Thẩm Lão Đại số phiếu tăng trưởng, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào vẫn là không nhất định. Chương 548, Chiến Bùi Mù có tiên rơi thế gian, bên trên. Tiểu Cẩu, ngồi. Tiểu Cẩu ngoan ngoãn dễ bảo ngồi xuống, dừng lại ở một trạch viện cạnh góc bên trên trước phòng. Ta chỗ này còn có một hồi, ngươi đi tùy tiện đào chó động cái gì. Tiểu Cẩu ngao ô vọt vào tiểu hoa viên. Gian phòng cửa phòng khóa chặt, ta cũng không đi phá hư, hướng về phía buồng trong hô. Thiên Vương cái địa hổ. Thanh âm xuyên thấu đi, trong phòng tựa hồ đã xảy ra một trận hỗn loạn, tựa hồ chén bàn bắt chén nhỏ nát đầy đất, người kia luống cuống tay chân chạy đến cạnh cửa tiếp lời nói. Ba lão phu sau thứ năm. Ta tiếp tục nói, bắt giới hai thai phong. Vẫy ngồi công đường xử án bên trong. Man tử không học tốt. Đóng cửa thả cho cắn. Vùng trong người kia lúc này hỏi ngược lại, xin hỏi phương nào giá lâm. Là ngươi đại ca tìm đến. Két cạch một tiếng khóa cửa mở ra. Ân, rất tốt. Đây là ta ở đại diện quản lý lục phiến môn thời kỳ biên mới tiếp lời ám hiệu, bên trong phân biệt đã bao hàm 6, phiến, cửa ba chữ, có thể nói là bác đại tinh thâm. Trước mắt ta lục phiến môn bộ khoái thống nhất tiêu chuẩn đều đang dùng. Hôm nay liền có thể nhìn thấy lão đại rồi a. Ta phải tranh thủ lão đại trở về lục phiến môn trước đó mau chóng đem những cái này ám hiệu xử lý sạch, miễn cho bị nàng biết được muốn bị đánh. Cửa phòng mở ra, lộ ra bên trong một cái thần sắc trang nghiêm, không giận tự uy. Lông mày nhíu chặt như là không có năng lực một dạng đạo nhân, một thân hạo nhiên chính khí, ẩn dật, trang nghiêm thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhưng bộ kia thiếu ăn đòn vị đạo cách ba dặm đều có thể ngửi được. Vô lượng tiên tôn. Cha bị thấy ta lại là cười lạnh một tiếng. Không biết các hạ tới đây có gì muốn làm. Một bộ khí định thần nhàn phái đoàn, không nói thật đúng là tưởng rằng cái gì đại môn trưởng lão một loại. Ta giật xuống lao đầu mặt nạ ra người, cười nói, cha bị, đã lâu không gặp a. Ngài làm sao mới đến a? Nhưng làm ta sợ muốn chết a. Ngươi vừa rồi bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng nguyên lai là giả vờ a. Cha bị mau đem ta kéo vào trong gian phòng. Đại ca a, ngươi xem như đến a. Những ngày này ta một hắc một bạch đúng là muốn chạy đi a, nhưng những này người đều là biến thái a, trước ba viện sau ba viện, tất cả đều là cao thủ chấn giữ, ta một cái đều đánh không lại. Có một lần khó khăn chạy tới cửa ra vào, có cái họ Quy không biết đánh từ đâu xuất hiện một nắm đem ta bắt được. Ta còn nói láo thừa dịp lúc ban đêm lên núi xem sao, cái kia đại đồ đần cười híp mắt nói bồi ta cùng nhau đi bảo hộ ta an toàn. Em mạ hai người đêm hôm khuya khoát xuyên lạnh siêu siêu trong núi đứng cả một đêm a. Cha bị một cái nước mũi một cái nước mắt, thấy vậy ngay cả ta đều có chút không đành lòng. Đồng chí ngươi khổ cực, tổ chức cứu viện cuối cùng là đến. Cha bị ô ô ô khóc, ta thực sự là quá khó khăn. Thế nhưng là tốt xấu dựa vào cố gắng của ta, cuối cùng ta vẫn là thu được phe địch tích cực tín nhiệm. Hiện tại ta trừ bỏ xuất nhập có chút không tự do bên ngoài, nói cái gì bọn họ tin tưởng cái đó. Ở trong này hưởng thụ là khách quý cấp đãi ngộ. Rõ ràng không biết võ công lại còn có thể ở một đám võ lâm cao thủ hoàn tự hoàn cảnh bên trong chống đến hiện tại, chỉ có thể nói lao tiểu tử này vận khí thực không thể coi thường a. Không nghĩ tới cha bị thậm chí ngay cả loại nhiệm vụ này đều làm được, quay đầu. Không bằng lại phái cho hắn càng khó a. Đúng rồi, ngươi người ở nơi này, biết rõ Thẩm phó tổng đốc ở đâu sao? Cha bị ngẩng đầu một cái, trên mặt đều còn mang theo bong bóng nước mũi, biết rõ, ngay tại sau cùng trong sân. Trong đầu của ta nhất thời xuất hiện vừa rồi tiến vào bản đồ. Ngươi nơi này đã đủ phía sau, liền tại phụ cận. Ta trương thanh nghe, tựa hồ không có nghe được phụ cận gian phòng bên trong có người nào tiếng hít thở. Không phải. Cha bị khoát khoát tay, cười nói, ta phòng này mặc dù cũng ở biên, bất quá ta đây là góc Tây Bắc thuộc về tiền viện. Phó Tổng đốc căn phòng ở góc Đông Nam tại hậu viện. Cùng ta cái nhà này là lớn góc đối. Ngươi đây là được người tôn kính đãi ngộ sao? Người ta đem nữ khách thả cách ngươi rất xa a. Ta nói nơi này dọc theo con đường này tựa hồ không chút nhìn thấy gia đình thị nữ loại hình đây. Ta xem ngươi cái tên này ở trong viện tử này đối người ta thị nữ nhất định là tay chân không sạch sẽ. Người ta lại cho rằng ngươi cái tên này võ nghệ cao cường, không cần hộ vệ, cho nên khu nhà nhỏ này bên trong một cái hạ nhân đều không có. Ta nói ngươi sao không bị vạch trần đây? Nguyên lai là người ta không phái người tới thăm dò người sao. Cha bị tiểu tử này còn vẻ mặt trung hậu chỉ thiên phát thệ, cam đoan tuyệt đối không phải hắn tay chân không sạch sẽ, xuất phát từ sắc nghiệm mới đi sờ thị nữ cái mông, lấy cớ nói muốn sờ xương dây vào người ta eo nhỏ, còn có xoay người túi đầu thưởng thức dưới váy phong quang thuần túy là bởi vì bạc rơi ở nhặt tiền, hắn làm tất cả cũng là vì tạo nên một cái để cho người ta cao thâm khó lường hình tượng, làm cho người không dám tới thăm dò. Cha bị phát ra từ chân tâm cùng ta cam đoan liên tục, ta vẫn là cho ra hỏa này hai cái miệng rộng. Ngươi cho ta ngốc ca. Ngươi cái này gọi là cao thâm mặt chắc sao? Ngươi cái này gọi là gây án chưa thỏa mãn có được hay không? Cái này lấy cớ ngươi cho rằng ta có thể mắc lừa sao? Sư phụ ta ở ta 2 tuổi vừa mới hiểu chuyện bắt đầu chính là năm này tháng nọ tại tạo nên loại này cao thâm khó lường. Cha bị đáng thương xoa mặt, vậy đại ca, chúng ta hậu viện đây. Cái gì hậu viện? Ta chỉ mình, không phải đều đến sao? A, liên ngay một cái. Cha bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên, cái kia còn nói gì cứu người a? Ngài còn không mau đi trở về, đem cái gì kỳ lân vệ quân vương chắc 3.000 thiết giáp 80 vạn cấm quân loại hình toàn diện điều tới a. Liên viện này còn dùng đến 80 vạn cấm quân sao? Cha bị nhìn ta không chút hoang mang, sâu đều muốn lửa lan đến nhà. Không phải, ngài bình thường đánh ta đương nhiên là đánh lấy tựa như chơi. Nhưng người ta đó đều là trong chốn võ lâm cao thủ a, chúng ta hai món ăn này sao đủ người ta nhìn a? Lần trước ta không phải giúp ngươi thắng một lần sao? Đó sao có thể đánh đồng a? Lão già họng hẹm kia tính cái gì? Ta một người đơn đấu cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề ngươi một trái táo. Người ta là cái bang trưởng lão, 100 ngươi trói cùng tiến lên còn chưa đủ người ta luyện tay đây. Cha bị lại không để ý đến ta, cắn móng tay bối rối lẩm bẩm. Cái này xong đời, ngươi ngông nên như vậy chạy vào, một hồi nhất định sẽ bị truy cứu. Chúng ta chỉ có thể đào tẩu. Thế nhưng là trốn đi cũng không phải biện pháp A. Bình thường còn chưa tính. Ta một người đào tẩu còn có thể có tỷ lệ thành công 50% đây. Ta đều muốn nghe không nổi nữa, chỉ mình nói, cái kia làm sao vậy? Tăng thêm ta không phải rất có trốn chạy nắm chắc sao. Ngài võ công là cao hơn ta một chút, nhu trí cũng so ta mạnh hơn một chút, nhưng có ngươi chúng ta khẳng định không trốn thoát được à. Vậy tại sao? Cha bị chỉ vào người của ta nói, ngài là ôn thần A. Sau đó liền xong đời, nói thật đồng dạng biểu lộ bưng kín miệng của mình. Ha ha, ha ha, ta là ôn thần. Ta vén tay áo, hướng cha bị chậm rãi đi đến. Thằng ngãi này hôm nay thực sự là lá gan lớn lên mập. Ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Bên ngoài đại môn đột nhiên bị người một cước đá văng, nhảy vào đến 5 cái áo đen che mặt khách, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, hô lớn. Lạc gia biệt viện người, hôm nay một cái đều không thể bỏ qua. Trang diện một lần vô cùng xấu hổ. Cha bị kêu khóc nói, ta nói ngài là ôn thần A. Vừa thấy mặt đã bị ngươi cho khăn lấy. Không phải cái này, ta, bọn họ, cái này, cái kia. Cái này mụ nội nó theo tới ngọn nguồn ta có quan hệ gì A. 6. Tối nay còn có 2 canh đánh tới, ước chừng đều là nửa đêm nơi trốn, không thể chờ mọi người ngày mai buổi sáng cũng có thể nhìn thấy. Cuối tháng, mời các vị còn có phiếu hàng tháng ngoan ngoan kêu đi ra A. Chương 549, chiến bụi mù có tiên rơi thế gian, 2. Đừng hoảng hoảng trương trương, ra cái thể thống gì. Lục Vương quát to một tiếng, cảm xúc hơi không khống chế được Lạc Tư Mệnh lúc này mới tỉnh táo lại. Lạc Tư Mệnh sắc mặt biến hóa liên tục, giãn ra một ngụm thở dài nói. Nhiều đến đại ca chỉ điểm. Tiểu đệ hiện tại tốt hơn nhiều. Không phải liền là bị người đột phá phòng tuyến sao? Không phải liền là thuốc phụ giết tới sao? Chút chuyện này đều ứng đối không được, về sau đừng nói là nghĩa phụ ta nhi tử. Lục Vương trốn ở Di Vong Lưu sau lưng nghĩa chính tử nghiêm mà nói. Lạc Tư Mệnh ngắn ngủi tắt tiếng một trận, lắc lắc đầu, mới lên tiếng. Nhị thúc dẫn người giết tới, nghĩa huynh ngươi. Yên tâm, có Di mô nhân ở, không người tổn thương vương gia nửa điểm. Không sai. Có Di trưởng môn bảo hộ ta chu toàn, ngươi liền đừng lo lắng. Chỉ bất quá việc này thuộc về ngươi Lạc gia chuyện của mình, ta cũng không tiện nhúng tay. Ta xem ngươi đây hẳn là cũng không thua được, ta liền đi trước một bước. Ngươi võ công phản ứng ta đều không lo lắng, chính là chú ý bị người ám toán đánh lén. Lạc Tư Mệnh chắp tay nói, tiểu đệ biết được, đại ca mời đi trước một bước. Ngươi còn không hạ thủ được a? Lục Vương trước khi đi, đông nhiên nói ra. Nếu như là cùng nhị thúc phong đối chiến. Ta đích sắc không có vừa lên đến liền lạnh lùng hạ sát thủ quyết tâm. Ta biết ngay ngươi sẽ như vậy. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái đề nghị. Lục Vương một cách lạ kỳ nghiêm túc, chỉ Lạc Tư Mệnh bảo kiếm bên hông nói. Coi trọng ngươi Tư Mệnh quân. Lạc Tư Mệnh nghi ngờ nhìn xem bên hông, sau đó biểu lộ đột nhiên giống như là minh bạch cái gì. Nếu như Lạc Diễm muốn đoạt ngươi Tư Mệnh quân, vậy đã nói rõ trước đó chúng ta tất cả suy luận chính xác. Hắn muốn vị trí gia chủ. Đây chính là ngươi có thể lạnh lùng hạ sát thủ tiêu chí. Thu giáo. Lục Vương cùng Di Vong Ưu đi rồi, cả tòa Lạc gia biệt viện bị không chỗ không tới đao kiếm tiếng va chạm bao phủ. Phảng phất là đang vì sắp nở rộ tại Hồ Châu thần binh thịnh hội lập xuống cầu chúc. Đánh nhau chết sống chặt chẽ trình độ, muốn vượt xa đêm trừ tịch đêm 30 rầm rộ. Song phương đều là Lạc Kiếm Sơn trang đệ tử, võ lực nhân số đều sản sản với nhau, một khi đánh lên cũng không dễ dàng phân ra thắng bại. Chỉ là tiền viện phòng ngự đã mất, đối phương xâm nhập mà đến chủ lực, liền không cần tốn nhiều sức giết tới trong hậu viện đến, cùng bên này thủ lĩnh trực tiếp Vương Thấy Vương. Xuất lĩnh lấy 7 người quần áo đen như một đoàn mây đen tựa như rơi ở trước mặt Lạc Tư Mệnh, là của hắn nhị thúc Lạc Diễm. Mặc kệ dưới đáy lòng nghi vấn qua bao nhiêu lần, cùng người khác thương nghị qua bao nhiêu lần, cũng không bằng nhìn thấy trước mắt như vậy kinh ngạc, rung động, đau lòng nhức óc trình độ cũng cùng nhau như là. Cái kia uy vũ bất phàm, lời hứa ngàn vàng, tràn ngập cố chấp cùng quật cường thợ thủ công tinh thần, so bất luận kẻ nào đều càng phải giữ gìn Lạc gia, càng phải giữ gìn Lạc Kiếm Sơn trang, càng phải giữ gìn Lạc danh hai chữ nam tử, bây giờ lại đứng ở tất cả những thứ này đối lập mặt. Ba cứ việc người này chưa từng có lấy thuốc phụ thân phận cho bản thân bảo vệ cùng quan tâm, nhưng làm một cái người mà nói, Lạc Tư Mệnh đối với hắn hết sức kính nể. Một mực không có tiếng tăm gì đi theo Lạc danh sau lưng, không hỏi đúng sai thị phi cố chấp thủ hộ lấy chú luyện phòng. Mấy chục năm như một ngày. Bây giờ hắn người mặc áo đen, đang đằng sát khi đứng ở trước mặt bộ dáng, giống như mộng ảo không cách nào tin. Nhị thúc. Hai chữ này nói ra miệng, mới phát giác thanh âm của mình đều có chút khàn giọng. Rốt cuộc là vì cái gì? Lạc Diễm đờ đẫn, thân thể cao lớn như đá khắc pho tượng, sừng sững bất động. Ánh nắng chính chính đánh vào người, ngược lại thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ là ở trên mặt đất rơi xuống mảng lớn đen kịt bóng tối. Quả nhiên, liền đi săn binh khí người, cũng là ngươi phải không? Là vì giá họa cho ta. Ta vốn dĩ cho rằng, vô luận ngươi như thế nào chán ghét ta, nhị thúc cuối cùng nhị thúc, ta Lạc Kiếm Sơn trang chữ nhật cung phụng trung quy cũng là một vị được người tôn trọng võ nhân. Nhưng ngươi bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì? Lạc Diễm, ngươi nghe được sao? Ngoài cửa đao kiếm va chạm thanh âm. Đó là ta Lạc Kiếm Sơn trang đệ tử đang tự giết lẫn nhau a. Đừng có lại giả câm vờ điếc, xuất ra ngươi thường ngày uy nghiêm, sở lấy sau lưng ngươi viêm hoàng, sở lấy ngươi đời này vinh dự, nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều là ngươi sắp đặt. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, kết quả cũng giống nhau. Lạc Diễm rốt cục mở miệng. Thanh âm tư giác khó nghe chỉ có so Lạc Tư Mệnh càng nghiêm trọng hơn, trong đó mang theo một tia phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh như dã thu chấm thấp, đang muốn tuyệt địa phản công, khàn khàn mà cảm giác có chút nguy hiểm. Được làm vua thua làm giặc. Nếu như ngươi có thể thắng được kiếm trong tay của ta, tất cả những thứ này tất cả thuộc về ngươi Lạc Tư Mệnh. Nếu không, liền cùng ta hồi trên đảo, phục tùng ta an bài cho ngươi đường. Câu này trả lời mặc dù có chút chỉ tốt ở bên ngoài, lại không khó nghe ra thái độ của hắn là cái gì. Lạc Diễm, dù sao vẫn là thừa nhận lựa chọn của hắn. Mặc kệ hắn nguyên nhân như thế nào, hiện tại chuyện cần làm đều là giống nhau. Lạc Diễm rút ra sau lưng kiếm bản rộng viêm hoàng, ảm đạm thân kiếm trải qua hỏa kính đốt qua, nhất thời ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hàn thiên thời gian, trong phòng lại cảm giác sưởi ấm như xuân. Viêm hoàng bản thân là lấy viêm thạch, ố kim trộn lẫn lấy máu của dị thú chế thành. Cùng dương giới võ công có thể nhất sinh ra cộng minh. Dương giới nội công ở trong bát giới lực bên trong cũng coi là tương đối đặc lập độc hành. Chẳng những là bởi vì uy lực khổng lồ, lực sát thương rõ rệt, với thân thể người cùng kinh mạch trùng kích hãn hưu còn lại võ kỹ có thể bằng, bởi vì đây là duy nhất một loại cùng binh khí tương khắc nội lực. Dương giới nội lực luyện đến cảnh giới thượng thừa, xuất thủ như ly hỏa đốt cháy, chẳng những đả thương người uy lực hùng vĩ, liền đối với mình vũ khí cũng giống như vậy. Nếu như dùng binh khí, thường thường vẫn chưa tới quyết thắng một khắc. Binh khí trong tay của chính mình trước không thể thừa nhận nhiệt độ cao, hóa thành một đám sắt lỏng. Loại hiện tượng này tại cái khác thất giới nội lực bên trong không một có, là dương giới tuyệt học đặc hữu phiền não. Viêm hoàng là ít có thể chịu được dương giới nội lực kỳ binh. Nó thiết kế vốn là vì dương giới nội công người sử dụng, chẳng những có thể để dương giới võ giả hoàn mỹ sử dụng, hơn nữa còn có thể đem dương giới nội lực uy lực lớn nâng tăng phúc. Lạc Diễm liệt dương can đảm lục đã luyện đến cảnh giới thượng thừa, cho dù không vận lên viêm hoàng kiếm quyết, chỉ là nội lực cùng viêm hoàng tương thông, hỏa kình đã để người không thể khinh thường. Trận chiến ngày hôm nay, duy kẻ thắng làm vua. Lên. Lạc Diễm giơ kiếm vung lên, sau lưng 7 người quần áo đen mỗi cái đều là võ công cao cường chú luyện phòng cao thủ, đi theo chữ nhật cung phụng cùng xuất trận. Trái lại Lạc Tư Mệnh lại là bất động như sơn, bên cạnh hắn chỉ có 4 người, chính là Chi Hoành, Duệ Sơ, Ảnh Tà, Ngạo Tuyết cái này Hàn Mai tứ danh kiếm. Lấy 5 địch 8, nhân số ít ở thế yếu. Thế nhưng là Lạc Tư Mệnh lại không nhúc nhích, càng là không có ý xuất thủ. Trước người Hàn Mai tứ kiếm riêng phần mình trầm mặc, không nói một lời. Cho đến 8 người giết tới trước mặt, tứ danh kiếm bỗng nhiên bội kiếm ra khỏi vỏ, trong phòng kiếm quang đại thịnh, hàn khí bức nhân. 4 đạo nghiêm nghị kiếm khí phát ra, kiếm lộ kỳ hảo, đổ ngang chém xuống, đảo ngược câu giát, dĩ nhiên là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp. Bốn người kiếm pháp thực sự quá nhanh, chỉ nhìn thấy kiếm quang nổi lên bốn phía, đợi đến nghe được đinh đinh đinh lưới kiếm giao kích tiếng lúc, mới có người lĩnh ngộ được bọn họ đã cùng tứ danh kiếm giao thủ. Mà vừa mới sinh ra ý nghĩ này người, sau một khắc trước mắt tối sầm lại, cổ họng kịch liệt đau nhức, liền đã mất đi tất cả ý thức. Biết rõ đó là tử vong, chỉ có còn sót lại người mà thôi. Hàn Mai tứ danh kiếm kiếm giống như là một tấm lưới, đem tám người bọc vào trong lưới. Chỉ có thân ở trong lưới người, mới biết được kiếm của bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ. Kiếm pháp của bọn hắn tinh diệu tuyệt luân, xuất thủ như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa như không phải nhân gian nên có. Kiếm lộ giao thoa mà qua, liền có người không địch lại mà chết. Giao thủ bất quá trong chốc lát, tám người liền có bảy người thi thể nằm trên đất, chỉ còn lại Lạc Diễm rửa vào nơi hiểm yếu trống. Lạc Diễm cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ là trường hợp như vậy. Trong lòng hắn có thể xưng địch thủ chỉ có Lạc Tư Mệnh một người mà thôi, có lẽ còn muốn tăng thêm một cái có khả năng sẽ xuất hiện ở đây Di Vong Ưu. Vốn lấy Côn Lôn trưởng môn thân phận, hắn ắt sẽ không nhúng tay Lạc gia nội đấu. Lạc Tư Mệnh võ công hắn có đại khái nội tình, nếu là Viêm Hoàng cùng Tư Mệnh quân quyết đấu, cái kia có lẽ là một cuộc các chiến. Lạc Diễm tại trên đường tới liền đem Tư Mệnh kiếm lục kiếm pháp suy tư một lần lại một lần, yên lặng tìm kiếm cơ hội thắng lợi. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tràng diện lại là cái dạng này. Hắn bất quá là cùng Lạc Tư Mệnh bốn cái tôi tớ đối địch, liền chật vật như vậy. Không nghĩ tới, lại có thể gặp gỡ Quy Tàng kiếm trận. Quy Tàng kiếm là Lạc gia chí cao vô thượng kiếm pháp, bàn về ở Hắc Bạch giám bên trên xếp hạng, còn muốn ở Hoa Sơn Thương Long kiếm quyết, Côn Lôn Đại Hoàng kiếm vũ, thậm chí là Võ Đang Thái Cực kiếm pháp cùng Đại La Sơn Tuyệt kiếm kinh phía trên. Chính là đủ để vấn đỉnh kiếm giới tuyệt thế kiếm pháp một trong. Môn này kiếm pháp điểm xuất phát cực cao, cần hợp Viêm Hoàng kiếm quyết cùng Tư Mệnh kiếm lục làm một lô mới có thể bắt đầu tu luyện. Mà đối với luyện kiếm người tâm trí cùng thiên tư yêu cầu đều cực kỳ khắc nghiệt, tư chất hơi kém người, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó bảo toàn tính mạng. Ngay cả Lạc Danh cũng chỉ là thông hiểu đến 4-5 phần trình độ, cuối cùng đều không thể luyện thành. Chuyên văn hắn bê quan 10 năm, tu luyện cũng chính là vì Quy Tàng kiếm pháp. Ba nhưng mà môn này kiếm pháp lại không chỉ là chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện. Vì bảo vệ Lạc gia thủ lĩnh, Lạc gia tiên tổ đem Quy Tàng kiếm pháp chia ra làm 4, giao cho 4 người đồng tu, sáng tạo thành một cái Quy Tàng kiếm trận. Lại đúc 4 chuôi bảo kiếm, phân phối cho trong kiếm trận 4 vị kiếm thủ. 4 người đồng tu, uy lực mặc dù không bằng một người tới dùng, tu luyện độ khó lại giảm mạnh. 4 người này chính là một mực lưu truyền đến nay Hàn Mai tứ kiếm. Quy Tàng kiếm trận uy lực cực lớn, 4 người sử ra có thể cùng thần thông cao thủ chống lại. Cho nên ở Lạc gia địa vị cao thượng, hết sức được người tôn kính. Lạc Diễm tự nhiên một mực biết rõ Quy Tàng kiếm trận tồn tại. Chỉ là thế hệ này Hàn Mai tứ kiếm còn trẻ, Lạc Diễm còn cho là bọn họ muốn luyện thành bộ kiếm trận này, tối thiểu còn có 5 đến 8 năm thời gian, ai biết hôm nay vậy mà tại đây thấy được Quy Tàng kiếm trận uy lực. Lạc Diễm kiếm pháp lấy Viêm Hoàng kiếm quyết là nhất, Viêm Hoàng kiếm quyết lại là nguồn gốc từ Quy Tàng kiếm, ai cao ai thấp căn bản không cần tỉ thí. Hắn duy nhất trông cậy vào chính là dựa vào liệt dương can đảm lục hùng mạnh nội lực còn có Viêm Hoàng sắc bén một trận cứng rắn chặt. Tổn thương trong đó một kiếm, vậy liền phá trận pháp. Thế nhưng là Hàn Mai tứ kiếm cũng là không phải tầm thường kỳ binh, chính là khai thiên thất nhận cũng vô pháp nhất cử cắt đứt. Trong phút chốc, tứ danh kiếm tay ra một chiêu địa khí nhân ân, kiếm pháp huyền biến, Lạc Diễm chống đỡ không kịp, chỉ là một mực lấy Viêm Hoàng bảo vệ thân thể xông ra ngoài trận. Nhưng mà hắn vốn là hướng Lạc Tư Mệnh phương hướng đi, lúc này lại là dựa theo đường cũ mà trở lại, hơn nữa bị ép buộc nhiều rời khỏi ba bước. Nói là xuất trận, lại là lui trận. Lạc Diễm cũng không kịp cảm thấy phẫn nộ, đã chú ý tới trên quần áo có 3 chỗ vết kiếm, tất cả đều là mới vừa rồi bị một chiêu kia lưu lại. Một chiêu này địa khí nhân luân ra 4 kiếm, Lạc Diễm thân chúng thứ 3 tài nghệ không bằng người 4 chữ này như có thực thể, từng cái khắc họa, ước chừng như là. Quy Tàng kiếm trận, quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu cam bái hạ phong. Lạc Diễm lại không có chút nào từ bỏ, chỉ là các ngươi 4 người cái cân không rời đà, không dám hơi cách, lại không thể rời đi các ngươi thiếu chủ nửa bước. Lão phu muốn đi các ngươi cũng lưu không được. Muốn tới, nghĩ rằng 4 người các ngươi cũng bắt không được. Một lời này lại là chúng đích Hàn Mai tứ kiếm yếu hại. Sứ mạng của bọn hắn là thủ hộ Lạc gia gia chủ, không thể rời đi Lạc Tư Mệnh nửa bước. Tăng thêm bọn họ Quy Tàng kiếm trận chính là vì thủ ngữ mà sáng lập, đơn đả độc đấu, mỗi người đều không phải là Lạc Diễm đối thủ. Hôm đó bọn họ đuổi theo võ lâm cao thủ lại bị người từng cái đoạt đi binh khí, càng là để bọn họ dài giáo huấn. Trong lúc nhất thời, Hàn Mai tứ kiếm trầm ngâm không quyết. Các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Thiếu chủ. Lạc Tư Mệnh sải bước hướng đi phía trước, phất tay ra hiệu tứ danh kiếm nhường ra một con đường. Xử lý tặc trong nhà chính là ta thuộc bổn phận sự tình, không cần các ngươi. Lạc Diễm nhìn hắn nhanh chân đi đến bộ dáng, cùng đại ca tương tự khuôn mặt, không nhịn được nhớ tới Lạc Danh năm đó dẫn đầu hắn hành tẩu giang hồ, bị người vây công muốn một người một mình chống đỡ thời điểm, chính là dạng này một bộ thần khí. Cảm thấy không khỏi lay động một hồi, hắn vận công tập trung ý chí, cười lạnh nói: "Ngươi có tứ danh kiếm bảo hộ, hôm nay đã đứng ở thế bất bại, ngươi thật sự muốn cùng ta đánh?" "Lạc Diễm, ngươi nếu mưu đồ đoạt quyền, thân ta là Lạc gia chi chủ, vì sao không dám đánh với ngươi một trận?" "Tốt, thống khoái, lúc này mới có chút ý tứ. Nhưng là ta có một điều kiện." Lạc Tư Mệnh tháo xuống Tư Mệnh Quân, cắm vào trong đá, "Trận chiến này ta không cần Tư Mệnh Quân, ngươi cũng không thể dùng Viêm Hoàng. Đôi này chí tôn khí vốn là vì Lạc gia tồn tại, không nên dùng để đối địch." Lạc Diễm một trận trầm ngâm, gật đầu nói: "Ta đồng ý." Chính là đem Viêm Hoàng trở tay cắm vào phía sau, mở ra song trường, lòng bàn tay vận kình, không bao lâu liền hóa thành đỏ như máu. Lạc Tư Mệnh thở dài, liệt dương can đảm lục, quả nhiên là một môn kỳ công. Đáng tiếc thời điểm có người làm sằng làm bậy, đem môn võ công này đẩy về phía làm ác nơi tụ tập. Lạc Diễm giận tái mặt đến: "Vô chi tiểu nhi, sao tới đây rất nhiều nói nhảm, tiếp chiêu." Nổi giận gầm lên một tiếng, liệt hỏa đồng dạng kinh lực sâu ra, đập vào một bên trên một cái ghế mặt, nhất thời bị đánh thành vỡ nát, mảnh vụn bổ sung Lạc Diễm trường lực, lập tức như mưa lửa đầy trời bay xuống. Lạc Diễm hùng hồn trưởng lực lại giấu ở hỏa vũ phía dưới, vừa xuất thủ chính là chín thành công lực một trường. Lạc Diễm bản thân rõ ràng nhất giữa hai người thực lực sai biệt. Lạc Tư Mệnh không phải kẻ yếu. Kiếm pháp của hắn vẫn luôn không thể so bản thân kém. Viêm Hoàng kiếm quyết cùng Tư Mệnh kiếm lục hai đại kiếm pháp khách quan, coi như đánh tới sang năm cũng không có kết quả. Giữa bọn hắn kém chính là nội lực tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu, đây là Lạc Diễm vững vàng thắng được địa phương. Cho nên Lạc Diễm cũng không tính cùng hắn đọ sức kiếm pháp, vừa bắt đầu liền lấy áp đảo tính công lực cường oanh. Chính là lâm vào đánh lâu dài, Lạc Diễm tu vi càng thêm kéo dài thâm hậu, tự nhiên là chiếm lợi lớn. Một trường này tới thực đột ngột, kinh lực càng là hùng hậu nóng rực. Đốt trong phòng không khí giống như là một mảnh nóng bỏng nước suối, đụng phải đều có chút đốt người. Lạc Tư Mệnh không nhanh không chậm, một tay chắp ở sau lưng, chỉ lưu lại tay phải bóp cái kiếm chỉ. Người khác kiếm chỉ đều là ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại, Lạc Tư Mệnh kiếm chỉ lại quái, trên tay hắn ba ngón tay lấy ngón áp út ở giữa, ngón giữa ở trên, ngón trỏ tại hạ, lẫn nhau trùng điệp. Lại là cái ba đầu ngón tay kiếm chỉ. Trường lực oanh đến trước mặt, Lạc Tư Mệnh cũng không hơi lui, đơn độc một tay vạch ra, ví như lưu tinh kinh thiên, ở biển lửa bên trong vạch ra một đầu tuyết bạch xương khí, thẳng phá nhập trường lực. Kiếm khí của hắn gặp được Lạc Diễm trưởng lực giống như là đốt nóng bỏng cương đao cắt lên mỡ bò, thế như trẻ tre, một kiếm này phảng phất không chịu đến bất kỳ trở ngại nào, một chỉ liền điểm vào ngực của Lạc Diễm. Nói là một chỉ, nhưng thật ra là ba ngón. Lạc Tư Mệnh kiếm này chỉ là ba ngón điệp ra, chỉ lực thâm hậu hơn. Lạc Diễm ngón giữa chính là khí tức cứng lại, mặt khác nửa trưởng cũng dùng không đi xuống, thân thể một ngã trên mặt đất. Ba, tam xương ánh bạch, ngươi đã luyện thành tam xương ánh bạch. Lạc Tư Mệnh thản nhiên nói, không sai, ta luyện thành. Nhị thúc cần gì ngạc nhiên, lịch đại gia chủ, ai không luyện thành. Ta chẳng qua là sớm chút mà thôi. Câu này sớm chút, lại làm cho trên đất Lạc Diễm lâm vào nhớ lại. Chú luyện phòng trí cao nội công là liệt dương can đảm lục, mà kiếm phòng cao nhất nội gia võ học là thái hàn kinh, cả hai vốn là tương đương nhau võ công. Thế nhưng là kiếm phòng chi chủ, cũng chính là Lạc gia gia chủ lại luyện nhiều một môn tuyệt kỹ, gọi là tam xương ánh bạch. Đây là thành lập ở trên Thái Hàn Kinh võ kỹ, không có gì đặc biệt chiêu số, mọi thứ đều là lấy kỳ dị âm hàn nội kình thủ thắng. Nhưng là tam xương ánh bạch hàn khí, lại là liệt dương can đảm lục khắc tinh. Nói một cách khác, tam xương ánh bạch kiếm chỉ là vì kiếm phòng khắc chế chú luyện phòng, để Lạc gia gia chủ quyền hành không sói mòn mà lập nên võ công. Võ công này Lạc Danh ngày đó luyện thành, cũng đã 30 tuổi. Lạc Tư Mệnh luyện thành một chiêu này so với cha hắn còn phải sớm hơn 5 năm, thiên phú không thể bảo là không cao. Lạc Diễm bỗng nhiên kích động lên, ngươi đã sớm luyện môn võ công này, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó ta. Ta không có trăm phương ngàn kế, chỉ là môn võ công này là ta kiếm phòng dựng thân căn bản. Ta không thể không thức khuya dậy sớm luyện tập. Ngươi, khu khu khu. Lạc Diễm lửa giận công tâm, lớn tiếng ho khan, hết lần này tới lần khác bị điểm trúng huyệt đạo không cách nào động đậy, khúc sắc mặt giống như đỏ như máu vẫn là không dừng được, cổ họng ngọt ngọt, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Nhị thúc. Ngươi không sao chứ? Lạc Tư Mệnh tiến lên đập lưng giúp hắn dùng thuốc lưu thông khí huyết, Lạc Diễm lúc này mới dần dần bình phục chút. Một bên vỗ Lạc Diễm lưng, Lạc Tư Mệnh mới phát hiện, nguyên lai nhị thúc già thật rồi. Nhớ năm đó còn nhỏ thời điểm, nhị thúc từng dạy qua hắn đứng trung bình tấn rèn sắt, thời điểm đó nhị thúc ai hùng bất phàm, lưng eo thẳng giống như là chú luyện phòng đánh ra thượng đẳng cương kiếm. bây giờ lại dần dần già đi, lưng cũng còng xuống không ít, đã không còn năm đó dũng mãnh gan dạ. Nhị thúc, ngươi đây là tội gì đến thai? Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đối phó ngươi. Ngươi thực như vậy muốn làm trang chủ sao? Tư mệnh. Lạc Diễm cúi thấp đầu, một đầu tóc đen rối tung, hòa với vết máu, lúc nói chuyện giọng nói đã mơ hồ không rõ. Kỳ thật ngươi rất tốt. Từ ngày đầu tiên bắt đầu ta liền biết ngươi rất tốt. Thế nhưng là, ngươi tâm quá mềm. Ngươi lương tâm quá tốt, không thích hợp làm cái này vị trí gia chủ. Nhị thúc. Lạc Diễm chậm rãi nói xong, ngữ khí tựa hồ mang theo một tia tiếc nuối. Giống như là hiện tại, ngươi vừa rồi nếu là đồng ý hạ sát thủ, ngươi liền thắng. Lạc Diễm bỗng nhiên đưa tay một trường giữ lại Lạc Tư Mệnh cổ họng, liệt dương can đảm lục hỏa kình chỉ một thoáng đi khắp Lạc Tư Mệnh toàn thân, hỏa kình khắp nơi chẳng những thống khổ khó nhịn, liền huyệt đạo của hắn cũng cùng nhau phong bế. Cứ việc Lạc Tư Mệnh người mang Thái Hàn kinh nội lực, nhưng tu vi thua xa, không có Tam Xương Ánh Bạch kiếm chỉ trợ giúp, trên nội lực hắn hoàn toàn không phải Lạc Diễm đối thủ. Không được, ngươi quả nhiên còn không được. Cái này hết thảy đều phải để ta làm. Lầm bầm câu nói này, Lạc Diễm trong tay lại không ngừng tăng cường lấy kinh lực. Một lần này thai họa sát nách, tứ danh kiếm cũng hoàn toàn không kịp ngăn cản. Lạc Tư Mệnh cũng là không hiểu ra sao. Mày may không hiểu vì sao vừa rồi một chỉ kia không thể phong bế Lạc Diễm huyệt đạo, hắn lại còn có thừa lực lưu lại. Tứ danh kiếm phản ứng thật nhanh, Nazi tịnh bộ, cũng không phải là xông về phía trước công kích, mà là bốn người phân chạm bốn góc, đem Lạc Diễm vây ở trung tâm. Lạc Diễm quát, tất cả chớ động, bằng không hắn lập tức mất mạng lao phu tay. Gian tặc, ngươi là thật muốn cướp quyền vị. Ba chuyện này ta không có rảnh cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ có thể để cho ngươi đi với ta một chuyến. Ta đã sớm nói, hôm nay được làm vua thua làm giặc. Ngươi nếu thua liền muốn dựa theo cách làm của ta làm. Muốn trách thì tự trách mình mềm yếu, nếu thân ở nơi này là đại ca, hắn nhất định sẽ không lưu thủ. Ngươi vừa rồi nếu là hung ác hạ sát thủ, làm sao đến mức bị ta bắt sống? Lạc Tư Mệnh không để ý tới, chỉ là yên lặng vận công. Đáng tiếc kinh mạch bị quản chế, chân khí khó xách nửa phần. Thế nhưng là trước mắt tình thế lại không thể bảo hoàn toàn là Lạc Diễm chiếm thượng phong. Hắn bắt Lạc Tư Mệnh, nhưng cũng bị Hàn Mai tứ kiếm bao vây ở chính giữa. Quy tàng kiếm trận uy lực hắn là biết đến. Thân ở trận tâm tương đương với tử hãm tử địa. Cái này lại khác biệt vừa rồi giao phong, có thể lại cho hắn không địch lại thì lùi. Nếu bị bốn người bao vây, đó chính là không chết không thôi cục diện. Muốn thoát khốn, vẫn là muốn tử con tin ra tay. Lạc Diễm nhấc lên một trường quát, các ngươi lại không tránh ra, ta liền một trường đánh chết hắn. Chỉ thấy Hàn Mai tứ kiếm tả hữu nhìn nhau một cái, đều hướng về sau lui ra một bước. Lạc Diễm mới thả lỏng trong lòng, đột nhiên bốn người lập tức tiếp cận tới. Bốn thanh Hàn Quang Thắng Tuyết Bảo kiếm từ bốn cái góc độ đột nhập, Lạc Diễm bình thường cũng vô pháp tránh thoát, chớ nói còn bắt một người, lập tức không rảnh ngẫm nghĩ, tay đã tự nhiên động tác, hướng Lạc Tư Mệnh trên người bổ xuống. Bàn tay kia hàm chứa hùng hậu hỏa kình, mắt thấy phải rơi vào Lạc Tư Mệnh trên người, đã thấy một vòng tình tê u ảnh lướt vào, mơ hồ ngửi được một trận nữ tử mùi thơm. Lạc Diễm đại thủ một trưởng bổ vào nhào vào Lạc Tư Mệnh trước người ngạo tuyết trên lưng. Đánh nàng một tiếng hét thảm, khoe miệng tóe huyết. Lạc Diễm tự nhiên không biết lần này đoạt công là từ ngạo tuyết chủ trì. Hàn Mai tứ kiếm vô cùng ăn ý, lẫn nhau đối nhìn thời khắc ngạo tuyết cho ra ám hiệu, còn lại ba kiếm lập tức hiểu ý. Đối với ngạo tuyết xả thân còn lại ba kiếm đều cảm giác khâm phục, lại sẽ không ngăn cản. Trong lòng bọn họ, thiếu chủ chính là trí cao vô thượng, chính là bọn họ hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc đối tượng. Vô luận là trong bốn người người nào, vì thiếu chủ đều cam nguyện xả thân cứu rút. Chỉ là ở thực cần hiến thân một khắc, lại không ai so ngạo tuyết làm càng thêm chủ động nhanh chóng, như vậy không cần nghĩ ngợi. Lạc Tư Mệnh trước ngực trận trận phát nhiệt, phân không ra là nước mắt của mình vẫn là ngạo tuyết máu rơi xuống gây nên. Ngạo tuyết chết. Ý nghĩ này hiện lên tâm trí, Lạc Tư Mệnh phát cuồng giận dữ hét, Lạc Diễm. Không biết là từ đâu ra lực lượng, Lạc Tư Mệnh chân khí xông qua tay phải kinh mạch, tiếp nhận ngạo tuyết kiếm, một kiếm đâm tới. Bước hắn không thể không thả ra bắt lấy mình cánh tay. Mặt khác ba kiếm đồng thời đâm tới, nhưng kiếm trận thiếu một người, uy lực sụt giảm, đã không cách nào vây khốn Lạc Diễm, hắn nghiêng bước xuyên ra kiếm trận, cướp được Lạc Tư Mệnh phía sau. Mà ở trong đó, chính là Lạc Tư Mệnh trước đó cắm kiếm địa phương. Lạc Diễm lúc này đối mặt một cái chật vật lựa chọn. Ở chỗ này hắn có thể xuất thủ bắt Lạc Tư Mệnh mang đi, như vậy hôm nay nhiệm vụ liền đại công cáo thành. Mà nếu như quay người, chính là rút ra Tư Mệnh quân cơ hội tốt. Lạc Diễm không chút do dự quay người nhổ đi Tư Mệnh quân, lúc này Hàn Mai ba kiếm dĩ nhiên đem Lạc Tư Mệnh cùng Ngạo Tuyết bảo vệ, cũng lại không thể đắc thủ. Nhưng Lạc Tư Mệnh thấy rõ ràng, ở Lạc Tư Mệnh tính mệnh cùng Tư Mệnh quân tầm đó, Lạc Diễm lựa chọn cái sau. Có thể mang đến quyền hành cái sau. Ôm Mảnh Mai, vì cứu mình không ngừng chảy máu cô nương, Lạc Tư Mệnh giận dữ hét. Lạc Diễm, kể từ hôm nay, ngươi lại không phải ta Lạc gia người. Ta như gặp ngươi, tất sát cho thống khoái. Dạng này, mới giống như là có chút trang chủ dáng vẻ. Lạc Diễm một câu đều không nói, quay người liền đi. Ở chất nhi không thể nào hiểu được oán hận ánh mắt, Lạc gia một đôi chí tôn khí, cuối cùng là ở Lạc Diễm trên tay một lần nữa về đến một chỗ. Chương 550, chiến bụi mù có tiên rơi thế gian, 3. Năm người kia giết tới phòng đến, riêng phần mình tay cầm binh khí, đàng đàng sát khí. Ta bên hông còn treo lấy kiếm, tay đẻ ở trên chuôi kiếm, suy nghĩ có muốn hay không bọn họ vừa tiến đến trực tiếp một kiếm toàn bộ đánh ngã. Có vẻ như ta giống như chưa nói qua, trình độ kiếm thuật của ta như thế nào. Ân, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút kiếm pháp của ta là như thế nào cao siêu. Mặc dù không chỉ một lần bị tiểu sư Di chế rêu nói là đệ thập nhất lưu kiếm thuật, so nhị lưu còn kém cửu lưu, nhưng là ta cho tới bây giờ không có ở trên kiếm đạo bại bởi qua bất luận kẻ nào đây. Ai biết ta còn động thủ. Năm cái gia hỏa này vào cửa đến một nửa đống nhiên kẹt thẻ như vậy không còn tiến lên một bước. Năm người 10 cái con mắt tất cả đều chăm chú vào cha bị trên thân. Người này giống như rất là không đơn giản. Bọn họ thế mà đối cha bị sinh ra lòng kiên kỵ. Lao tiểu tử này không phải người bình thường. Lao gia hỏa này tựa hồ là Lạc Tư Mệnh tên kia mới mời cao thủ. Ta nghe nói qua, gọi là cha tiên. Tựa hồ là cái lai lịch không nhỏ võ lâm cao thủ. Vậy trước tiên giết hắn. Ta nghe đến đây cũng cảm thấy sự tình không đúng. Có vẻ như mấy người này vừa vào cửa liền nói chính là muốn Lạc gia trong biệt viện người khó coi. Giống như là bên ngoài căn nhà này đang động thủ còn lại hơn 40 người một dạng A. Ta vừa vào cửa liền phát hiện một bên khác chân tường có hơn 40 người nắm sấp đầu tường nghe lén, thế nhưng là lo lắng tìm lão đại liền trực tiếp giết tiến đến. Ta vốn cho là Lạc gia bẫy dập loại hình, bây giờ nhìn lại tựa như là tiến đến đồ trang sát thủ A. Ta yên lặng vận lên nội nguyên. Đem thính giác phóng đại, bao trùm cả tòa trạch viện, không một bỏ sót. Kỳ thật ta không phải quá thích dùng loại phương pháp này, bởi vì phải từ nhiều như vậy trong thanh âm sàng chọn tình báo hữu dụng rất khó. Bà coi như ta làm qua rất nhiều lần vẫn là không cách nào cảm thấy quen thuộc. Ở tòa nhà cuối cùng, ta tựa hồ nghe được có người bị trọng thương, có người bị dương giới nội lực phong bế huyệt đạo, còn có người phi tốc đào tẩu. Võ công đều là không yếu, tựa hồ Lạc Tư Mệnh cũng ở đây a. Chấm đã. Lại có người đang đánh nhau. 2, 3. Là ba người đang chiến đấu, hơn nữa trong đó võ công của hai người còn xa xa cao hơn Lạc Tư Mệnh, đây là người nào? Vì sao lại ở Lạc gia biệt viện xuất hiện? Ấy! Chờ đã! Vì sao nàng sẽ đến nơi này? Chờ chút ta! Ngươi đến rồi ta làm sao bây giờ a? Dạng này ta làm sao xuất thủ a? Nghĩ tới đây, cái kia năm người quần áo đen lúc này vừa vặn dơ đao lên đến, hướng cha bị giết tới. Ngạo Tuyết! Ngươi đừng ngủ, không thể ngủ đi! Lạc Tư Mệnh bị liệt dương can đảm lục hỏa kình phong bế huyệt đạo, tạm thời tầm đó khó có thể khởi ra. Chỉ có để Hàn Mai ba kiếm thi cứu. Bất đắc dĩ thế hệ này tứ danh kiếm tuổi tác vẫn còn trẻ, lại nghiên cứu kiếm pháp, nội lực tu vi thật không phải sở trường. Chi Hoành, ảnh ta đều vận chuyển nội lực, sau đó lại không cách nào ngăn cản Ngạo Tuyết thương thế chuyển biến xấu. Duệ Sơ là trừ Ngạo Tuyết bên ngoài một cái khác nữ kiếm thủ, cùng Ngạo Tuyết tình như tỉ muội, đã đi mời Lạc đại phu đi. Lạc Tư Mệnh thông hiểu ý đạo, biết rõ Lạc Diễm trưởng lực mạnh ác, thương thế phát tác lên chính là nhất thời ba khắc chi mệnh, cho nên trong miệng không ngừng kêu gọi, Ngạo Tuyết, ngươi ngàn vạn lần phải sống, ta đã để cho người tới cứu ngươi. Ngươi không có việc gì. Không biết là có hay không Lạc Tư Mệnh lời nói truyền tới, hay là hai cái kiếm thủ nội lực lên hiệu dụng, Ngạo Tuyết dần dần mở mắt. Nàng hơi thở mong manh, nói chuyện lên đã phi thường mập mờ, thiếu chủ. Đừng khóc. Ngạo Tuyết ra sức mở to mắt. Tựa hồ muốn từ cái kia khiếp nhược thân thể mềm mại bên trong gạt ra cuối cùng một tia lực lượng. Nàng mở to mắt nhìn xem Lạc Tư Mệnh, từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt anh tuấn đến ôm lấy nàng run rẩy hai tay. Giống như là muốn đem tất cả về hắn ánh vào chỗ sâu trong óc, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhưng nàng cuối cùng nhàn nhạt cười. Quá tốt rồi. Ngài bình an vô sự. Nhưng nàng chỉ là đang lo lắng Lạc Tư Mệnh có thể hay không thụ thương mà thôi. Ngạo Tuyết bình thường không nói nhiều. Trừ bỏ luyện kiếm cùng thủ ở bên người Lạc Tư Mệnh chờ đợi phân công, người khác đối với nàng tựa hồ không còn gì khác ấn tượng. Ngạo Tuyết từ 5 tuổi bắt đầu liền theo Lạc Tư Mệnh, theo hắn luyện kiếm đọc sách, vì hắn xuất sinh nhập tử. Hắn chính là nàng tất cả, đến chết cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Trên đời có đủ loại cách sống, bình thường không phải do bản thân quyết định. Nhưng mà ở trong đó rốt cuộc có hay không hạnh phúc có thể nói, lại là tùy từng người mà khác nhau. Tối thiểu từ Ngạo Tuyết mỉm cười, cùng Lạc Tư Mệnh nước mắt bên trong. Loại này từ số mệnh an bài trói buộc ở chung với nhau nhàn nhạt hạnh phúc, kỳ thật sớm đã ở giữa hai người tồn tại. Lạc Tư Mệnh nước mắt ngăn không được rơi. Ngạo Tuyết, nha đầu ngốc, ngươi. Ngạo Tuyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, huyết sắc nồng đậm tươi dính, chính là tạng phủ chi huyết. Ngạo Tuyết, không, không, không được, ra ra đại phu. Cha chân nhân, các ngươi mau tới a. Ai ở nơi này như vậy kêu to? Bỗng dưng nóc nhà tiếng gió đột khởi, một đạo thương ưng tựa như bóng người to lớn bỗng nhiên phá đỉnh mà vào, nóc nhà mảnh ngói bay ra, bị hắn đập ra một cái đại lỗ thủng. Ba nhưng mà bình thường cao thủ nếu là phá đỉnh mà vào, nhất định là dùng hai tay hoặc hai chân, hay là vừa tay binh khí hoanh phá, người này lúc đi vào lại là từ sau lưng bắt đầu tiến đến, không giống như là bản thân muốn vào, ngược lại giống như bị người ném vào tựa như. Thật lớn người, khóc sức mướt ra cái thể thống gì. Ngươi chính là Lạc gia thiếu gia. Người kia mặc dù là bị người ném vào đến, đập phá nóc nhà, nhưng không thấy hắn có mảy may chật vật, trong miệng nói chuyện, không chung xoay người, vững vàng rơi xuống đất, động tác lưu loát hết sức, tựa hồ hoàn toàn không nhận một chút tổn thương. Đột nhiên này xông vào nam tử vắt trên lưng lấy một thanh khổng lồ nhật khí, giống như hắn thể phách đồng dạng hùng tráng, hắn trên mặt mang vẻ mỉm cười, thái độ hào hùng. Ba nơi này là Lạc gia biệt viện, ta không đi sai cửa a. Lạc Tư Mệnh trong bi thống không mất linh trí, bình tĩnh nói, ngươi là ai? Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây có chuyện phải làm người. Đúng rồi, quên tự giới thiệu, ta gọi Bồ Đề. Nói đến đây bỗng nhiên nhìn ra xa nóc nhà, lẩm bẩm nói, đến nhanh như vậy a. Hai đạo tinh tế duyên dáng bóng người từ nóc nhà lỗ thủng chậm rãi rơi xuống. Một người thân mang áo xanh lục, tay cầm một căn so với chính mình còn dài hơn kim cương sử. Một người khác là kim sắc quần lụa mỏng, trên tay hai mảnh màu đen giáp tay, trên bàn chân một đôi nặng nề giày sắt. Người mặc dù tinh tế, vóc người lại dài, hai chân càng là dài không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thấy người đến chính là gần đây bốn phía khiêu chiến chiến khí thợ săn Bồ Đề, còn có bị hắn dẫn tới Ngô Đồng Kim Vũ Hiên hai vị nữ hiệp, Lãnh Nguyệt Thanh Loan cùng Kim Ngọc Phi Diên. Ngọc Phi Diên đi đầu rơi xuống đứng núi chịu sào, cũng không thấy nàng như thế nào vận lực, đã thấy thân hình bỗng nhiên tăng tốc. Tay không một trường bổ xuống, tiếng gió lớn không thể tưởng tượng nổi. Bồ Đề cũng không phải hạ người bình thường, thong dong trả lại một trường, trường lực tương kích, hai người đều thối lui một bước. Lúc trước ở rừng cây, ta đã nói với ngươi thật xin lỗi, vì sao ngươi vẫn là không buông tha, dồn ép không tha. Ngọc Phi Diên nghiêm trang nói, nếu ngươi đã muốn khiêu chiến, bản tọa đành phải nên chiến. Hôm nay liền cùng ngươi phân cái cao thấp. Tiến lên trước một bước, nàng trên chân Phi Diên bạch túc chính là trầm trọng kim loại chế, tùy ý đạp mạnh, vậy mà đạp nát bốn khối tương liên gạch xanh, kinh lực trầm mãnh cực kỳ. Ngươi là Ngọc Đại Trưởng Môn. Ngọc Phi Diên nghe thấy người khác nói chuyện, lúc này mới hiểu ra bản thân không phải là ở Ngô Đồng Kim Vũ Hiên trong nhà, nhìn xem dưới chân bị bản thân một cước đạp hỏng gạch xanh, cảm thấy áy náy. Ngập ngừng nói, xin lỗi cực kỳ, ta không phải cố ý nát nhà ngươi gạch. Trong tay của ta có chút bạc. Không quan trọng không quan trọng, Ngọc Đại Trưởng Môn, là ta là Lạc Tư Mệnh. Ngọc Phi Diên dương mắt xem xét, quả nhiên thấy là Lạc Thiếu Trang chủ ở trước mắt, trong lúc nhất thời có chút không thể hiểu được tình huống. Lệnh ra thiên kiều bá mị cái đầu nhỏ, ra hiệu không hiểu. Nàng năm nay 25, võ công độ cao uy chấn giang hồ, nhưng mà một cái này lệch đầu, lại có loại như thiếu nữ trẻ con trong sáng. Chỉ kém đem như thấm sữa son tiêm bạch ngón tay chống đỡ ở non mềm gò má một bên, chính là 10 phần thiếu nữ trạng thái đáng yêu. Lạc Tư Mệnh vội nói, ba nơi này là nhà ta biệt viện, Ngọc Đại Trưởng Môn, chúng ta. Ngọc Phi Diên lại không nghe Lạc Tư Mệnh tiếp tục nói chuyện, ánh mắt đặt tại trong ngực hắn Ngạo Tuyết trên người, cau mày nói. Có người bị thương. Nhìn thoáng qua Bồ Đề, đối Luyện Thanh Loan phân phó nói, sư muội, đem hắn lôi ra bên ngoài gian phòng, đừng quấy rầy nơi này. Tuân mệnh. Luyện Thanh Loan một gõ kim cương sử, xuất thủ chính là kim cương thần lực. Bồ Đề nếm qua chiêu này thua thiệt, không chính diện đụng vào nhau, bay ngược mấy trượng quang hướng ngoài phòng. Ngọc Phi Diên lại không phải nói nhảm, cũng không nghe người giải thích quá trình, đến gần tiến đến đem Ngạo Tuyết từ Lạc Tư Mệnh trong ngực nhận lấy, tiêm tiêm tố thủ liền đặt tại Ngạo Tuyết trước ngực. Nội lực quán thông thể nội, Ngọc Phi Diên đẹp mắt đại mi hơi hơi nhíu lên, thương thế quá nặng, không thể nương tay, các ngươi đều tránh ra. Đồng dạng ở cho Ngạo Tuyết đưa vào nội lực hai cái kiếm thủ còn chưa lý giải Ngọc Phi Diên lời nói ý tứ, chỉ cảm thấy một trận vững vàng vô cùng to lớn đại lực vọt tới. Hai người cảm thấy kinh sợ vội vàng buông tay, dù là như thế vẫn là bị chấn động đến hai tay run lên. Ngạo Tuyết toàn thân chấn động, xoạt lại phun ra một ngụm máu. Lạc Tư Mệnh lần thứ hai bắt mạch, lại cảm thấy Ngạo Tuyết kinh mạch bên trong trận kia có thể đốt huyết nấu mạch liệt kình dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Cương Ngọc Ngưng Vũ Quyết Kim Cương Thần Lực vốn có tịch tà công năng, dùng chính là một cái thấu tự quyết. Đem Kim Cương Thần Lực trong nháy mắt ở Ngạo Tuyết thể nội thấu thể mà ra, chỉ đem ra bên trong thân thể hỏa kình mà không thương tổn cùng thân thể của nàng. Biện pháp này giản dị tự nhiên, không có chút nào kỹ xảo, lại là đại xảo bất công cảnh giới. Nếu như tầm mắt, nội lực, tốc độ, thước đo, cái nào một hạng hơi kém một chút, Ngạo Tuyết hiện tại chính là một bộ tử thi. Tu vi này nói đến đơn giản, nhưng mà có thể làm được võ lâm nhân sĩ khắp thiên hạ cũng bất quá trăm vị số lượng. Giờ phút này bọn họ mới biết, cái gọi là hàng yêu phục ma, giang nam vô địch, cũng không phải là chỉ là một câu ăn nói xuông. Mắt thấy Ngạo Tuyết rốt cục khôi phục chút huyết sắc, Lạc Tư Mệnh kích động cơ hồ rơi lệ. Tư Mệnh tạ ơn Ngọc Đại trưởng môn. Ngươi cũng giống như vậy, bị người phong bế huyệt đạo. Cùng là một người. Ngọc Phi Diên bàn tay trắng non tìm tòi, rõ ràng bàn tay thế đi nhu hòa, tiêm bạch non mềm để thường thường đặt ở ngực của Lạc Tư Mệnh. Cô kia hùng hồn kinh lực lại đến không có dấu hiệu nào, Lạc Tư Mệnh chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, tiếp lấy liền cảm giác trên người chân khí bắt đầu khôi phục lưu động. Ngọc Phi Diên đuổi đi trên người hai người hỏa kình dùng đều là một cái biện pháp. Nàng tính tình nghiêm túc, không nói lời nói xuông, cùng hao tâm tổn trí giải thích không bằng trực tiếp giải huyệt thuận tiện. Đừng nói trước, người kia trở về. Ngọc Phi Diên con mắt từ đầu đến cuối không có nhìn xem bọn hắn, chỉ là nhìn chăm chú lên ngoài cửa sư muội tình hình chiến đấu. Tu vi như thế Kim Ngọc Phi Diên, nhưng cũng có như thế đáng giá cảnh giác đối tượng sao? Người kia, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại. Ngọc Phi Diên gật gật đầu, ta khả năng đánh không lại. Ngọc Phi Diên tu vi vừa rồi bọn họ đã thấy qua. Bà coi như là lạc diễm, chỉ sợ cũng không tiếp nổi nàng kim cương thần lực mấy chiêu. Nhưng được kêu là bồ đề nam tử, lại còn muốn phía trên nàng. Ngọc Đại trưởng môn dự định như thế nào ứng đối? Ngọc Phi Diên cảm thấy kỳ quái mà nhìn xem hắn. Không có gì đặc biệt phương pháp. Giang hồ giành thắng lợi, được làm vua thua làm giặc, đơn giản như vậy mà thôi. Nếu như ta đánh không lại hắn, cùng lắm thì chết. Dùng, không cần đến nghiêm trọng như vậy a. Loại này đơn giản như vậy liền có thể đạt được trọng đại kết luận hiên ngang, quả nhiên là chấn nhiếp tất cả mọi người. Ngọc Phi Diên a một tiếng, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là có chút bận tâm nói, nhưng ta còn hẹn người buổi tối ăn cơm, hôm nay còn không thể chết, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa Phi Chân ca ca khả năng cũng ở phụ cận, nói không chừng cũng nhanh có thể nhìn thấy hắn. Chính không biết tự lẩm bẩm thứ gì, ngoài cửa một đạo bóng người màu xanh như chim én bay trở về, chính là Luyện Thanh Loan. Nàng cùng bồ đề bên ngoài động thủ, lấy cương ngọc ngưng vũ quyết vung mạnh trong tay kim cương sử, từ trước đến nay rất ít đụng phải địch thủ. Cho dù là gặp được võ lâm cao thủ, cũng hắn hữu địch nhân có thể tiếp được nàng kim cương thần lực một đòn. Đây là lần đầu nàng vừa bắt đầu liền lấy kim cương thần lực đối địch, nhưng vẫn là không công mà lui. Người này bề ngoài thô hào, thế nhưng là động thủ lại hoàn toàn cùng bề ngoài khác biệt. Thật sự là hắn có cùng bề ngoài tương xứng cương mãnh lực lượng, nhưng cùng lúc đó hắn cũng dùng có thể trong chớp mắt hóa cương làm nhu bản sự. Tựa hồ lực một vật ở trong tay của hắn vô luận cương nhu nặng nhẹ đều là tùy tâm sử dụng, không có hạn cách. Luyện Thanh Loan vận lên kim cương thần lực đến đánh, hắn lại buông lỏng toàn thân lấy một tay đón lấy, kim cương thần lực liền cảm giác rơi vào khoảng không. Chính là thượng thừa trong võ học lấy hư ứng thực pháp môn. Nhưng mà cái này lại không xong, bồ đề hư kình lại có thể ở Luyện Thanh Loan kim cương thần lực đi tận thời điểm lại chuyển làm thật, thời cơ nắm bắt kỳ diệu tới đỉnh cao. Luyện Thanh Loan khí lực đã hết, căn bản là không có cách chống lại bồ đề đánh trả mạnh mẽ. Nhất thời liền bị thương. Hắn đường này thủ pháp chính là căn cứ vào quỷ thần kinh đặc dị, như thế trong khoảnh khắc toàn thân thả đến không tình trạng, đó đã là quỷ thần kinh cực thượng thừa cảnh giới, huống chi hắn còn có thể lập tức lại hóa ra cương kình đả thương địch thủ, càng là khó được. Đường này thủ pháp mặc dù không phải ai cũng có thể làm được, nhưng mà gặp bá đạo cương mãnh kim cương thần lực lại rất là thích hợp. Luyện Thanh Loan lao đi bên miệng một vệt máu, hô, sư tỷ cẩn thận, hắn có biện pháp ứng phó kim cương thần lực. Ngọc Phi Diên gật gật đầu. Vẫy tay để cho nàng lui ra, cất cao giọng nói. Các hạ khiêu chiến ta Ngô Đồng Kim Vũ Hiên, không biết sở cầu vì sao. Bồ đề xa xa đứng ở ngoài cửa, lại không tiến vào, chắp tay thong dong nói. Ta tự có mục đích của mình, bây giờ mục đích đã đạt thành. Tại hạ đối quý phái kỳ thật không có chút nào để ý, cái này liền muốn cáo tử. Ngươi không nói lời gì khiêu chiến phái ta, muốn đi cũng không dễ dàng. Cái này lời nói cũng không phải nói như vậy, Ngọc Đại trưởng môn. Không cần nhiều lời. Ngọc Phi Diên ngăn cả nói. Mọi thứ đều chờ, đánh ngã lại nói. Đều nói rồi không có chút nào để ý, ở đâu ra chết như vậy đầu góc nữ tử. Nhưng Ngọc Phi Diên thân pháp nhìn như chậm chạp, mơ hồ không chú ý, lại ở trong khoảnh khắc liền đã lấn đến gần bên người, lấy bồ đề tu vi vậy mà cũng không thể lập tức phát hiện, đang muốn đi dĩ nhiên trễ. Thân pháp này cùng nàng sư muội sử dụng khinh công hoàn toàn khác biệt. Bồ đề cùng Ngọc Phi Diên giao thủ, trong miệng rêu cực nói, Nô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Nga Mi đều không như thế thân pháp. Nghĩ không ra Ngọc Đại trưởng môn còn tinh thông bên ngoài học A. Ngọc Phi Diên lại là gương mặt quang minh lẫm liệt, nghiêm mặt nói. Đây là phu quân ta dạy ta thân pháp, sao là bên ngoài học? Người khác không biết Ngô Đồng Kim Vũ Hiên thay mặt trưởng môn nguyên lai đã có vị hôn phu, đều là kinh ngạc không thôi. Chỉ là bọn hắn cùng Ngọc Đại trưởng môn quan hệ cá nhân không sâu, không biết chẳng có gì lạ, chỉ là tự than thở bản thân cô lậu quả văn, không biết là phương nào thiếu niên anh hiệp may mắn lấy được như thế hiệp nữ làm thê. Bồ Đề cùng Ngọc Phi Diên quần quận như nước giao thủ gần 100 chiêu, đều là lẫn nhau không nhường, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Trên tay kinh lực càng ngày càng nặng, Bồ Đề lại cảm giác đối phương nội lực cũng đang không ngừng kéo lên, vậy mà có thể theo kịp bản thân chính tự, càng đánh càng kỳ. Phương diện chiêu thức cũng là ai cũng không nhường ai. Bồ Đề trưởng vô quyền đánh, chỉ đâm chảo câu, hiển nhiên tại võ học một đạo biết cực kỳ huyên bác, kinh nghiệm bên trên càng là thân kinh bách chiến. Nhưng Ngọc Phi Diên thân kiêm nam y, Nô Đồng hai phái sở trường, lại trải qua Minh Phi chân truyền thụ. Tại chiêu số võ công bên trên kỹ nghệ ở nơi này 100 chiêu bên trong cũng là không kém chút nào. Nhưng Bồ Đề tâm bên trong tồn cái dàn xếp ổn thỏa, tìm khe hở muốn đi suy nghĩ, ra chiêu không khỏi chậm thêm vài phần. Một chút mất tập trung, bị Ngọc Phi Diên xảo thủ lật một cái, bắt được Bồ Đề cánh tay. Đổi bên cạnh nữ tử bàn tay bé nhỏ, cho dù cầm tới, cũng chụp không ở hắn thô to như cây nhỏ đồng dạng cánh tay. Độc là Ngọc Phi Diên không phải là ý như là chim non nép vào người, mười ngón thon dài hữu lực, bắt lấy thuận tiện tựa như một ngụm vòng sắt, mảy may không thả. Nàng tay trái giữ lại Bồ Đề cánh tay, tay phải lại cùng Bồ Đề tay trái lần thứ hai phá chiêu. Lần này hai người không cách nào đi xa, chỉ có thể lấy cận thân cầm nã đánh nhau. Bồ Đề đến từ Bắc Cương, chiêu thức đều là lấy đại khai đại hợp làm chú trọng, cái này tiểu xảo cầm nã công phu lại không mười phần am hiểu. Không cần mấy chiêu liền rơi xuống hạ phong. Có mấy lần còn kém chút bị Ngọc Phi Diên điểm trúng yếu huyệt. Nếu bị Kim Cương thần lực thấu kinh đánh trúng, chính là hắn cũng thấy không dễ chịu. Nhưng hắn càng thêm kinh sợ lại là tay phải tình huống. Hắn bị Ngọc Phi Diên bắt được cánh tay thời điểm, liền bắt đầu dùng tới chấn thương luyện thanh loan cái kia một đường thủ pháp, trước đáp ứng lấy hư, lại đánh lấy thực. Đống nhiên Ngọc Phi Diên một chảo này bên trong mặc dù bổ sung cương lực không thể khinh thường, nhưng mà cái kia dư ý vô tận nhu kình lại không bằng mới là làm cho Bồ Đề mất hết dự tính nguyên nhân chính. Một chảo này bên trong ẩn chứa kinh lực phảng phất là vô cùng vô tận, vô luận Bồ Đề như thế nào đáp ứng lấy hư, chính là đợi không được đánh trả thời điểm. Đợi nhịn không được lấy cương kình đánh trả, lại đánh không phá đối phương miên miên mật mật kinh lực. Bồ Đề lấy cái này hư thực xen nhau thủ pháp liên tục thử ba lần, lại chính là không cách nào đào thoát Ngọc Phi Diên nắm vững. Không khỏi giận tím mặt, lao tử xuôi Nam Trung Nguyên, cũng không phải muốn cùng nương môn đánh nhau. Man tính đại phát, thể nội một cỗ bạo lực dâng lên, lại dựa vào man kình đột phá Ngọc Phi Diên chế dơ cao. Hắn dùng lên chân thực công phu, một quyền này liền không lưu tay nữa, một quyền trực đảo Ngọc Phi Diên bụng dưới tầm đó. Lấy võ công của nàng, tự nhiên có thể ở một quyền này gần người trước đó tìm tới phản kích biện pháp. Chỉ là một quyền này kinh lực hùng hậu tuyệt luân, Ngọc Phi Diên nếu không vận chuyển lên Kim Cương thần lực tuyệt đối không cách nào ứng phó. Nô Đồng Kim Vũ Hiên mạnh nhất tuyệt học chính là môn này Kim Cương thần lực, thế nhưng là chỉ cần bức nàng sử dụng qua số lần hạn chế, tự nhiên không còn dám đấu. Đánh chính là cái này bản tính, nhưng mà lại không nhất định như ý. Ngọc Phi Diên mắt thấy một quyền này lấn đến gần, eo thon vặn một cái, mượn vòng eo kinh người co giãn từ tại chỗ rút ra cái khoảng không. Lấy Bồ Đề thô to cánh tay làm trụ, thân thể mềm mại xoáy không chuyển qua, cả người quỳ gối ngồi xổm đứng ở Bồ Đề trên cánh tay. Trên người nàng mang theo huyền thiết giáp tay cùng thiết ngoa, trọng lượng không cần phải nhiều lời. Tăng thêm nàng hai chân thật dài, nàng tới nói cái này ngồi xổm thế đứng thế càng không dễ làm được. Nhưng nàng cái này xoáy không một lập, lại cho người ta tiêu trừ tất cả lực lượng, đứng yên không trùng tĩnh mịch ưu mị cảm giác. Như là một cái đứng yên trên hồ chim riêng, mặt nước mặc dù không thể đứng vật nặng, lại có thể để phi điểu nghỉ ngơi. Bồ Đề man lực còn chưa truyền đến, Ngọc Phi Diên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người mượn lực bay khỏi, đem Bồ Đề một quyền này kình lực hóa thành vô hình. Vốn dĩ cho rằng nữ tử này nghiên cứu nội công, mới có thể có cùng ta đánh nhau nội lực tu vi. Thật không nghĩ đến nàng nội ngoại võ công tất cả đều tinh thông. Càng không có nghĩ tới nàng liền cầm nã cùng thân pháp đều như vậy am hiểu. Từ vừa nãy xem ra, chỉ sợ một tấc vương bên trong, tiến thối né tránh, ta còn không bằng nàng. Ngọc Phi Diên vững vàng rơi xuống đất. Nhìn xem bị Bồ Đề man lực tránh ra tay trái, vẫn hơi tê tê. Nàng đã có nhiều năm chưa từng thấy đến có thể từ dưới tay nàng tránh thoát người. Không tính sư phụ, phi chân ca ca cùng cái kia họ Minh nữ tử, cái này Bồ Đề có thể coi là đầu một cái. Ngọc Phi Diên bắt đầu nắm vững thực lực của đối thủ, làm ra càng tinh sắc tính toán, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bồ Đề cũng tương tự minh bạch nữ tử trước mắt không phải tốt đuổi đối tượng. Đến Trung Nguyên về sau, đây là cái thứ ba đáng giá hắn nghiêm túc như thế đối thủ. Phổ thông hạ quyết tâm, đại thủ nắm trên lưng chuôi đao, đột nhiên toàn thân sát khí bắn ra. Người còn là người này, thế nhưng là đột nhiên, khí chất lại khác nhau hoàn toàn. Nói không ra nơi nào có chỗ khác biệt, đó là một loại cảm giác vi diệu. Chỉ là lần thứ hai giao thủ sẽ là khổ chiến, điểm này đã để Ngọc Phi Diên đầy đủ giải. Ngọc Phi Diên hai tay điên lặng sờ về phía giáp tay bên trong nút thòng lọng, muốn đem hai tay trói buộc cởi ra. Bồ đề trong mắt tinh quang hiện ra dữ dội, vận công hoàn thành, hô. Liên bảo ngươi kiến thức, ta, xoa. Nói còn chưa dứt lời, một đạo mãnh liệt khí lưu đụng phải hắn. Cố khí lưu này không biết đến từ đâu, nhưng thế tới cơ hồ thế không thể đỡ, vậy mà thổi lên một mảnh khói trắng, đem hắn liên tục đánh lui lại ba bước. Vốn còn tưởng rằng Ngọc Phi Diên đánh lén, chỉ thấy đối diện một bên kia, Ngọc Phi Diên cũng giống như vậy bay ngược mấy bước, nhưng tựa hồ không có bị đánh trúng, chỉ là mau tránh ra mà thôi. Bồ đề vẹn ra xương trắng cả giận nói, người đến người nào. Nhưng to lớn đình viện, lại không thấy có người. Lấy hắn nội công tu vi thâm hậu, thính giác linh mẫn, đình viện có những người khác, hắn làm sao có thể sẽ không phát hiện được. Bọn chuột nhắt phương nào đánh lén. Lời vừa mới dứt, kiếm khí đánh tới, phát giác lúc đã giết tới mặt. Bồ đề cuống quýt tránh đi, vẫn là bị kiếm khí đảo qua, trúng nửa chiêu. Đến tột cùng là ai giả thần giả quỷ. Lạc Tư Mệnh dung mạo một tễ, vui vẻ nói, chẳng lẽ là hắn. Là người phương nào? Đông nhiên một cái thanh âm vang lên, không biết đến từ đâu, phảng phất từ cửu thiên mà hàng, lại như thiên phong hiệu hiệu mang đến, mới đến bên người. 30 năm kết duyên ở đông. 30 năm không không gặp không. 30 năm trường xuân không già. 30 năm cuối cùng tìm đại mộng. Theo ngâm lên câu thơ, tầm 10 đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ 4 phương 8 hướng bổ tới, đem phòng ở, thụ mục, đình viện, ban công toàn bộ trạm thất linh bắt lạc, hiện trường phảng phất là trải qua một trận cỡ nhỏ thiên tai. Nhưng phàm là có ngăn giữ địa phương đều bị phách náo nhuẹn, hiện ra một đầu đại trực đường tới. Mà bụi mù tan mất chỗ, cuối con đường này, lờ mờ có thể nhìn thấy một người di thế độc lập, thân ảnh kia ẩn giật, làm cho người nổi lòng tôn kính. Bồ đề giận dữ hét, người rốt cuộc là ai? Người kia chậm rãi đi vào nơi đây, vê dâu ngâm nói. Ở một cái được ổ mấy chục năm. Đầu bù trường mục đi như đỉnh. Hải đường dưới đỉnh trọng dương tử. Lá sen trong thuyền thái ất tiên. Không gì có thể rời thể xác bên ngoài. Có người có thể ngộ chưa khi còn sống. Đi ra ngoài cười một tiếng vô câu ngại. Mây ở Tây Hồ Nguyệt ở Thiên. Đến đây hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Ta chính là, cha tiên. 6. Cha tiên hàng thế, đám cặn bã còn không đầu hàng. Chương 551, chiến bụi mù có tiên rơi thế gian. 4. Cha tiên cất cao giọng hát mà đi, xài bước mà đến. Giơ tay nhấc chân không khỏi là siêu phàm thoát tục. Hắn vung vung lên ống tay áo. Bởi vì bị hắn doanh thành phế tích mà nâng lên đầy trời bụi mù liền bị xua tan một mảng lớn. Hiện ra trước mặt bằng phẳng đại đạo. Cha tiên nhân tay vác trường kiếm, miệng nói, vô lượng tiên tôn. Lạc Tư Mệnh hô, cha chân nhân. May mắn có ngươi đến đây, cái này tặc nhân hung ngoan dị thường, thỉnh cầu đuổi kẻ này. A, ngài kiếm trong tay, chẳng lẽ là Lộ Nhị tổng quản bội kiếm Đỗ Quyên. Cha tiên nhân vê dâu nói, kiếm này chính là lấy ở sai khiến gấu đen hung đồ, hắn đoạt Nhị tổng quản bội kiếm. Đã bị bản tiên nhân thu hồi. Gấu đen kia vốn là vô tội, bản tiên nhân căn cứ thượng thiên có đức hiếu sinh, đã lệnh nó hối cải để làm người mới, thả đi. Lạc Tư Mệnh vốn nghe thấy Lạc Diễm thủ hạ có người khu xử gấu đen xông vào, trong chớp mắt liền qua ba quan, thực lực cường hãn để cho người kinh ngạc. Không ngờ vẫn là thua ở cha tiên trong tay, kể từ đó ngược lại là cũng nói đến thông tại sao cha tiên to lớn thần thông, ở Lạc Diễm khoe khoang thời điểm lại chưa xuất hiện. Nguyên lai là đi thu thập hung đồ đi. Cha tiên có bản lãnh này, tự nhiên là xa xa Minh Phi chân tại dùng ảnh vương tuyến thao túng duyên cớ. Cha bị bản thân cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc ấy hắn trong phòng đến người áo đen bịt mặt, liên thủ muốn trước giết hắn. Hắn đối Minh Phi chân đầu nhập đi ánh mắt xin giúp đỡ, không ngờ duy nhất chỗ dựa lại biểu tình mỉm cười, đem một thanh kiếm đặt ở trong tay hắn, vô vô đầu vai của hắn, đồng chí, nơi này liền toàn bộ nhờ ngươi a. Kém chút kinh hãi cha bị thất khiếu chảy máu, hoa hoa kêu to, ngươi không được vào lúc này hố ta a. Nhưng khi năm người kia đánh tới, binh khí gần người một khắc, cha bị lại cảm thấy toàn thân chân khí cuộn trào, tiện tay vung lên, năm người kia liền bị kình phong thổi ra ngoài. Cha bị trong chớp nhoáng này cảm thấy mình toàn thân là sức lực, chân khí tràn đầy, nếu như không phát tiết ra ngoài tựa hồ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Lập tức liền tùy ý vung vẩy lợi kiếm trong tay, thả ra kiếm khí lăng lệ vô cùng, vô luận là nồi chén bầu buồn, đình đài tòa nhà lớn, hoa, chim, cá, sâu, mai lan trúc cúc, bút mực giấy nghiên. Cháo mì bữa cơm đều bị kiếm chặt nát bét, mấy cái kia tới đánh hắc y nhân đã sớm táng thân sụp đổ phong ốc tầm đó, còn nói gặp thiên tai, nào có thể đoán được là gặp được thần tiên. Ngọc Phi Diên ở đây, Minh Phi chân dùng võ công của mình sợ bị nhìn thấu, đành phải dùng cha bị thế thân. nhưng cha bị võ công quá kém, thể nội có thể chứa chân khí không nhiều, đành phải một tổn tức thả. Những nơi đi qua đem tất cả cản đường vật phẩm đều chặt nát bét, đến Lạc Tư Mệnh đám người trước mặt thời điểm hủy hơn phân nửa tòa trang viên, chỉ sợ Lạc Diễm đám người tạo thành tai hại còn không bằng hắn số lẻ. Cha bị đến đây trong lòng mừng rỡ, hắn một kiếm nơi tay, bệ nghệ thiên hạ, không người là hắn một kiếm địch. Chỉ nói thiên hạ chỉ riêng ta một người, lại không có chống lại người. Vô địch thiên hạ chính là như vậy cô đơn sao? Quả nhiên là mười mặt tịch mịch như tuyết. Đừng quá đắc ý, ngươi căn cơ quá kém, lại nhiều đến mấy lần, kinh mạch liền muốn bạo. Minh Phi chân thanh âm truyền vào cha bị trong đầu, tựa hồ là trực tiếp cùng đầu của hắn nói chuyện. Thế nhưng là lời nói nội dung lại càng làm cho người ta thêm giật mình. Ta kinh mạch muốn bạo. Nơi nào, ta kinh mạch ở đâu? Cũng chớ gấp, dù sao vừa rồi loại kia có thể đem đồ vật chém nát kiếm khí là không phát ra được. Nhưng là có là biện pháp khác, ta điều khiển cơ thể ngươi nói chuyện mà nói thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi, nơi này tràng diện ngươi tự mình ứng phó. Có ngươi đáp không được ta lại từ bên cạnh hiệp trợ. Cha tiên đến lúc này mới tin tưởng Minh Phi chân bản sự. Có hắn hiệp trợ thì sợ gì, đây còn không phải là thần cản giết thần, thiên hạ ta có. Trước mắt đều không gọi sự tình. Lập tức ha ha mỉm cười, hai vị thí chủ, đi tới nhà người khác làm khách, như thế kịch đấu, hủy hoại phong ốc, phải chăng quá không cho chủ nhà mặt mũi. Bồ đề sững sờ một chút, chỉ phiến kia phế tích, cái này không phải là ngươi làm ra sao. Hừ hừ, vậy nóc nhà kia lộ lớn, ngươi dám nói không phải ngươi. Bồ đề nhìn hai bên một chút, cái nào nóc nhà, bị ngươi phá hủy cái kia. Cha bị khó khăn bật hơi nhướng mày một lần, nhìn tiểu tử này khăng khăng không thừa nhận, chẳng phải là tổn thương cha tiên uy nghiêm, khí dơ chân nói. Vô lượng tiên tôn. Thần tiên trước mặt chưa bao giờ nói láo, ngươi chỗ này dám không nhận. Không phải, cái này thật không phải ta làm a. Ngọc Phi Diên khẽ gật đầu một cái, không phải hắn làm. Lạc Tư Mệnh hai tay che miệng, cha tiên nhân, giống như thật không phải là hắn làm. Minh Phi chân truyền âm nhập mật, giống như thật không phải là. Được rồi ta biết rồi. Nói quen miệng được hay không? Làm sao liền đại ca ngươi đều giúp lên bận điệu? Minh Phi chân trả lời khá là thận trọng. Ta cảm giác giúp cho ngươi mà nói chính nghĩa không cách nào lấy được mở rộng. Cha tiên chỉ có tiếp tục nói, thí chủ, nếu bên nào cũng cho là mình phải, vậy liền thực lực xem hư thực a. Bồ đề, cái này còn kêu bên nào cũng cho là mình phải. Không có so với cái này càng rõ ràng kết quả a. Cha tiên tự nhiên không để ý tới, giả vờ giả vịt, đề khí vận kiếm, chỉ là chậm chạp không có loại kia chân khí xung doanh nhanh muốn lên trời cảm giác. Một bộ thái cực kiếm đều muốn đùa bỡn xong, thế nhưng là vẫn không có xuất thủ. Bên kia mấy người cũng là nhìn hiếm lạ, chỉ không biết lao tiên nhân là muốn đánh nhau trước đó nóng người, vẫn là vừa rồi cử động quá lớn lắc ngông đang giãn gân linh hoạt. Cha bị cấp bách đầu đổ mồ hôi. Đại ca, thế nào còn không sung một phát? Ta đùa nghịch không nổi nữa a. Minh Phi chân có chút do dự thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Cái này không thể đánh như vậy. Cùng hắn đánh quá phiền toái, ta không có ý định để cho ngươi cùng hắn quyết đấu. Cha tiên có chút lúng túng thanh kiếm buông xuống. Ngài ngược lại là sớm chút nói a. Ta bày cái này tư thế lâu như vậy rất mất mặt a. Ta cho là ngươi đang làm nóng người đây liền không có để ý đến ngươi. Cha bị vội vàng tăng háng một cái, thấy bồ đề là không thể đánh, vậy liền kiếm chỉ Ngọc Phi Diên, cười hơi có chút không có hảo ý. Nữ thí chủ, nóc nhà kia lỗ lớn tựa hồ ngươi cũng có phần a. Ngọc Phi Diên thú nhận bục trực, có phần. Cha bị cười càng sáng lạn hơn. Hắn vừa tới liền thấy cô nương này cực đẹp, xưa nay bậc này mỹ nhân hắn liền đứng xa nhìn phần đều không có, bây giờ nghĩ lại còn có thể cùng với nàng qua hai chiêu, thậm chí chiếm chút món lời nhỏ, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Đại ca, cái này hoa nương xinh đẹp cực kỳ a không không phải, rất lợi hại. Chúng ta tới một đạo kiếm khí áp chế nàng, để cho nàng biết rõ sự lợi hại của ta. Cái này càng không được. Vì sao? Bởi vì ta không nguyện ý ngươi nếu là muốn tự sát liền đi tìm nàng động thủ. Các nàng môn phái võ công một khi giết người cơ hồ tìm không thấy toàn thây, nói như vậy cho địch nhân của các nàng đều không phải là ở nhà xác, là ở nhà tương. Cha tiên một trận suy sụp tinh thần, lại tiếp tục nghe Minh Phi chân nói vài câu, bản thân phấn chấn một phen, lại đối bồ đề hô. Nột cái kia cùng đồ, có biết nơi đây chính là ta cùng với Lạc gia thiếu chủ kết duyên địa phương, sao dám xông vào. Bồ đề mặc dù nhìn đạo sĩ kia điên điên khùng khùng, thế nhưng là võ công quả thực lợi hại dị thường, bản thân thương thế còn chưa khỏi hẳn. Không rút đao đoán chừng còn không có phần thắng. Nhưng hắn trời sinh tính tùy hứng sơ cuồng, khí phách đến thời điểm chính là thiên vương lão tử cũng dám đánh. Cất tiếng cười to nói. Bồ đề tự tiện xông vào Lạc gia biệt viện, đã mất cấp bậc lễ nghĩa. Không biết tiên trưởng muốn thế nào giáo huấn ta cái này phàm nhân, mời cứ ra tay. Câu trả lời của hắn cùng Minh Phi chân dự đoán giống như lúc, cha bị thầm nghĩ quả là thế. Người này võ công cực cao, thực đánh lên đối với ngươi không có chỗ tốt. Hắn kỳ thật không nghĩ ham chiến, chỉ là bị nữ tử kia ràng buộc ở đây. Ngươi buồn nôn hắn, để cho hắn tự mình đi chính là. Nói tới cái khác cha bị không được, cái này làm người buồn nôn phương diện lại là vô suất kỳ hưu. Chấm đã, thượng thiên có đức hiếu sinh. Liền cho ngươi nói cái cố sự, ở mấy tháng trước đó, bần đạo vân du khắp phương, nhớ tới có một vị cố nhân hồi lâu không thấy, vậy liền đi Nam Hải bên bờ. Bồ đề nghe đến mê mẩn, tiên trưởng ở Nam Hải. Ta đến Nam Hải, cùng Nam Cực tiên ông trà tàn phiếm. Bồ đề kém chút khí phun ra một ngụm lao huyết. Tiên trưởng chẳng lẽ tiêu khiển tại hạ? Ta cùng hắn cũng không thuần túy là uống trà nói chuyện phiếm, còn nói đến thế gian sẽ có một kiếp. Cái này cùng ta lần trước cùng thổ địa ra nói cơ bản giống nhau. Đủ. Bồ đề tức hồn hện, hắn tới đây tự có mục đích, bây giờ dĩ nhiên chậm trễ không ít công phu. Lại còn lãng phí thời gian nghe hắn nói bậc này nói nhảm. Giả thân giả quỷ, lại tiếp nhận chiêu này. Song quyền xoay mở, khí lưu tán qua phảng phất hai đạo cuồng phong, hắn người giống như là một đầu mù quáng trâu được mãnh liệt lao đến. Cái này, làm sao đây? Đối mặt giết tới chiến khí lược đoạt giả, cha bị bỗng cảm thấy toàn thân bị từng đạo chân khí tràn ngập, tứ chi tự mình liền chuyển động. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn đố quên kiếm thân kiếm, đột nhiên ngón tay búng một cái, một tiếng kinh thiên long ngâm phá không mà ra, chấn động tâm thần người đều đung đưa. Bồ đề không khỏi thân thể hơi chìm. Cha tiên lại cầm kiếm hất lên, một kiếm liền bổ tới. Một kiếm này bổ ra thời điểm, hai người vẫn còn kém 10 trượng trở lại, đã là ám khí khoảng cách. Nhưng cha tiên một kiếm này bổ ra, lập tức một đạo cường hãn vô cùng kiếm khí như dòng nước xiết đồng dạng từ mũi kiếm tiêu xuất, làm cho người mê mẩn tâm thần. Không chỉ riêng là tốc độ kinh người, lực đạo mạnh mẽ, ngay cả kiếm khí lượng cũng là trước đây chưa từng thấy to lớn. Nếu như Bồ Đề đã từng thấy qua kiếm khí là một đạo có lực sát thương dòng nhỏ, cha tiên một kiếm này chính là trong núi chạy xiết lao xuống thác nước. Người khác giống như là bị thác nước cọ rửa mà qua, vọt tới trước thế bị kiếm khí xông lên thế triệt tiêu hầu như không còn, hơn nữa cả người đều chân đứng không vững, không cách nào bảo trì lại đứng yên tư thế. Quỷ thần kinh quen có thể mượn lực, chỉ cần có một tia nửa phần có thể dùng lực lượng liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bà coi như là nằm ngang đứng ở trên thân cây, thân thể thẳng băng mặt phẳng vuông góc đối mặt đất, đối với hắn mà nói cũng không quá khó. Cho dù là ở bóng loáng như gương vách núi thẳng đứng, hắn y nguyên có thể như dẫm trên đất bằng. Chỉ cần là có lực có thể dùng, hắn liền có thể để hai chân giống như là mọc rễ một dạng đứng thẳng tại đại địa bên trên. Nhưng ở nơi này kiếm khí cọ rửa phía dưới, hắn hướng về phía sau liên tục lui 7-8 bước mới có thể dồn khí đan điền miễn cưỡng ổn định thân thể. Ngươi đây không phải kiếm pháp, ngươi đây là yêu thuật. Chẳng những là Bồ Đề, Lạc Tư Mệnh cùng Hàn Mai Danh Kiếm, Ngọc Phi Diên bọn người mở to hai mắt. Bởi vì cha tiên một kiếm này, thật sự là lật đổ hiện tại các kiếm thủ đối kiếm đạo hai chữ nhận biết. Kiếm chi nhất cảnh, cùng võ nhân nói tứ cực kỳ thật phân biệt không lớn. Võ giả bốn cái cảnh giới theo thứ tự là, ngưng hư, phá không, hóa vật, thần thông, cùng kiếm khách tứ cảnh sai kém phảng phất, đều có đường vân mà theo. Kiếm khách rèn đúc kiếm khí mà sống kiếm mang, lấy kiếm mang hoàn tụ lại thành khí kiếm, đến đây trên thân thể tu vi đã kết thúc. Cứ việc kiếm nghệ càng ngày càng thuần thục, nội lực càng ngày càng thâm hậu, trên cảnh giới đột phá lại là vô kế khả thi. Về sau chính là tu tâm thời điểm. Đối với tâm tu hành, các môn các phái đều có ý kiến của mình. Như Thiếu Lâm phương pháp chính là khổ tu không ngừng, mấy chục năm như một ngày, cuối cùng đến công đức viên mãn thời cơ, bước vào kiếm ý cảnh giới. Kiếm thuật bên trên tu vi đến đây, đã gần đến đạo vậy. Thế nhưng là ở kiếm mang trước đó, kiếm khí là mỗi cái kiếm thủ cơ sở, bắt đầu tu luyện nội công thời điểm liền có tương ứng phong giới nội lực thúc đẩy sinh trưởng, vận hành một vòng liền thành kiếm khí chữ. Như võ giả chân khí đồng dạng, kiếm khí cũng là đột phá cảnh giới bộ phận không thể thiếu. Cho nên, kiếm khí có thể nói là phương diện kiếm đạo cơ sở, biểu tượng nội ngoại hợp nhất bắt đầu. Mà một khi đến hỏa hầu, liền tự nhiên có thể rèn luyện ra cảnh giới cao hơn kiếm mang. Kiếm mang lực sát thương cùng kiếm khí quả thực không thể tính theo lẽ thường. Nếu như kiếm khí là gió, kiếm mang chính là lưỡi đao. Mặc cho cuồng phong phất qua, cũng không thể thương tới thân người, nhưng một lưỡi đao nơi tay, lại là huyết cùng huyết chẳng diện. Bồ đề âm thầm hận nói. Cái này không biết đánh từ đâu xuất hiện cha tiên, nói chuyện loạn thất bát tao, một tay kiếm pháp càng là loạn ra con bà nó 90 mấy tao. Từ hắn cầm kiếm tư thế cùng vận kiếm xuất kiếm phương thức liền biết, người này liền kiếm mang cảnh giới đều chưa từng đạt tới. Thậm chí mà nói có thể hay không sử dụng một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp đều muốn ôm chặt lấy nghi vấn thái độ. Ba nhưng mà phát ra kiếm khí lại là hùng hậu vô cùng, thật giống như vô cùng vô tận, sâu như biển cả. Hơn nữa kiếm khí vừa ra là có thể đem hắn thổi ra thật xa một khoảng cách, loại tranh đấu này kinh nghiệm Bồ Đề một đời ngàn trận chiến có thừa, lại chưa bao giờ từng gặp phải một lần. Bồ Đề phảng phất thân vùi lấp gào rít giận dữ cuồng phong bên trong, lốc xoáy vô hình, không thể gây tổn thương tới bản thân, thế nhưng là tứ chi bách hải lại bị ép tới không thể động đậy. Liền trên mặt da thịt tựa hồ cũng bị thổi làm có chút lõm, Bồ Đề hô: "Ngươi cái này sử dụng là kiếm pháp gì?" Cha tiên dù bận vẫn ung dung, lại là mấy kiếm vô tới, thổi Bồ Đề. Cuồng đồ mắt cạn, lại không biết được ta toàn chân. Voi kiếm. Kiếm quyết có nói, voi voi cái mũi của ngươi vì sao dài như vậy? Đại ca. Đây quả thật là kiếm quyết sao? Ta không có đi học ngươi đừng lửa phình ta. Minh Phi chân cáng đáng không nổi khốn nhiễu, trong lúc vội vàng, ta có thể nghĩ tới kiếm quyết chính là như vậy. Ba cái gọi là không đáng tin cậy thêm nữa không chịu trách nhiệm có thể thành tựu một phen hoang đường. Lúc này chính là cùng một chỗ sống sờ sờ đẫm máu ví dụ thực tế. May mà Lạc Tư Mệnh còn ở bên cạnh không biết từ chỗ nào lấy giấy bút, liều mạng nhớ kỹ kiếm quyết, thế nhưng là ghi đến một nửa sưng sờ ở ngay tại chỗ, voi voi cái mũi của ngươi. Đây là cái quỷ gì kiếm quyết? Còn lại Hàn Mai danh kiếm đều là mặt hiện lên xấu hổ. Chỉ có Ngọc Phi Diên thân thiết chỉ điểm, cái mũi đằng sau là vì sao dài như vậy. Nàng ngược lại là nhớ kỹ tinh thục, không hổ là tử trưởng môn khâm điểm võ công giáo ngự. Bồ Đề càng là tức chết. Cái gì voi kiếm, rõ ràng là chó điên kiếm. Như vậy cuốn quýt, cắn liền không hé miệng. Nhưng Bồ Đề lại cũng nghĩ không ra có biện pháp nào. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng hậu thành hình, vậy mà có thể ly thể mà ra hơn 10 trượng còn uy lực không giảm, thậm chí có thể áp đảo đối thủ kiếm khí. Nếu như người này kiếm thuật cao hơn chút, có khả năng đem đồng dạng kiếm khí rèn luyện thành kiếm mang, khí kiếm, thậm chí lấy kiếm ý sử dụng. Sợ là đệ nhất kiếm liền có thể đem hắn chân khí hộ thân chém thành vỡ nát, tình cảnh của hắn cũng nguy rồi. Ba nhưng mà hắn tiếp lấy kiếm khí này, trong lòng đột nhiên cảm giác được kỳ quái, kiếm khí này lại có chút giống như đã từng quen biết. Hắn bắt đầu hồi tưởng, tựa hồ trong cái này nội lực ở nơi nào được chứng kiến. Linh cơ nhất xúc, thế mà phát giác có bộ phận nội lực cùng Ngọc Phi Diên vừa rồi chỗ dùng chiêu số không có sai biệt. Nguyên lai Ngọc Đại trưởng môn phu quân, chính là vị này cha tiên nhân, à... Ta nói vì sao như thế thương hương tiếc ngọc. Người khác tất cả đều kinh ngạc, Ngọc Phi Diên lại cau mày nói, ngươi chớ có nói bậy, phu quân ta chính là Đại La Sơn người, họ mình cứ gọi là Phi Chân. Chương 552, chiến bụi mù có tiên rơi thế gian, Nam. Ngọc Phi Diên xuất khí buông lời xuống, gây nên không ít phản hồi. Lạc Tư Mệnh vịn cái cầm lẩm bẩm nói, Minh Phi Chân. Tên này ngược lại là có chút quen tai, không biết lúc nào nghe nói qua. Còn lại Tam Danh Kiếm cũng phụ hòa nói, đích thật là có chút quen hay. Không thể nào. Chẳng ai ngờ rằng, kinh ngạc nhất người là cha tiên lão nhân gia ông ta. Cha tiên kinh ngạc vạn phần liền tay đều dọa ngừng, như thác nước chảy xiết đồng dạng kiếm khí đột nhiên tiêu tán. Đại ca, nàng mới vừa nói người kia có chút quen hay a. Ta đi mua cái chân giò người chờ ta trở lại. Ngươi đợi một chút. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Nàng nói nàng phu quân danh tự ngài nghe chưa? Ở cha bỉ trong đầu vang lên Minh Phi chân thanh âm tràn đầy không tình nguyện. Nghe thấy được a. Cùng ngài danh tự giống như lúc, còn nói là Đại La 3 còn Đại La 4 cùng ngài đến địa phương một cái vị trí. Chính là một cái địa phương a. Không phải, ngài làm sao lãnh tĩnh như vậy a? Cha bị thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nói nàng phu quân danh tự, chính là cái kia, nàng lương nhân danh tự, chính là nàng nhà tôi, nàng lang quân, chồng nàng, trưởng phu nàng, chủ nhà, nhân tình, em bé cha hắn. Ngươi là đang tra từ điển hay sao? Không biết cha bị chỗ nào có nhiều như vậy tà môn ngoại đạo lãnh tri thức, nếu là không ngăn nói không chừng còn có thể nói ra một hai chục cái, Minh Phi chân không nhịn được nói. Đúng, nàng nói người kia chính là ta. Cha bị gào khóc kêu thảm, lại nhìn một cái Ngọc Phi Diên trưởng thân Ngọc Lập, da tuyết tóc dày. Mặc dù thân cao hơn xa thường nữ, dung mạo lại là đẹp vô cùng. Như lồng lụa mỏng trắng non tuyết mập hai chân, nó thon dài trình độ càng là thắng qua hắn cuộc đời thấy qua tất cả nữ tử. Nàng cao tuy cao vậy. Sống lưng lại mỏng. Có được như vậy nhỏ hẹp lưng eo nữ tử, đống nhiên đồng dạng kinh người. Ngọc Phi Diên trước ngực vĩ đại, võ y quá bó sát người trong môn châm nương liền đành phải tiến hành cải tiến. Bên trong mặc thiếp thân xanh nhạt tiểu túi chỉ có thể nhẹ nhàng nâng như trầm điện đào chín mọng đồng dạng trái cây, khó có thể tận ôm hai cái ốc viên. Nàng chỉ là nhẹ nhàng lay động, thì yếu mềm trắng bóng loáng cổ trắng da thịt vừa nhìn, cơ hồ dư người đầy tê giờ. An mà ra, bạch lãng chói mắt ảo giác. Cha bị thấy vậy ngẩn ngơ. Thán một tiếng bảo bảo trong lòng thực sự là khổ, đều nhanh khóc lên. Ngươi thì thế nào? Đại ca, ngươi đừng mang dạng này. Cha bị liền trong đầu thanh âm đều khóc sướt mướt. Có hoa ngươi liền ăn, có cỏ ngươi cũng gặm, liền ven đường trông thấy chuỗi quả ngon cũng là ngươi cắn qua. Còn có hay không cho huynh đệ lưu con đường sống? Lại nói ngươi dạng này, ngươi xứng đáng Đường Dịch sao? Xứng đáng Tô Hiểu sao? Ngươi xứng đáng Thẩm Phó Tổng đốc sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi người này cũng không phải là người tốt, ngươi tư tưởng giác ngộ không đủ cao, ngươi đạo đức phẩm chất không tốt, ngươi sinh hoạt tác phong có vấn đề. Ô ô ô, ta muốn cho Lục Phiến môn nội bộ kỷ luật tác phong tự kiểm hội tiểu hắc hộp viết thư khiếu nại ngươi. Minh Phi Chân vừa mới bị Ngọc Phi Diên hù dọa, lại bị hắn một chuỗi lời nói quấn phiền lòng khí táo, máng. Chớ có nói hiệu nói vượng, trong này có Đường Dịch Tô Hiểu chuyện gì? Cha bị hơi sững sờ, trong đầu trả lời, a, cái kia hợp lấy Thẩm Phó Tổng đốc vẫn là không có tránh thoát ngài mà thủ a. Lợi hại ta ca. Minh Phi Chân nói nhầm bị bắt được chân đau, cơ hồ khí muốn nhảy ra đánh tiểu tử này một trận. Hai người bọn họ trong đầu tranh cãi không nớt, Bồ Đề lại có thể từ cuồng phong gào rít giận dữ đồng dạng kiếm khí thế công bên trong tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Mắt thấy cha tiên không biết vì sao dừng tay, hắn một con diều xoay người nhảy lên thật cao, to lớn bóng xám trên không trung liên tiếp tung bay, vương vàng rơi ở xa xa trên nóc nhà. Đoạn đường này phòng đa số đã bị cha tiên kiếm khí bình định, hắn nơi đặt chân cùng cha tiên trô đứng vị trí đã có chừng 30 trượng khoảng cách. Tiên trưởng thần công cái thế, hôm nay Bồ Đề có việc, không thể lĩnh giáo thêm nữa, như vậy cáo tử. Ngày khác hữu duyên, lại đi gặp nhau. Minh Phi Chân đã sớm biết người này không dễ đuổi, vốn dĩ không quan tâm cùng hắn chiến đấu, hắn có thể tự rời đi không còn gì tốt hơn. Ngươi nếu không quan tâm quyết đấu, ta cũng không tốt dừng lại. Bồ Đề hướng về cha tiên, một hồi lâu sau, đống nhiên nói ra. Có lẽ khi đó, chúng ta đều không phải là hiện tại bộ dáng này. Cha bị nghe được không hiểu ra sao, xa xa Minh Phi Chân lại là trong lòng run lên. Hắn thao túng cha bị ra chiêu, coi như con đường là khó có thể phát giác thiên chủ ti, nhưng là hắn thân làm nội lực chuyển vận bản nguyên, một mực đều đang kéo dài vận công. Nếu như hắn không cần cùng cha bị lấy tha tâm thông giao lưu, có lẽ bị phát giác phong hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều, thế nhưng là kể từ đó, cha bị đối đáp át phải sai lầm chồng chết. Có lẽ là bởi vì hắn vận công lúc vi diệu khí tức, đưa tới cái này cao thủ chú ý. Bồ Đề vận lên thân pháp, đứng ở nóc nhà thân thể chỉ còn lại tàn ảnh, đã thấy hắn lưu lại bóng xám trên mặt đang mỉm cười. Ta đang mong đợi ngày đó, cùng chân chính người đọ sức. Như thương ưng đột khởi, bóng xám phiên bay, thân hình trong nháy mắt lướt đi 10 trượng có thừa. Từ vừa rồi hắn cùng với Ngọc Phi Diên sức chiến đấu, rất rõ ràng có thể nhìn ra Na Di nhảy lên cũng không phải là hắn cường hạng. Nhưng một lần này nhảy vọt 10 trượng thân pháp, trên đời này có thể làm được người lại sẽ không quá nhiều. Loại này đất bằng bay lượn, chỉ so tốc độ thân pháp nhất khảo giác nội lực, đủ thấy hắn nội lực tu vi bên trên thực có thành tựu kinh người. Những người còn lại còn không kịp sợ hai thán phục, liền nghe được xa xa Bồ Đề bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Mụ mại phê. Cầu đạo sĩ ngươi đào hố hãm hại ta. Thôi quá. Cha bị nhữ mày mắng người này không hiểu ra sao, ai hại hắn. Minh Phi Chân lại đột nhiên nghĩ tới trước đó để tiểu cầu tùy tiện đi đào cái lỗ sự tình. Cơ mờ nở, hắn sẽ không phải rơi trong chuồng chó rồi à. Lại nghĩ tới tiểu cầu chính là gấu đen chi vương, hình thể đặc dị, tạo phân phân lượng cũng là nhân gian hắn hữu. Cái kia chuồng chó bên trong chứa cái gì, thực sự là không dám suy nghĩ nhiều. Bồ Đề thanh âm càng ngày càng xa, tựa hồ đã từ chuồng chó thoát thân. Nhưng mà hắn rời đi lại dẫn dắt một tia mùi thối đi theo hắn, chắc là trong chuồng chó trúng mẩu. Lúc gần đi thanh âm vẫn nổi giận đùng đùng. Mãi mãi ta nhớ kỹ ngươi rồi, giang hồ đường xa. Sớm muộn phải có một báo. Thu này kết không hiểu ra sao, Minh Phi Chân dở khóc dở cười, không biết ngày nào còn muốn gặp được hắn, đến lúc đó lại nói tốt rồi. Bây giờ biệt viện bên trong chiến đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng là Lạc Diễm đã đi, hắn mang tới chú luyện phòng đệ tử mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đã không chiếm ưu thế. Dần dần bị trong biệt viện kiếm phòng đệ tử trấn áp. Một cái duy nhất còn dư lại kẻ ngoại lai Ngọc Phi Diên, lại cũng không phải là địch nhân, Lạc Tư Mệnh đám người nguy hiểm đã trừ bỏ. Liên đối Ngọc Phi Diên cùng Luyện Thanh Loan hỏi chuyện khác. Hôm nay sáng sớm cái kia Bồ Đề chẳng biết tại sao đột nhiên giá lâm Ngô Đồng Kim Vũ Hiên phía dưới sắp chỗ, tuyên bố muốn đoạt lấy Ngô Đồng Kim Vũ Hiên sư môn bảo vật. Nôn từ 10 phần cuồng vọng, mảy may không đem tử trưởng môn để vào mắt, kích thích quần thư chiêm chiếp, ồn ào không thôi, thế muốn để kẻ này thụ một thụ hóa thân thịt vụn chi hình. Ai biết người này võ công cực cao, vừa bắt đầu đi liền du đấu. Trong môn chỉ có đại sư tỷ có thể cùng chống đỡ. Ngọc Phi Diên cùng Bồ Đề giao thủ mấy hiệp, Bồ Đề liền bắt đầu đào tẩu, Luyện Thanh Loan không lo lắng Ngọc Phi Diên võ lực không địch lại, lại sợ nàng bị mắc lửa, thế là theo sát phía sau. Kết quả một đường truy sát, liền đi tới Lạc gia biệt viện. Bọn họ một bên nói những việc này, cha tiên lại trông thấy Lạc Tư Mệnh trong ngực ôm lấy người ngọc sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua tuy là đang ngủ say, giữa lông mày lại có thần sắc thống khổ. Ngạo Tuyết cô nương đây là bị thương. Hắn lời này kỳ thật là đang hỏi thương thế. Nói ngựa khí lại phảng phất chỉ là nói ra sự thật, lập lờ nước đôi, rất được giả vờ giả vị tinh yếu vị trí. Lạc Tư Mệnh đáp, Ngạo Tuyết mới vừa rồi bị ta nhị thúc một trưởng đánh vào lưng, bị trọng thương. Cũng may Ngọc Đại trưởng môn vì nàng đuổi đi hỏa kình, bây giờ còn cần tỉ mỉ điều dưỡng khôi phục nguyên khí. Cha tiên đi lên phía trước, Vê Dâu nói, cái này không quá khó, để cho ta vì nàng điều hòa nội tức, nội thương có thể tại trong mấy ngày khỏi hẳn. Hắn ở quý phủ nán lại hồi lâu, đối Ngạo Tuyết cô nương mỹ mạo một mực không thể quên. Nhưng thấy có tiện nghi nhưng chiếm, lại là cứu người trước mắt, bản thân tiến lên sờ sờ lưng ngọc, nặn một cái vai, cũng không tính quá phận. Ai biết trên người một cỗ nội lực vọt tới, người hắn còn cùng Ngạo Tuyết kém xa hai trượng, đồng nhiên nhặt lên mấy cục đá giơ tay bắn ra. Cái kia mấy cục đá theo trình tự rơi vào Ngạo Tuyết trên người, rót vào chân khí vừa vặn vì nàng quán thông nội tức, Lạc Tư Mệnh phát giác ra, vươn tay ở trên lưng nàng giúp nàng dẫn đạo chân khí. Lúc này mới phát giác cha tiên nhân rót vào chân khí tinh thuần ảo diệu, không biết là môn phái nào. Hơn nữa hùng hậu chỗ xa xa cao hơn hắn, nếu không phải thấy tận mắt, thực không thể tin chỉ là mấy viên cục đá bố trí. Chỗ rơi huyệt vị thủ pháp càng là khó gặp kỳ hảo, hắn bất quá xa xa thoáng nhìn, vậy mà cùng Ngạo Tuyết thương thế vừa vặn đối chứng. Ngạo Tuyết nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, thương thế quả nhiên chuyển biến cực kỳ tốt đẹp. Lạc Tư Mệnh trong lòng dâng lên vô cùng kính sợ, lại thật có loại gặp được thần tiên sống cảm khái. Đại ca, ngươi làm gì a? Vừa nãy là ta biểu diễn thời điểm a? Cô nương này vừa nhìn liền biết đối Lạc Tư Mệnh khăng khăng một mực. Ngươi muốn là sờ sờ ôm một cái, về sau bị người chém chết chuyện không liên quan đến ta. Lời này có lý vô cùng, cha bị nhất thời không biết nói gì. Mà lúc này thời gian, Ngọc Phi Diên lại hướng về cha tiên không thả. Nàng ánh mắt thanh tịnh, rất thẳng thắn, ánh mắt thủy chung không thay đổi, nhìn không ra nàng trong tầm mắt bao hàm ý tứ rốt cuộc là cái gì. Tóm lại nhìn không ra có tôn kính hoặc là sợ cảm xúc. Cha bị nhìn thấy toàn thân run lên. Đại ca, nữ nhân này nhìn ta như vậy có ý tứ gì? Minh Phi chân không vui nói, cái gì gọi là nữ nhân này, trong giọng nói có chút tôn trọng được hay không? Được, sao không được? Cái kia, chị dâu ta nhìn như vậy ta ý gì? Không nghĩ tới đột nhiên nghe được một câu tẩu tử, Minh Phi chân bỗng dưng cảm giác tê cả da đầu. Ngọc Phi Diên bỗng nhiên nghiêng đầu qua, thường thường hỏi ra, sau lưng ngươi là có người hay không? Cha bị giật nảy mình, kém chút tẩu tử làm sao ngươi biết liền thốt ra, vẫn là Minh Phi chân hiểm hiểm lấy ảnh Vương Tuyến để cho hắn im miệng mới trốn qua một kiếp. Ngọc Phi Diên lại không chịu buông qua, đầu ngón tay chỉ Minh Phi chân ẩn nút phương vị. Ta cảm thấy một bên kia giống như có người. Nàng cùng Minh Phi chân hiểu nhau thật lâu, võ công phần lớn biết rõ. Vừa rồi kiếm khí bên trong bổ để cảm giác được có chỗ tương đồng, nàng đối với cái này cảm ứng chỉ có nhạy cảm hơn, liền phương vị cũng cảm giác đi ra. Minh Phi chân thầm kêu không tốt, hắn hiện tại nếu là chạy trốn, Ngọc Phi Diên cam đoan đuổi theo. Liền như là cái kia ba ngày ba đêm truy đuổi đồng dạng. Ngọc Phi Diên chấp nhất hắn từ nàng vẫn là tiểu cô nương thời điểm đã hiểu rõ, không cần lại ôn tập một lần. Ngọc Phi Diên cau mày nói, người nọ là ai? Ta đi đem hắn bắt ra. Cha bị tiến thối lưỡng nan, hết lần này tới lần khác Minh Phi chân cũng không nói chuyện. Hắn một đầu góc quỷ khuất, ta tân tân khổ khổ giúp ngươi tra án, vợ chồng hai người chạy chỗ này chơi bắt gian. Khổ ta cha tiên nhân nếu là bị người khám phá còn không phải bị loạn kiếm chém chết ta. Mắt thấy Ngọc Phi Diên từng bước ép sát, đang muốn xuất thủ đi bắt người. Nơi xa Minh Phi chân vị trí lại chuyển đến thanh âm. Chấm đã chấm đã. Có người ở, không cần ngươi bắt, ta sẽ tự bỏ ra. Chỉ thấy gian kia trong phòng nhỏ chạy ra cái lao đầu tử, bộ dáng so cha tiên còn già hơn không ít, áo gai nó nhỏ, dáng người lại là cao lớn. Hắn gắng sức đuổi theo chạy tới, hướng Ngọc Phi Diên trước người vừa đứng, lại so Ngọc Đại trưởng môn còn cao nhiều lắm. Đám người tự nhiên không biết, liên lạc Tư Mệnh đều không biết trong nhà mình vì sao thêm ra đến một cái lao đầu. Minh Phi chân ha ha nói, ta là cha tiên nhân bằng hữu. Cha bị cực kỳ thông minh, thêm một câu, kết bái chi giao. Lạc Tư Mệnh ngạc nhiên nói, không biết lao trượng tại sao ở ta biệt viện bên trong. Minh Phi chân chuyển trong mắt, chỉ cha bị nói ra, hắn nói mùa đông quý phủ thiếu củi lửa, ta liền đưa tới cho hắn. Cha bị xoa xoa tay a hai cái, trợ công nói, gần nhất hôm nay thực càng ngày càng lạnh. Ngọc Phi Diên nhìn hai bên một chút tuổi đây. Ách! Cha bị không tiếp nổi lời nói. Minh Phi chân phản ứng lại nhanh, vung tay nói, đều bị người xấu lấy đi rồi. Cô nương, đầu năm nay muốn làm chút kinh doanh thực sự khó. Cái này nói láo vung một chút cũng không đủ tiêu chuẩn, không nói bề ngoài trung hậu thực ra khôn khéo Lạc Tư Mệnh không tin, liền bề ngoài lạnh lùng, nghiên kỷ lại nhỏ như Luyện Thanh Loan cũng một lần nhận định lão nhân này là cái nói láo tinh. Không đáng vạch trần bất quá là xem ở cha tiên nhân mặt mũi. Ngọc Phi Diên lại là nhíu chặt lông mày, hai tay nắm tay, hình như có chút lòng căm phẫn. Chẳng những lén xông vào trạch viện còn phá người sinh kế, nhóm người này thực sự là không được. Thế mà cực kỳ cổ động, nếu không phải là biết rõ nàng làm người ổn trọng, nhất định sẽ cho rằng đây là cực kỳ cay độc trào phúng. Minh Phi Chân cười gật đầu, chính phải, đám người này sớm muộn có báo ứng. Minh Phi Chân biết rõ Ngọc Phi Diên tính tình. Mặc dù cùng Tiểu Sư Di đều cùng thuộc về Thanh Mai Trúc Mã, nhưng Tiểu Sư Di thông minh, một không chú ý còn muốn bị nàng lừa gạt. Ngọc Nha Đầu lại là một thằng tính, Minh Phi Chân từ nhỏ lừa gạt lên, trăm lần không sai một, chưa từng có khi thất thủ. Duy nhất đáng lo đúng là quá mức dễ bị lừa ngược lại lo lắng, cho nên mới có đánh ngã lại nói tâm pháp bí mật dạy. Đang nghĩ như thế, Ngọc Phi Diên bỗng nhiên nói ra, nhưng lão nhân gia ngươi làm sao như vậy nhìn quen mắt. Minh Phi Chân đổ mồ hôi đến, đón cha bị ánh mắt khinh bỉ, trong lòng kêu lên, đánh mặt có thể hay không đừng tại chỗ đánh. Ngọc Phi Diên nhìn kỹ hắn ngũ quan, đột nhiên giật mình nói, mấy ngày trước ta trong núi gặp được ngài, lúc ấy tôn nữ của ngài cũng ở cùng một chỗ. Minh Phi Chân như chút được gánh nặng, còn không phải sao, ngài không nhắc tới, tiểu lão nhân còn tưởng rằng ngươi đã quên. Hắn mặt nạ ra người này chính là Vong Lượng làm tờ kia, lúc ấy còn dùng tới bái kiến Ngọc Phi Diên, danh xưng là núi rừng đốn tuổi ông. Cho nên mới tự xưng đến đưa tuổi. Ngọc Phi Diên rất có lễ phép nói, lúc ấy chúng ta ăn chung đậu hũ, ta còn nhớ rõ ngài hẹn ta đi trấn Bắc ăn, nói là nơi đó đậu hũ tương đối thơm mát, ngài còn nhớ rõ sao? Trong giang hồ ai cũng không biết Ngọc Đại trưởng môn lời hứa ngàn vàng, đáp ứng sự tình vô luận lớn nhỏ luôn luôn muốn làm tốt đến cùng. Minh Phi Chân lại biết tính nết của nàng, thầm mắng lúc ấy làm gì lắm lời hẹn một câu bản thân đào cái hố nhảy vào, đành phải miễn cưỡng cười nói, tự nhiên. Trong lòng lại âm thầm nghĩ làm sao đi đem trấn Bắc nhà kia đậu hũ cửa hàng ăn đổ, muốn bọn họ không thể khai trương. Lạc Tư Mệnh chen lời nói, trấn Bắc đậu hũ cửa hàng. Thế nhưng là người gia lão kia danh tính. Minh Phi Chân nói, chính là. Lão trượng, ngươi có chỗ không biết. Nhà kia đậu hũ cửa hàng đã đóng, lão bản cũng đi, đi trấn Bắc các ngươi là không ăn được. Minh Phi Chân tâm hoa nộ phóng, ai nhà thật hạnh phúc ca. Muốn cái gì tới cái đó. Ai biết Lạc Tư Mệnh nói tiếp. Người gia lão kia cờ lên nghệ quá tốt, bị gần nhất mới khai trương Long Phượng Điếm đào đi. Các ngươi muốn ăn, đi Long Phượng Điếm ăn a. Ăn ngươi tổ tông đại áp lê. Đi Long Phượng Điếm ăn. Vậy ta mức độ nguy hiểm không phải muốn đề cao gấp 500 lần sao? Ngọc Phi Diên gật đầu nói, nếu như thế vậy liền đi Long Phượng Điếm a, ngày mai ta ở Long Phượng Điếm đặt trước bàn, chiêu đãi ngài và hoa hoa. Không để ý tới Minh Phi Chân chối tử, cùng Lạc Tư Mệnh bàn giao vài câu liền đi. Ai? Chớ đi a. Cha bị còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại ca, ta vị tẩu tử này thật có cá tính. Bước đi có gió a. Nếu không phải nơi này không phải bản địa, Minh Phi Chân thật muốn nhảy dựng lên một cước đem tiểu tử này đạp vào trong khe đi. Nhưng việc này ngày mai lại nói. Minh Phi Chân cùng Lạc Tư Mệnh mấy người cũng nói mấy câu, liền cáo từ rời đi. Lạc Tư Mệnh đám người đối cha tiên bội phục cực kỳ, biết hắn là cha tiên hảo hữu, cũng không nói gì. Minh Phi Chân trước khi đi, bàn giao một câu. Ngươi ứng phó hắn. Ta đi tìm Thẩm lão đại. Liền đi ra cửa viện, lại thi triển khinh công trở về, trực tiếp chạy đến Thẩm y nhân vị trí tiểu viện, lờ mờ tựa hồ ngửi được trên người nàng mùi thơm. Minh Phi Chân hít sâu một hơi, hướng cái kia cuối cùng tiểu viện chạy tới. Lưu lạc giang hồ nhiều ngày, cuối cùng là đem ngươi tìm trở về, lão đại. 6. Các vị, đầu tháng thời điểm trúng thưởng nhân số tăng gấp đôi, nhớ kỹ tham gia rút thưởng hoa. Chương 553, Long Phượng Điếm giáp tâm đế vương gia. Như thế nói đến, tất cả những thứ này đều là Minh Phi Chân sai, 13 tháng riêng, 5 trận chiến đoạn giản, tất cả đều là hắn xúi dục đi ra. Long Phượng Điếm bên trong, án thư trước đó, Nguyên Thánh Thiên Tử ngồi xếp bằng. Rõ ràng bên ngoài trời sáng khí trong, hắn lại đóng chặt cửa sổ, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có mờ nhạt ánh nến có thể tạm thay nguồn sáng. Long Tại Thiên đáp, một chút không giả. Cái này Minh Phi Chân làm sằng làm bậy, ỷ vào mình là quân sư liền. Hoàng thượng giơ tay ngăn cản hắn nói tiếp. Lời này ngươi nói không dưới 10 lần, châm cũng nghe không dưới 10 lần, cái gì cũng biết. Từ Minh Phi Chân vừa đi, bị hắn hố làm trưởng quỹ, mỗi ngày bận biểu giống con chó Long Tại Thiên lập tức triển khai một loạt báo nhỏ cáo trả thù thế công, con đường dịch cùng Tô Hiểu lặng lẽ ở trước mặt Hoàng thượng cáo Minh Phi Chân hát trạng. Quả nhiên là sáng trưa chiều ba bữa cơm không lọt, sương mù mưa tuyết khó ngăn thành kính, cho tới bây giờ cho Hoàng thượng vẫn an không có như vậy tha thiết qua. Cái này không hôm nay trông thấy ông trời tắc mỹ, hàn phong không nổi. Ánh nắng ấm áp, một vòng vàng rực tung xuống rực rỡ quang lưu dáng hồng, đẹp không sao tả xiết, lại là một đâm thọc thời tiết tốt. Thế là lại gặp mặt Hoàng thượng lại cáo một cái hát trạng. Quá khứ mấy ngày Hoàng thượng luôn luôn không nói một lời, hôm nay lại lần đầu tiên hồi hắn một câu, đắc ý Long Tại Thiên cao hứng bừng bừng, đồng nhiên Hoàng thượng tiếp lấy chém đinh chặt sắt nói. Ba chuyện này không liên quan tới Minh Phi Trần, ngươi về sau đừng có lại ở chấm trước mặt nhắc tới chuyện này. Long Tại Thiên giật nảy cả mình, cái này còn cao đến đâu? Lo lắng nói, cái này làm sao có thể chuyện không liên quan tới hắn đây? Hoàng thượng ngài chính là Thánh Minh Thiên Tử, cũng không nên nghe tiểu nhân chi ngôn. Hoàng thượng cũng không tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn xem trên bàn tấu chương, nửa ngày sau mới nói. Độc cô, ngươi thấy thế nào? Độc cô không người nói, ba tuy nhiên lô mãng, nhưng vẫn có thể xem là kế tạm thời. Như thế giống câu lời nói thật. Hoàng thượng buông xuống tấu chương, nhìn qua Long Tại Thiên nói. 13 tháng riêng quyết đấu, chủ ý này nhìn như lô mãng, kỳ thật không phải vậy. Ta nghe các ngươi miêu tả, đã biết rõ tình hình. Ngày đó chúng ta bên này đường dịch thảm bại, lại mới đến, đối trên chấn tình thế hoàn toàn không biết. Chọc tới Di Vong Ưu bậc này đại địch, há có thể không đáp ứng lấy hư. Huống hồ sau lưng của hắn còn có Lạc Kiếm Sơn Trang làm chỗ dựa. Ở Hồ Châu khu vực, không có môn phái nào có thể ép qua Lạc Kiếm Sơn Trang. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, ngươi nghe qua địa đầu long sao? Coi như tập hợp châm thủ hạ võ sĩ anh dũng thiện chiến, thực thắng Di Vong Ưu, thế tất tổn thương thảm trọng. Cái này Tam Hồ trấn bên trên còn có bao nhiêu nhìn chằm chằm chúng ta người? Chúng ta chịu được như vậy tổn thất sao? Thế nhưng là hắn chỉ là quyền lợi kế sách, không có nói ra biện pháp giải quyết ta hoàng thượng, hắn lúc ấy vì ứng phó Di Vong Ưu nói hai câu nói mang tính hình thức, thần có thể lý giải. Thế nhưng là thời gian từng ngày đi qua, lúc này mắt thấy 13 tháng riêng cũng không còn mấy ngày. Chúng ta bên này liền 5 người đều thu thập không đủ. Nếu là không có biện pháp giải quyết, cái này kế tạm thời coi như thật sự. Độc cô nói, Long Đại Nhân cớ gì nói ra lời ấy. Bà coi như lại bọn họ lợi hại hơn nữa, cuối cùng chúng ta chỉ cần lộ ra thân phận, triều đình binh mã vừa đến, tự nhiên có thể hóa giải kiếp nạn này, cũng không trở thành thực cùng đường mặt lộ. Hai người lại tranh luận vài câu, Hoàng thượng yên lặng nghe, ngắt lời nói. Đây chính là vì gì, Trâm Thủy Trung cho rằng mình phi chân là đúng. Các ngươi à, đều là trung thành tuyệt đối vì Trâm suy nghĩ, nhưng lại không ai hiểu tâm tư của Trâm. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lại không một người có thể lại nói chuyện. Hoàng thượng nhẹ nhàng xoa mi tâm, đối mặt trước bàn mấy quyển tấu chương, thật lâu không nói. Mới tới trong tấu chương báo cáo, Lạc Kiếm Sơn Trang, đã xảy ra chuyện. Những tấu chương này chính là quân vương chắc mật thám chỗ viết. Quân vương chắc chính là hoàng gia mật thám, chỉ cần là hoàng thượng muốn tra sự tình, đào sâu ba thước cũng có thể móc ra. Từ hoàng thượng đi tới Giang Nam về sau, trừ bỏ thông thường triều đình động tĩnh, chính là một mực quan sát Lạc Kiếm Sơn Trang. Bao quát hoàng thượng hôn mê bất tỉnh mấy ngày. Thiết Hàn Y, Độc Cô, Diệp Lạc tất cả đều là người trong quân vương chắc, nhưng mà cái này thượng trần hoàng thượng mật báo lại là ai cũng không thể nhìn cơ mật. Ba người bọn họ đã thân thuộc quân vương chắc, đối quy củ này càng là rõ. Một câu cũng không dám lên tiếng. Lạc gia nhị đương gia Lạc Diễm, ở Lạc Kiếm Sơn Trang chủ đảo quy tàng đảo bên trên công khai phản thiếu chủ Lạc Tư Mệnh. Đem trên đảo kiếm phòng đệ tử một mẹ hốt gọn, chú luyện phòng đệ tử đã hoàn toàn cầm giữ quy tàng đảo. Việc này ngoại giới còn hoàn toàn không biết. Nghĩ đến Lạc Tư Mệnh lúc này còn thân ở Tàm Hồ Trấn, liền hắn đều không biết hắn nhị thúc đã ở trên đảo tận trừ bỏ đối lập, công khai làm phản. Hắc, nghĩ không ra chấm một ngủ mấy ngày, liền Bạch Vương thất quan đều có thể có như vậy biến động. Là thiên hạ biến sao? Luôn luôn vững như bản thạch Bạch Vương địa phương, tựa hồ gần nhất là loạn tích, dấu vết, liên tiếp A Lạc Tư Mệnh nếu muốn giết trở lại trên đảo, nhất định dậy Hồ Châu binh mã. Mà Lạc gia chú luyện phòng công tượng, chính là nước ta quân công cậy vào. Không nghĩ tới quân quốc đại sự đến Bạch Vương địa phương, là như thế trò đùa. Hoàng thượng có cảm khái này, những người khác ai cũng không dám nói tiếp. Hắn bút lớn vung lên một cái, ở tấu chương bên trên viết mấy chữ, ném cho Thiết Hàn Y. Lạc gia việc này tạm xem kết quả sau này, nếu có thảm họa chiến tranh, phái kỳ lân vệ bình đi. Năm nay tháng 2 Lạc gia còn có binh khí muốn bàn giao, Nam Cương gần nhất dị động tấp nập, nhóm này quân giới trễ không được. Nếu chú luyện phòng có người phản kháng, chuyển dịch nhai đến Hồ Châu. Bọn họ tự biết thu liễm. Nếu nói quân vương chắc là triều đình thái mắt, kỳ lân vệ chính là quan gia đao. Hoàng thượng xưa nay không muốn xuất động, lại không có nghĩa là triều đình bất lực mà làm. Chỉ là Bạch Vương bên trong người không ai không đa mưu túc trí, câu nói này chắc là chỉ có thể đưa đến tác dụng đe dọa. Có thể hay không dùng tới kỳ lân vệ lại là rất khó nói. Hoàng thượng lại phân phó vài câu, bàn giao nhiệm vụ cho Thiết Hàn Y cùng Diệp Lạc, tấu chương từng cái phê duyệt qua, đã là tiếp cận vào lúc giữa trưa. Long Tại Thiên Y nguyên quỳ gối hoàng thượng trước án. Không dám nói lời nào. Làm sao? Ngươi nghe không hiểu lời của trẫm. Long Tại Thiên nói, không dám, chỉ là thần không biết thánh thượng nói ngài tâm tư là có ý gì. Hoàng thượng lại là một trận lặng im, rất lâu mới nói ra hai chữ. Lục Nhi. Long Tại Thiên tự biết ý nghĩa, kinh ngạc nói, Hồ Châu sự tình cùng Lục Vương Điện Hạ có quan hệ. Hoàng thượng trầm mặc một hồi, lắc đầu, thở dài nói, ta hy vọng không phải. Thế nhưng là có tuyến báo biểu thị, Lục Nhi không ở đất phong, đã nhiều ngày chưa trở lại. Vậy cũng không thể biểu thị liền cùng tứ điện hạ có quan hệ A. Lục Vương điện hạ tiêu giao tự tại, nói không chừng là ra ngoài du sơn ngoạn thủy, không ảnh hưởng toàn cục. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng liền không nói. Người khác không biết Di Vong Ưu là thân phận gì, hoàng thượng lại như thế nào không biết. Vương hạ nhất phái vốn là hoàng thượng xuất lực mới có thể hoàn thành, ngày đó vì mời Di Vong Ưu, vàng dòng bạc trắng vô số kể, trên giang hồ đại nhân vật giao tình cũng không ít hoa. Quả thực là hạ trọng vốn. Bây giờ Di Vong Ưu đã ở lân cận, con trai hắn hành tung không hỏi cũng biết. Chợt nghe xong nghe quyết đấu sự tình, hoàng thượng vốn cũng có mấy phần nổi nóng, nhưng biết đối thủ là ai. Hoàng thượng lại một lần nữa cảm thán Đại La Sơn thật quá tốt, thế mà dạy dỗ Minh Phi chân võ công này kỳ thấp, nhưng lưu lược siêu quần nhân vật. Cùng hắn sư phụ. Cũng thật giống A. Vô luận là nói chuyện ngữ khí hay là cái kia khó có thể nắm lấy, đến cuối cùng luôn luôn có thể tìm ra nó ý nghĩa, phảng phất bảo tàng dương đồng dạng làm việc. 30 năm thời gian phảng phất chớp mắt tức thì, quay đầu nhìn tới, cái kia kiên quyết không bị trói buộc, tiêu sái như tiên người phảng phất đứng ở trước mặt, đối ngự hoa viên giàn trồng hoa trước nâng sách học hành cực khổ bản thân không có hảo ý cười. Mặc dù không có nói với hắn mấy câu, hắn làm thế nào đều không thể quên cái kia bất kể như thế nào đều nhìn không thấu nam tử. Còn có hắn bên cạnh cái kia vĩ đại, thê lương, luôn luôn cười ôn hòa, thậm chí có chút ngốc, lại vai chống thiên hạ, một người lực ngăn chúng sinh hạo kiếp thân ảnh. Hai người bọn họ tựa hồ luôn luôn đứng ở vạn trượng quang mang phía dưới, đứng chung một chỗ, tựa như thế gian không có chuyện có thể làm khó bọn họ. Hoàng thượng vê vân vê sợi dâu, 30 năm trước sự tình, hắn không một ngày quên. Ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao sẽ ký ức như vậy khắc sâu. Hắn lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại đến bây giờ. Lục Vương thân ở Giang Nam việc này, hoàng thượng không muốn nói chuyện nhiều, cho dù thân cận như quân vương chắc, cũng không phải cần biết được cũng có tư cách thảo luận đế vương ra có chuyện, Lục Long tỏa quốc, vì đó một ví dụ. Hoàng thượng chậm rãi nói, ba chuyện này việc này lớn, chấm không thể không phòng, tất cả mọi chuyện chỉ có thể hướng chỗ xấu nhất suy nghĩ. Lục Nhi nhiều năm trước liền bái nhập Lạc gia, nhận Lạc danh làm nghĩa phụ. Lạc Kiếm Sơn trang khắc thưởng, ta lo lắng có phải hay không là cùng hắn có quan hệ. Cho nên muốn các ngươi không cần thiết lộ ra, không thể thông cáo nha môn. Cứ việc có ta quân tướng sĩ chú đóng ở đây, cũng không được phát ra liên hệ. Tất cả đều là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Diệp Lạc kinh ngạc liên tục, nguyên lai là vì thế, ta còn tưởng rằng hoàng thượng là không muốn bị A Bất Lạc Tư biết rõ vị trí, mới. Hừ, A Bất Lạc Tư. Chấm đường đường nhất quốc chi quân, sẽ sợ hắn cái này lưu phỉ. Có triều đình ta binh uy ở đây, luôn luôn trong bóng tối động thủ quỷ vực nhất hỏa sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạc gia thì càng đừng sách, trừ phi chấm đồng ý hủy bỏ thái tổ lập xuống đao binh không vào Bạch Vương địa phương hứa hẹn, nếu không ta liên không liên hệ binh mã, đối với bọn hắn mà nói đều là giống nhau. Ta không biết Lục Nhi có phải hay không đến. Nếu tới thật, cha con ta đã lâu không gặp, cần phải hảo hảo thân mật. Ngữ ý nghĩa lời nói, rét lạnh, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được cái gọi là thân mật chỉ sợ không phải phải nghiêm hình cha tấn đến nhẹ nhõm, một cái nháo không tốt, mấy chục đánh gậy đau khổ ra thịt vẫn là nhẹ. Mọi người đều cảm giác không rét mà run. Hoàng thượng đống nhiên lại nói, về phần các ngươi nói tới quyết đấu sự tình, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Không phải sớm đã cân nhắc qua, thực sự không được thì mời Ngô Đồng Kim Vũ Hiên nữ hiệp đến nơi hẹn sao. Long Tại Thiên nói, là tính toán như vậy, thế nhưng là phụ trách chuyện này mình phi chân hư không tiêu thất. Nói bậy, hắn là đi thăm dò ý nhân tung tích, việc này đồng dạng trọng yếu. Nói thế nào là hư không tiêu thất? Hắn đã có sự tình đang bận, chúng ta cũng nên giúp hắn một tay. Như vậy đi, Diệp Lạc Hàn Y đều có chuyện làm, mời người việc này, liền giao cho Long Khanh ra. Long Tại Thiên mặt mày ủ rũ nói, cái này không nên như vậy à, kết quả nồi này cuối cùng ta tới con sao. Ngươi không phải nói Minh Khanh cùng các nàng có giao tình sao. Ta viết một phong thiệp mời, viết xong là Minh Khanh mời, thực sự không được lại nghĩ biện pháp. Dứt lời viết xuống một phong thiệp mời, lưu cho Long Tại Thiên đi đưa. Cái này liền rời đi. Đơn độc lưu lại đầy mình ý nghĩ xấu lao Long trong thư phòng. Long Tại Thiên sờ lên cằm, một hồi một cái chủ ý xấu, rốt cục nghĩ tới, gọi người nói. Cho ta gọi quỷ lai mánh. 6. Hôm nay thật là không có viết xong. Bất đắc dĩ đoạn chương ở nơi này, ngày mai xong càng số lượng từ gấp đôi, quyết không nuốt lời. Hôm nay ta có việc, chỉ vậy thôi. Chương 554, thế gian cục bất quá thiên tiên xứng. Đưa tin. Vong Lượng lạch cạch đập lấy hạt dưa. Chậm rãi nhấp một ngụm trà thơm, cuối cùng phun một cái vỏ hạt dưa, khuôn mặt nhỏ quay đều không quay tới lạnh lùng nói, không đi, cô mãi mãi bận rộn đây. Long Tại Thiên né tránh hạt dưa, quái nhãn một phen nói, ngươi bận rộn. Ngươi ở đây liền làm việc đều không có ngươi bận rộn cái gì. Ai nói ta không công tác? Uy. Bên kia nữ tử kia, thanh âm đều thay đổi, ngươi buổi tối hôm qua uống trộm rượu có phải hay không? Còn có cái kia lộn nào, lao tử trông thấy ngươi tối hôm qua vào vũ nương gian phòng. Hai chân mềm phát run, ngươi một cái không mang theo loại nhuyễn chân tôm, thể lực kém như vậy ngày mai đi chặt 150kg tuổi. Cái kia kéo đàn nhị hồ có đi hay không tầm? Buổi tối liền đem ngươi đổi, để đánh đàn tam huyền đổi lấy ngươi, ngươi cho ta đánh bông đi. Minh Phi chân đem võng lượng ném ở chỗ này, lại hạ không cho chạy trốn tâm thức, vốn dĩ cho rằng không sơ hở tí nào. Nhưng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quỷ lai manh nhưng không dễ ức hiếp. Người mặc dù là tân nhân, lại là vênh mặt hất hàm sai khiến ai cũng không sai khiến được. Nói đến đánh nhau phía dưới những cái này làm việc vặt cái nào có thể là đối thủ của nàng, không bao lâu liền trộn thành những cái này vũ nương nghệ nhân lão đại. Mỗi ngày bưng một đĩa hạt dưa, ngồi ở lầu một giám sát biểu diễn, hai ngày xuống tới ngược lại là cái xuất sắc sân khấu chỉ huy, quá túc mức độ nghiện. Long Tại Thiên lại tức giận sôi lên. Cô nàng này hắn để cho người gọi đến làm sao đều gọi không đến, còn muốn hắn tự mình đi thấy còn chưa tính, còn cắn hạt dưa mắng lấy người, mang hộ chân mới để ý chính mình một câu nửa câu, bộ này giá đỡ bày so hoàng thượng còn lớn hơn. Suy nghĩ Minh Phi chân người một nhà này đến tột cùng là cái gì biến. Chính hắn không có quy củ coi như xong, liền bà con xa chất nữ cũng cái này đức hạnh. Ngươi nếu là Minh Phi chân tìm trở về, liền muốn về chúng ta lệ thuộc. Chỉ ăn không làm việc không thể được. Ta là Minh Phi chân cái kia đại thảo bao tìm đến, cũng không phải ngươi tìm đến. Đừng nghĩ đến đám các ngươi đều ăn bao cỏ liền có thể sai xử lão tử. Hoa hoa cô nương tướng mạo mảnh mai, yếu đối tựa như, màu da trắng càng giống là năm này tháng nọ ma bệnh, thế nhưng là há miệng ác miệng trình độ so với cái này chút giang hồ tên lô mãng còn lợi hại hơn nhiều. Long Tại Thiên biết rõ cùng với nàng mắng nhau rơi vào người khác trong mắt chỉ có hắn không ra thể thống gì, đành phải nhẫn. Việc này ta cho ngươi biết, cũng liền là Minh Phi chân sự tình. Ân, hắn chuyện gì? Ba chúng ta có vị khách quý cần hắn tự mình đi mời. Ngươi nếu là cháu gái của hắn, chuyện này liền giao cho ngươi. Mời ngươi. Đây không phải làm việc vặt kiếm sống sao. Nghe nói hắn là đầu góc của các ngươi a, các ngươi dùng đầu làm việc lặt vặt. Long Tại Thiên cũng lời giải thích, một ý chỉ là không muốn thay Minh Phi chân có nổi. Phải biết Ngô Đồng Kim Vũ Hiên tất cả đều là nữ tử, lấy lao long thân này đậm đến tan không ra nam nhân vị đi mời. Hơn phân nửa không tới tiền viện đã bị đánh trở lại đến. Tóm lại hắn hôm nay muốn đưa tin đi một cái địa phương, hẹn người ta 13 tháng riêng Long Phượng điếm gặp nhau, người đem câu nói này dẫn tới là được. Võng Lượng từ trong mâm móc một cái hạt dưa, cũng không bóc vỏ trực tiếp nhét vào trong miệng, nhai chép chép có tiếng. Nàng suy đi nghĩ lại, ở trong này một mực đợi cũng không phải biện pháp, quỷ vực nhất hỏa một bên kia khẳng định đang tìm nàng, nói không chừng đó là cái cơ hội. Hơn nữa nàng ở trong Long Phượng điếm cũng không có chuyện khác có thể làm. Sớm đã nhàm chán hỏng. Ba coi như chỉ là đi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt một chuyện. Minh Phi chân cho nàng tâm thức trong cấm chế nội dung là không được tự ý trốn cùng với hoàng thượng nhóm người này hữu hảo ở chung, chỉ cần nghĩ đến đào tẩu hoặc là hại người liền sẽ gặp nạn. Nhưng mà nếu như nghe theo chỉ thị của bọn hắn ra ngoài, có lẽ liền không tính là đào tẩu. Vậy ngươi chờ ta một hồi. Võng Lượng chạy đến lầu dưới, yên lặng thuyết phục bản thân tuyệt đối không phải đào tẩu, chỉ là chân chạy, kết quả thực một bước bước ra Long Phượng Điếm, lại không chịu tâm thức quấy phá. Tâm thức một vật mười phần thần kỳ, bên trong có thật nhiều chỗ trống có thể chui, đối với trong cái này cao thủ thậm chí không quan hệ công lực cao thấp, động niệm tức có thể giải trừ bỏ. Lúc này như vậy tránh nặng tìm nhẹ cũng là thường dùng nhất giải quyết con đường một trong. Võng Lượng chạy về Long Tại Thiên trước mặt, vỗ trống rông lồng ngực, thành, ta thuốc sự tình chính là ta hoa hoa. Ta quỷ lai mánh sự tình, liền giao cho ta. Không có vấn đề. Đồ vật ngay tại thư phòng phía trên, không có mở phòng, viết Minh Phi chân chính là ổn thỏa. Nhanh như chớp chạy tới thư phòng, trái xem phải xem, trông thấy một phong thật mỏng phong thư trên viết Minh Phi chân, vốn cho rằng là cái này. Nào ngờ góc bàn bên cạnh, còn để đó một bản dày cũng viết Minh Phi chân thư tay. Cái này đáng chết họ Long, cũng không nói rõ ràng là cái nào. Muốn hoa hoa đến hỏi cái kia nam nhân xấu xí, nàng không quá nguyện ý. Quỳ hoa cô nương sờ lên cằm, chuyển động đầu góc, đã là quý khách. Dùng mỏng như vậy phong thư liền không nên. Phong thư này bên trong chứa hẳn là Minh Phi chân tiền lương. Thế là tiện tay liền cầm đi một phong kia hoàng thượng thân bút viết nguyên thánh 30 năm mạt nam kinh minh thị phi chân nhân vật kiểm tra, cũng không quay đầu lại liền hướng về ngoài cửa đông dương vật mạnh, nhanh chóng đi. Long Tại Thiên trông thấy Võng Lượng rời đi bóng lưng, biểu tình tươi cười đắc ý, hừ, còn không phải muốn nghe ta. Muốn cùng ta lão long đấu, hai người thúc cháu còn non điểm. Nô Đồng Kim Vũ Hiên nơi đặt chân. Vừa rồi cái kia tự xưng bồ đề quái nhân vừa đến liền hỏng nóc nhà, bây giờ một đám thiếu nữ đang bận sửa chữa nóc nhà, quét dọn động thủ tàn tích, loay hoay quên cả trời đất. Hỏa Phượng sư thái phân phối xong nhiệm vụ, đặt mông ngồi ở trên ghế. Ngửa đầu nhìn xem chính từ từ nhỏ dần nóc nhà lô lớn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Hỏa Phượng cũng không kịp ngăn cản, Ngọc Phi Diên đứng núi chịu sào. Hỏa Phượng sư thái giống như là lo lắng nữ nhi học cái xấu mụ mụ một dạng thở dài. Luôn là như vậy hấp tấp, lúc nào có thể lấy chồng a? Lời này không chỉ riêng là nhằm vào đại sư tỷ một người, vừa rồi chạy ra ngoài cửa hai người người gặp có phần. Rõ ràng trong môn nhất buồn bực chính là hai người các nàng, gặp chuyện xông lên phía trước nhất hết lần này tới lần khác vẫn là các nàng. Loại này lô mạng cùng bị người kính yêu bản chất vốn cũng không cách nào cắt, để cho người tức giận lo lắng sau khi, vẫn không khỏi phải cảm thấy khả kính đáng yêu. Ba sư tỷ muội bên trong, Hỏa Phượng là duy nhất xuất gia nữ đệ tử. Thế nhưng là cái này không có làm cho giữa các nàng tình tỷ muội bên trong có mảy may ngăn cách. Ngọc Phi Diên vốn là nghiêm tại kiềm chế bản thân người, các loại thích gia cấm kỵ đối với nàng mà nói cũng không thành vấn đề. Mà từ nhỏ đã khắp nơi thích học đại sư tỷ tam sư muội luyện thanh loan, cũng là thiên sinh có cấm dục suy nghĩ hiếm thấy tính tình. Ở trong ba người, Hỏa Phượng ngược lại là tiếp cận nhất tại bình thường thiếu nữ một cái. Đối với các nàng mà nói, duy nhất điểm khác biệt lớn nhất, có lẽ chính là mỗi cái nữ tử đều phải đối mặt, gả cưới vấn đề. Chuyện này thường thường ở ba người tầm đó thảo luận, thậm chí là toàn bộ Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đều thích thảo luận, nhiệt nghị không ngừng trước khi ngủ chủ đề. Bất quá trên thực tế, thực thảo luận, lựa chọn phạm vi ngoài ý muốn hẹp. Hỏa Phượng xuất ra, luyện thanh loan còn nhỏ, duy nhất đáng giá nói liền chỉ có đại sư tỷ trung thân vấn đề, dù sao Ngọc Phi Diên đã 25 tuổi, tầm thường nhân ra bên trong đã sớm cấp bách ra mắt không ngừng. Liên quan tới cái đề tài này, so với trên phố lưu truyền, lại hoặc là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên bên trong quần thư chiếm chiếp, nhị sư tỷ nàng lão nhân ra lấy được tình báo càng nhiều. Nghe nói đại sư tỷ 5 tuổi thời điểm liền cùng người đính hôn đối tượng chính là cái kia đáng giết ngàn đao đại vô lại. Cùng trên phố loại kia ba văn tiền một quyển tràn lan tình tiết khác biệt, hai người mới không phải chỉ phúc vi hôn, gặp nhau lần đầu tiên chính là động phòng hoa trúc đẩy ra khăn cô dâu trong nháy mắt loại quan hệ đó, nếu quả là như vậy. Hỏa Phượng còn không phải tức giận như vậy. Ba cái kia đại vô lại đã sớm nhận biết đại sư tỷ. Từ nàng vẫn là 5 tuổi thời điểm bắt đầu. Nghe nói hắn còn thừa dịp sư tỷ trở về Nga Mi sự tình tận lực lôi kéo làm quen, liếm láp mặt yêu cầu cùng sư tỷ ở chung 1 năm. Khi đó đại sư tỷ chỉ là một trắng nón mịn màng 15 tuổi thiếu nữ a, hắn thế mà dám hạ thủ, tên cầm thú này đã sớm nên phát động toàn môn một kiếm thiến. Kích động Hỏa Phượng sư thái tự nhiên mặc kệ thời điểm đó Minh Phi Trần cũng bất quá là 18 tuổi thiếu niên mà thôi, nếu không phải là đối phương võ công quá cao, nối tiếp nhau đại sư tỷ thừa hành đánh ngã trò chuyện tiếp, Hỏa Phượng sư thái thiến lại nói cũng rất có thể trở thành Ngô Đồng Kim Vũ Hiên làm việc phương châm một trong. Nhưng là ngăn trở Hỏa Phượng sư thái hành động không chỉ là đối phương võ công cao cường, gặp mạnh nhượng bộ cho tới bây giờ đều không phải là Hỏa Phượng tính cách. Làm cho Hỏa Phượng, luyện thanh loan, thậm chí là tử Ngô Đồng lần nữa thối nhượng. Mãi mãi cũng là Ngọc Phi Diên chính chủ. Không cần bằng chứng phụ, mỗi lần chỉ cần xuất hiện cái kia vô lại danh tự, luôn luôn tỉnh táo như thường Ngọc Phi Diên liền có thể mất tập trung mấy ngày. Cũng chính vì vậy, Hỏa Phượng biết rõ sư tỷ trong lòng hẳn là có cái kia vô lại. Hơn nữa còn là một mực lạc ấn trái tim, không cần hỏi ra miệng, nàng một lần lại một lần luyện cái kia hôn đản dạy nàng kiếm pháp thời điểm thần sắc liền có thể để tất cả rõ, rõ ràng phảng phất có thể đếm kỹ mỗi một đạo dấu vết khắc sâu. Hỏa Phượng thở phào một hơi. Cho nên ta đều không dám nhắc tới. Hỏa Phượng móc trong ngực ra một sấp chồng chất thiếp mời, nhìn xem những vật này thật sâu phát sầu. Người khác không biết đây là hạng gì kinh người đồ vật. Những cái này thiếp mời chính là trong chốn võ lâm các môn các phái, danh gia vọng tộc gửi đến Ngô Đồng Kim Vũ Hiên hướng cùng Ngọc Đại trưởng môn cầu thân thiếp mời. Bên trong liệt rõ tuổi tác xuất thân, võ công tính cách, từng việc làm, không đồng nhất mà đều đủ cả. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, càng nhiều đặt ở Hàng Châu Kim Vũ Hiên quê quán. Toàn bộ cộng lại có ngàn người nhiều. Hỏa Phượng phiền não là có nguyên nhân. Nâng một cái ví dụ đơn giản. Lạc Kiếm Sơn Trang ở trên Thái Hồ Kiếm Đảo Đại Yến Quần Hào, võ lâm trong chính đạo có danh tiếng, sử dụng vũ khí môn phái đều đến người. Nam tử nhiều ở Phi Ngư Đảo, mà nữ tử nhiều ở Phi Yến Đảo. Nếu là Ngô Đồng Kim Vũ Hiên quần phương giá lâm, vốn nên là Phi Yến Đảo bên trên diễm áp quần phương Bách Hoa Khôi. Ngô Đồng Kim Vũ Hiên mặc dù thoát từ Nga Mi, nguồn gốc từ Phật môn nhất hệ, môn hạ xuất gia đệ tử cũng ở chỗ đó có nhiều. Nhưng tục gia đệ tử ăn mặn rượu không khỏi, cũng không có gì đặc biệt ẩm thực kiên kỵ. Cùng giang hồ các vị nữ hiệp tương giao, ở trên Phi Yến đảo không say không nghỉ vốn là thưởng tâm chuyện vui, lúc này đến đi hội Ngô Đồng nhất hệ đệ tử từ Ngọc Phi Diên trở xuống không ngừng cho phép. Ba nhưng mà xem như đoàn người này túi khôn hỏa phượng sư thái lại là một cái duy nhất thể sống chết ngoan cố chống lại, kiên quyết phản đối người. Nàng lo lắng lý do chính là đại sư tỷ cái này dễ dàng bị lừa cá tính còn có bị đông đảo xú nam nhân mơ ước mỹ mạo. Phi Yến, Phi Ngư, Phi Hùng ba đảo chính là Thái Hồ kiếm đảo bên trong mở tiệc chiêu đái khách lạ hòn đảo, lẫn nhau tiếp giáp, tới hết sức dễ dàng. Hỏa phượng lo lắng nhất chính là Lạc Gia mở tiệc chiêu đái quần hào thời gian, lại biến thành võ lâm hiệp khách đua nhau hướng sư tỷ cầu thân quỷ dị trường hợp. Ngọc đại trưởng môn tại đông đảo giang hồ hào hiệp trong mắt, lực hấp dẫn độ cao đã đạt tới trình độ nguy hiểm. Có một quyển gọi là Phấn Hồng dám bừa bộn tạp chí, đương nhiên thân làm người xuất gia Hỏa Phượng sư thái một mực công bố chưa có xem, nhưng trải qua nàng nghe người ta chuyển thuật kết quả, Ngọc Phi Diên danh liệt quốc sắc bảng đệ ngũ, Thiên Hương bảng đệ tam, nhưng là đồng thời nhưng vẫn là Ngọc Thối bảng người thứ nhất, chính là người trong võ lâm chạy theo như vịt vưu vật. Hỏa Phượng hơi không chú ý, bắt chuyện cùng cầu thân đội ngũ liền có thể ở Ngô Đồng Kim Vũ Hiên bên ngoài kéo hàng dài. Nhưng nếu như sự tình chỉ là như vậy cũng còn đơn giản. Sư tỷ võ công cao tuyệt, người lại đẹp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác 25 tuổi còn không thể thành hôn. Cái kia không đáng tin cậy đại hôn đản vị hôn phu lại cùng cái không cái bóng tựa như. Trong môn sư tỷ muội đều rất lo lắng. Ba ngoại trừ các nàng là nghĩ như vậy, thân làm sư phụ của nàng kiêm thân cô tử Ngô Đồng càng là nghĩ như vậy. Các nàng ân sư, tử trưởng môn ở bế quan luyện kiếm trước đó, cho Hỏa Phượng một cái nhiệm vụ, ở nàng xuất quan trước đó, là sư tỷ giữ cửa ải, tìm kiếm một cái kiệt xuất thiếu niên anh tài. Đây chính là vì cái gì, Hỏa Phượng sẽ ôm như vậy một sấp đồ vật nguyên nhân. Đi tới Tàm Hồ Trấn về sau, Hỏa Phượng thường thường lơ đãng đem trong tay thiếp mời đưa cho đại sư tỷ nhìn, trông cậy vào nàng có thể coi trọng cái nào anh hùng tuấn tài. Thế nhưng là đại sư tỷ một mực chỉ là lộ ra biểu tình nghi hoặc. Khó khăn đợi đến có người cầu thân thiếp mời bên trên hỏa nhân vật vẽ, người kia là Thành Trường An Hà gia công tử, là cái hiếm thấy mỹ nam tử. Quả nhiên đại sư tỷ liếc nhìn liền chọn chúng, đem thiếp mời cầm đi. Trở về thời điểm nhét 5 tấm giấy cho Hỏa Phượng, lạnh như băng khuôn mặt thế mà rất có vẻ đắc ý, làm Hỏa Phượng không nghĩ ra. Xem xét phía dưới, đại sư tỷ đem Hà gia quyền kiếm tổ tông 18 đời chiêu số đều liệt kê đi ra, từng cái phá sạch sẽ. Còn khen Hỏa Phượng dụng công cần cù, biết rõ nghiên cứu bọn họ kiếm thuật, muốn mọi người nhiều hơn học tập. Thế là Hỏa Phượng sư thái ở một đám thiếu nữ ngưỡng mộ trong ánh mắt vượt qua một cái rất lúng túng ban đêm. Sư phụ, ngài là muốn giết chết ta à? Sư phụ đúng không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định tính tình, sư tỷ càng thêm là. Kẹp ở giữa hai người Hỏa Phượng nổi cơn tam bành khí, một tay lấy tất cả bản chép tay đập ra ngoài. Không muốn làm rồi. Ai biết lúc này ngoài cửa có nữ đệ tử gõ cửa nói, sư tỷ, có người đưa tới bái thiếp. A, bộ dáng gì? Tựa hồ là một cái bản chép tay, bên trong hỏa hoạ. Hây ra, sư tỷ làm sao vậy, đầy đất thiếp mời. Hỏa Phượng suy sụp tinh thần ngồi ở trên ghế. Nàng nghe xong liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Loại này thiếp mời nàng một năm không thu 1.000 cũng có 800 phòng, một năm vẫn còn so sánh hơn một năm, phất phất tay nói. Ném ném, giữ lại cũng không dùng. Ha ha, như thế, chỗ này nhiều như vậy, cũng khó trách sư tỷ sinh khí. Bất quá cái này thiếp mời còn không bình thường, dùng vật liệu đặc biệt tốt, chính là người có tên chữ kỳ quái điểm, gọi mình phi chân cái gì. Nữ đệ tử đang muốn quay người đi ra ngoài ném đi, Hỏa Phượng đột nhiên lại mở mắt. Không để ý dáng vẻ hô to, chờ đã. Ai bài thiếp? Minh Phi Trần. Lấy tới ta xem. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Phượng từ trong phủ vội vã chạy ra. Hỏa Phượng liếc mắt liền nhìn thấy Võng Lượng, nóng vội nói, tiểu cô nương, chính là ngươi đưa tới thiếp mời. Ngươi đại biểu là Minh Phi Trần. Đại La Sơn Minh Phi Trần. Hỏa Phượng sư thái mặc dù thường được người xưng là sư thái, bất quá là người khác tôn kính nàng là Ngọc Phi Diên sư muội. Vì biểu hiện kính ý thật sự tính tuổi tác nàng năm nay bất quá xuân xanh 22 tuổi, bởi vì hàng năm ăn món chay, nghiên cứu sâu nội công, bề ngoài nhìn xem liền chỉ là 17-18 tuổi niên kỷ. Võng Lượng giận không chỗ phát tiết, con bé này cũng dám gọi lao tử tiểu cô nương. Những cái này võ lâm chính đạo nguyên một đám thật sự đều là bại hoại, không cái thứ tốt. Đúng, liền hắn. Giả mạo hắn có chỗ tốt gì? Hỏa Phượng cũng không rảnh phân biệt giọng nói của nàng tốt xấu, chỉ thiếp mời nói. Cái này... Đây là ý gì? Còn có thể có ý gì? Phía trên viết rõ ràng. Thực sự là ý tứ kia. Hỏa Phượng đột nhiên thu đến một phong đến từ Minh Phi Trần bài thiếp. Dùng tài liệu vẫn là thượng thừa nhất, chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng chất liệu, vậy mà dụng tâm như thế thành. Nàng còn không thể tin, nhất định phải đi ra hỏi cho ra nhẽ. Dù sao, ta liền cho các ngươi mang một câu liền đi. Võng Lượng cũng không lật ra bản kia bản chép tay đến xem, còn tưởng rằng bên trong viết mời nội dung. Nàng quay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói. 13 tháng riêng Long Phượng Điếm, Minh Phi chân chờ ngươi sư tỷ đại giá quang lâm. Hỏa Phượng híp mắt một mực nhìn lấy cái kia phong bái thiếp, thời gian dần trôi qua biểu lộ cải biến, trở thành một bộ mây tan thấy trăng sáng thần sắc. Tinh tế nhìn chăm chú phía dưới, khỏe mắt lại có giọt nước mắt. Cuối cùng là đem ngươi chờ đến, ngươi cuối cùng là phải chịu trách nhiệm a, Minh Phi chân. Quay đầu vẻ mặt nghiêm túc, người tới. Truyền tin Hàng Châu, để thiên thủ thần trầm, tam giang danh tiến động, làm áo cưới. 6. Thiên tiên A sướng. Nửa đêm còn có một canh, ổn thỏa. Chương 555, giận kinh tâm tam sơn ngược lại làm nhẹ. Đây là thanh âm gì? Là cao thủ đang chiến đấu. Thật kịch liệt đánh nhau. Một cái, hai cái, ba cái, ba cái tuyệt đỉnh cao thủ ở đây. Hơn nữa một người trong đó sức chiến đấu áp đảo tính đột xuất. Đây là cái gì chiêu số? Kiếm khí. Làm sao có thể cường đại đến thế? Lạc gia trong biệt viện thanh âm chiến đấu quần quận không dứt truyền vào Thẩm Y Nhân trong lỗ thai. Nàng lặng lặng nằm ở xa xa trên giường, không cách nào nhìn thấy, nhưng chỉ dựa vào thính giác, nàng đã có thể suy đoán ra ước chừng ba thành sự thật. Thẩm Y Nhân ở vào trạng thái chết giả thính giác, bởi vì không cách nào mở mắt mà tiến một bước đề cao. Lúc mới bắt đầu, nàng nghe được rất nhiều bình thường dù cho vận công cũng không thể chú ý tới chi tiết. Đó là mở mắt người ít có chú ý địa phương. Dần dần nắm giữ kỹ xảo về sau, Thẩm Y Nhân thính giác có thể đuổi kịp trong phạm vi một dặm bên ngoài phạm vi. Mặc dù không hoàn toàn rõ ràng, nhưng tăng thêm đầu óc của nàng, muốn biết bản thân thân thể gặp chuyện gì xảy ra cũng không khó. Chú luyện phòng đệ tử xông vào thời điểm, Thẩm Y Nhân xem như phát hiện sớm nhất người một trong. Cái gì đều không thể làm nàng, lại vẫn đang làm đủ loại phân tích. Gian phòng của nàng khoảng cách Lạc Tư Mệnh vị trí hậu viện phòng khách chính quá xa, không cách nào rõ ràng phân biệt tiếng đối thoại thanh âm. Thế nhưng là Lạc Diễm cùng Lạc Tư Mệnh đánh nhau lại là thu hết trong hai. Lạc Kiếm Sơn trang sinh loạn, Lạc Diễm cùng Lạc Tư Mệnh tranh đoạt vị trí gia chủ, bọn họ thúc cháu mâu thuẫn nếu như không giải, Hồ Châu nhất định phải sinh đại loạn. Thế nhưng là Lạc Diễm nhiều năm ở phía sau màn, cam làm chữ nhật cung phụng quản lý chú luyện phòng, vì sao đột nhiên sinh ra lòng phản loạn. Lạc Tư Mệnh làm người trung hậu, nhưng cũng không đốc, nhiều năm như vậy đến hắn ở một mực bị lấn ép dưới tình huống cũng chưa từng hoài nghi Lạc Diễm. Trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẳng đến Bồ Đề, Ngọc Phi Diên thậm chí cha tiên hạ xuống từ trên trời, Thẩm Y Nhân ý nghĩ rõ ràng mới bị xáo trộn không cách nào phục hồi như cũ. Ba người này võ công đều cao, xuất thủ lại hỗn tạp, Thẩm Y Nhân lờ mờ có thể phân biệt Bồ Đề ngoại công đường đi đại khai đại hợp, nội kinh lại cương nhu tùy tâm, rất giống là từng gặp qua quỷ thần kinh. Mà Ngọc Phi Diên võ công quang minh chính đại, đi chính là thuần túy danh môn chính phái con đường, gần như Nga Mi nhất hệ. Duy chỉ có là cái kia vung kiếm người, có thể nói quả thực không biết võ công. Nhưng hết lần này tới lần khác một người áp đảo toàn trường, thả ra kiếm khí mạnh liền Thẩm Y Nhân đều có thể trực tiếp dùng da thịt cảm giác được, cô kia thở mạnh bên trong cảm giác chấn động cùng cảm giác áp bách, đều cho người ta một loại phảng phất có thiên thai xông vào người trạch cảm giác. Từ phương diện võ công phán đoán, ba người đều cùng Lạc Kiếm Sơn trang không quan hệ. Nếu nói là mời trợ quyền, làm thế nào có tam phương đồng thời tồn tại? Thẩm Y Nhân chỉ có dứt bỏ lẽ thường suy đoán, chỉ là yên lặng tiếp nhận sự thật, chính là có mạnh như vậy cao thủ đột nhiên xông vào. Ở nơi này cơ sở phía trên, nàng tĩnh tâm lắng nghe, mới lại phát hiện kiếm khí kia cực mạnh người, sử dụng nội công đặc chất tựa hồ cũng không phải là trước đây chưa từng gặp, cùng nàng thể nội công hệ thống rất có chỗ tương tự. Có lẽ, tìm tới cái này vung kiếm người, liền có thể cởi ra bản thân vì sao sẽ trong giấc ngộng luyện thành một bộ xa lạ thần kỳ nội công sự tình. Không lâu sau đó, đình viện khôi phục bình tĩnh. Bồ Đề, Ngọc Phi Diên lần lượt rời đi, Thẩm Y Nhân lại cũng nghe không được tiếng đánh nhau. Chính có chút nóng nảy muốn biết bây giờ hiện trạng như thế nào. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thẩm Y Nhân trong lòng cảnh báo gõ vang. Người này không phải Lạc Tư Mệnh, không phải bình thường phục thị nàng Ngạo Tuyết cô nương, cũng không phải nàng mấy ngày nay thấy qua bất cứ người nào. Thậm chí từ trên người nội công phán đoán, cũng không giống là Lạc Kiếm Sơn trang người. Vì sao đông nhiên sẽ có một người xa lạ hiện thân nơi đây? Ở cái này bệ bộn nhiều việc chém giết, khắp nơi hung hiểm tình huống phía dưới. Dạng này bốn bề yên tĩnh hướng nàng gian phòng đi tới người, tuyệt đối không phải là vô ý mà làm. Hắn rõ ràng muốn tìm người chính là nàng. Cửa mở ra thời điểm, Thẩm Y Nhân toàn thân linh giác tựa hồ tất cả đều thả ra, đem người tới bao vây, lặng im im lặng quan sát trên người của hắn mỗi một cái góc, thế muốn được ra một đáp án. Người này, là ai? Lão đại. Minh Phi chân đẩy ra cửa phòng, tràn đầy nhiệt huyết cùng kích động, bởi vì một tấm giống tuyết giường hóa thành hư không. Thẩm Y Nhân vốn nên vẫn còn ở trên giường. Giờ phút này căn bản không có người ở. Cái kia truyền đến hơi hơi hô hấp, Minh Phi chân bên ngoài nghe được nữ nhân âm thanh, lại là nằm dưới đất trẻ tuổi thị nữ. Đây là có chuyện gì? Trên giường phủ lên một giường chỉnh tề sạch sẽ cái chén, cả gian phòng giống như là vừa mới bị người quét dọn qua đồng dạng, sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như là ở giữa bỏ trống phòng nhỏ, nếu như không phải dưới đất còn có thị nữ nằm vật xuống mà nói. Nơi này đích xác chính là cha bị nói tới thẩm y nhân căn phòng, thế nhưng là tình huống này. Hy vọng thất bại, để ra đầu hơi hơi run lên cảm giác đánh thẳng vào đại não, Minh Phi chân chăm chú nhìn giường chiếu không thả. Tựa hồ có thể từ cái này vương vức đến mất tự nhiên trên giường tìm tới cái gì dấu vết để lại. Đồng nhiên, Minh Phi chân sốc lên cái giường kia tinh xảo phẳng thẳng cái chăn, rất có một loại ngã nát đồ sứ phá hư mỹ hảo sự vật đã thị cảm, dẹ trà vu. Hắn tự tay chạm đến giường. Quả nhiên, hỗn đản, giường vẫn là ấm. Trình lý giường chiếu cùng gian phòng cũng không thể để giường lập tức trở về đến bình thường nhiệt độ. Đương nhiên cái này không thể nói là sai lầm, bởi vì ở bắt người hung thủ trong tưởng tượng, cũng không nên có người nhanh như vậy đổi vào. Minh Phi chân túi đầu trầm tư. Trên giường hơi ấm còn dư lại chưa tán, hiển nhiên người mới vừa đi không bao lâu. Nhưng người này bản sự không thấp, vậy mà không lưu lại bất luận cái gì liên quan tới hướng đi dấu vết để lại. Ba cứ việc Minh Phi chân phóng đại thính giác nghe, vẫn là không tìm được manh mối. Nếu là hiện tại thân ở giã ngoại khả năng kết quả sẽ có khác biệt, nhưng là ở phố xá sâm ướt như tạm hồ chấn bên trong, muốn từ bên trong phân biệt ra một cái đã chưa quen biết hô hấp. Cái này thực sự quá khó khăn. Manh mối lại một lần gãy hết. Lại một lần, huề vải đập nện ở trong lòng.